Tiết Thần Y liền vội vàng lắc mình tránh ra, ý bảo nha hoàn đem Trung Ly đỡ lên. Trấn Bắc Hầu cũng biết, Thừa Nhi hôm nay là cuối cùng một ngày thi châm, cũng lại đây nhìn nhìn hắn, biết được Thừa Nhi có lẽ đã khôi phục khi, hắn hốc mắt đều không khỏi đỏ. Trung Ly tự mình đem Tiết Thần Y liền đưa ra phủ, Tiết Thần Y liền đang muốn rời đi khi, lại bị Trấn Bắc Hầu ngăn cản đường đi. Tiết Thần Y liền, tính bản hầu cầu ngài, chỉ cần ngài chịu chạy này một chuyến, mặc kệ ngài có không trị liệu hảo hắn, ngày sau phàm là ngài có yêu cầu, bản hầu vượt lửa qua sông không chối tử. Trước đoạn nhật tử, hắn cũng đã thấy Tiết Thần Y Lìa một lần, muốn cho Tiết Thần Y Lìa vì Cố Lâm trần trị. Tiết Thần Y Lìa đã cự tuyệt quá hắn. Hắn khó xử nói hầu ra vẫn là mời trở về đi, thảo dân thật sự không am hiểu này chứng bệnh. Tiết Thần Y Lìa trong lòng cũng rất áy náy, hắn đảo không phải không am hiểu, ở hắn xem ra bệnh hoa liễu, căn bản không phải cái gì bệnh nan y lìa, nhưng hắn đáp ứng rồi Bùi Hình, không thể vì Cố Lâm trị liệu, làm điều kiện, Bùi Hình đã hạ thánh chỉ, ngày sau kinh thành quý nhân, bất luận là ai, muốn tìm Tiết Thần Y xem bệnh nói, có thể đi trước Thục Châu xếp hàng, bất luận kẻ nào không được đem hắn khấu ở kinh thành. Cho rằng hắn là thật không am hiểu, Trấn Bắc Hầu nhiều ít có chút thất vọng, hắn cười khổ một chút, mới thất hồn lạc phách mà rời đi, nhớ tới Thừa Nhi, hắn trong lòng khó chịu mới giảm bớt một ít. Ngắn ngủn hai ngày, Bùi Hình cùng Trung Ly sắp thành hôn tin tức liền ở các vị quý nữ trung truyền khai, chúng quý nữ cũng liền ở Thục Phi tổ chức ngắm hoa bữa tiệc, gặp qua Trung Ly một lần, chỉ nhớ rõ nàng sinh đến rất là mạ mỹ. Thấy hai người thế nhưng thật muốn thành hôn, không ít quý nữ trong lòng đều có chút hụt hẫng. Bùi Hình thân phận tôn quý, sinh đến lại tuấn mỹ, dĩ vãng liền có không ít người muốn gả cho hắn, hiện giờ hắn thành hoàng đế, muốn gả cho hắn tự nhiên lại nhiều không ít. Trái lại Trung Ly, thân phận như vậy đê tiện, bất quá hưởng có mỹ mạo mà thôi, bối phận cũng lùn Bùi Hình đồng lứa, các quý nữ cảm thấy, nàng khẳng định là dựa vào gần quan được ban lộc, mới câu dẫn Bùi Hình, ngày sau thật đương hoàng hậu, nhất định nhi sẽ là cái họa quốc yêu cơ. Triệu Thu Đình cũng thực không cao hứng, nàng ở trên triều đình, bị Bùi Hình như vậy công kích, thanh danh tương đương hoàn toàn hư rồi, sở dĩ hoàn toàn đi vào lao, bất quá là đối phương không có cáo nàng mà thôi, nàng bên đường phóng ngựa, dẫm chết một cái tiểu hải tử, là không tranh sự thật, nguyên bản còn có không ít người cầu thú nàng, hiện giờ phàm là cố ý hướng trong phủ cầu hôn, tưởng cầu thú đều là mấy cái muội muội, căn bản không ai nguyện ý cưới nàng. Triệu Thu Đình trong lòng đổ đến lợi hại, biết được song bảo thai muội muội tới thăm nàng khi, nàng cũng không muốn thấy. Định Quốc công phủ, Lục Trinh Miểu cũng biết được việc này, sợ ca ca trong lòng không thoải mái, nàng cố ý làm một chén tổ yến, tới thư phòng thăm hắn một phen. Hôm nay vừa lúc gặp hắn nghỉ tắm gội, Lục Diễn Duệ đang ở lật xem tiền triều giản sử, hắn một thân màu xanh đen tay áo bó áo xuông, dáng người thẳng, khuôn mặt lạnh lùng, đọc sách bộ dáng dị thường chuyên chú. Tiếng bước chân đi vào trước mặt khi, hắn mới ngẩng đầu, thấy là muội muội lại đây, hắn không khỏi xoa nhẹ một chút giữa mày, hắn tay thon dài trắng nõn ấn giữa mày khi, đều lộ ra một tia bình tĩnh, đẹp đến có chút quá mức. Như vậy ưu tú xuất sắc người, đều không thể ôm được mỹ nhân về, Lục Trinh Miểu chỉ cảm thấy trời cao rất là bất công, nàng đem trong tay tổ yến thả xuống dưới, tiểu tâm đánh giá liếc mắt một cái hắn thần sắc, mới nói khó được nghỉ tắm gội, như thế nào lại đang xem thư ngươi đều xem không đủ sao, đây là ta thân thủ vì ngươi làm, ca ca mau thừa dịp nhiệt tan đi. Lục Diễn Duệ không có cự tuyệt, đem tổ yến đoan đến trước mặt, một muỗng muỗng ăn lên. Lục Trinh Miểu chống cằm nhìn hắn. Nam nhân dị thường trầm mặc, gần nhất trong khoảng thời gian này, so trước kia còn muốn ít lời, Lục Trinh Miểu chỉ cảm thấy hắn gầy ốm rất nhiều, thẳng đến hắn uống xong, nàng mới nhịn không được nói ca, ngươi nếu thật sự không dễ chịu, muội muội có thể bồi ngươi uống một chén. Lục Diễn Duệ nhéo cái muông tay, hơi hơi dừng một chút, lúc này mới nhìn nàng một cái, ta không có gì không dễ chịu, hiện tại sẽ không, ngày sau cũng sẽ không, về sau bậc này lời nói chớ có lại nói. Thấy hắn thần sắc như thường, Lục Trinh Miểu mới thở phào nhẹ nhõm, hảo, muội muội sẽ không nhắc lại việc này, thiên hạ nơi nào vô phương thảo, ca ca tổng có thể tìm được lương duyên. Nàng không có lâu ngồi, nói xong, liền rời đi thư phòng, nàng đi rồi, Lục Diễn Duệ mới có chút xuất thần, hắn lại ngồi một lát, mới từ ngăn kéo nhất phía dưới nhảy ra một cái hộp nhỏ, hắn tìm ra chìa khóa, mới đưa hộp mở ra, bên trong chỉ phóng một chương bức họa, họa thượng nữ tử, mặt nếu phụ dung, mặt mày như họa, rõ ràng là Trung Ly. Đây là lần đầu gặp mặt sau, hắn đêm không thể ngủ, nửa đêm rời giường sau, vậy ra, ai ngờ lại bị muội muội lại đây tìm thư khi, nhìn đi. Từ khi lần đó lúc sau, hắn liền đem bức họa khóa vào hộp, ngẫu nhiên trong lòng nổi lên gợn sóng khi, mới có thể xem một cái, kỳ thật không cần bức họa, chỉ cần nhắm mắt lại, hắn là có thể nhớ lại, nàng nhất tần nhất tiếu. Hắn rõ ràng, nàng hiện giờ đã đính hôn, phải gả vẫn là đương kim thánh thượng, hắn lín lên đem bức họa thiêu hủy, hắn lại lần nữa đem mồi lửa lấy ra tới. Nhìn chằm chằm bức họa nhìn hồi lâu, lại không nhẫn tâm thiêu hủy. Kế tiếp một đoạn thời gian, Trung Ly đều ở vì xuất giá làm chuẩn bị, đến phiên chính mình sau, nàng mới biết được gả chồng có bao nhiêu phiền thoái, liền áo cưới đều yêu cầu chính mình thêu. Phía trước thêu hai mặt thêu khi, nàng đều có thể trầm hạ tâm, đến phiên thêu áo cưới khi, lại vô cớ có chút ngồi không được, nàng tổng hội không tự giác nhớ tới quá vãng từng cọc sự, mỗi nhớ tới một kiện, đào hôn ý niệm, đều sẽ càng mãnh liệt một chút. Nàng cũng không biết, loại này cảm xúc thêu khủng hôn, không ít thiếu nữ xuất giá trước, đều sẽ sinh ra bất an tới, không ngừng nàng như thế. Lý Minh Thiến cũng có chút sợ hãi, nàng hôn kỳ định ở 12 tháng 26, so Trung Ly chậm 4 ngày. Hôm nay nàng thật sự phiền muộn, liền cùng mẫu thân nói một chút, nghĩ tới đi thăm Trung Ly, nàng đã gần đến 3 tháng chưa từng ra qua phủ, Trịnh Thị cũng mừng rỡ nàng cùng Trung Ly giao hảo, liền dẫn nàng. Trung Ly bạn tốt không nhiều lắm, cũng thích Lý Minh Thiến tính tình, biết được nàng đệ bái thiếp sau, khiến cho nha hoàng chạy nhanh trở về tin, Trung Ly còn tự mình đứng dậy nên đón nàng một chút. Lý Minh Thiến cười đến răng nanh đều lộ ra tới. Nàng ngũ quan kiểu tiếu khả nhân, cười rộ lên khả khả ái ái, muốn cho mẫu thân biết, ngài thế nhưng tự mình lại đây nên đón ta, phi chọc đầu của ta không thể. Trung Ly trước chọc nàng một chút, cùng thế hệ luận giao tình, ngài cái gì ngài, còn cùng phía trước giống nhau, kêu ta một tiếng tỉ tỉ liền thành. Lý Minh Thiến hắc hắc cười cười, lôi kéo nàng ở trên giường ngồi xuống, nhìn thấy một bên áo cưới khi, nàng có chút kinh ngạc, còn có không đến 10 ngày, nên thành hôn, ngươi như thế nào còn không có thêu hảo. Trung Ly sờ sờ chóp mũi. Thở dài, nàng cũng không biết cái gì tâm thái, mỗi lần thêu áo cưới khi, đều vô cùng cọ sát, dường như thêu không tốt, liền không cần thành hôn dường như. Loại này lời nói nàng tự nhiên khó mà nói, chỉ nói lại thêu cái hai ngày, không sai biệt lắm liền đuổi xong rồi. Thấy nàng giữa mày nhiễm một tia thanh sầu, Lý Minh Thiến chớp chớp mắt, cười nói ngươi thành thật công đạo, có phải hay không ngươi trong lòng cũng thực không yên ổn. Trung Ly cũng chớp chớp mắt, thấy nàng dùng cũng tự, nhịn không được còn con môi, ngươi cũng như thế. Nàng mặt nếu hoa sen, mặt mày động lòng người, cười rộ lên khi, giống như họa chung đi ra nhân vật giống nhau, xinh đẹp đến có chút lóa mắt. Tuy là rõ ràng, nàng rất là mạo mỹ, Lý Minh Thiến vẫn là không khỏi xem ngây người, nhịn không được lẩm bẩm nói là nha, ta thực không yên ổn, cũng không biết An Dực có thể hay không thích ta, vạn nhất hôn sau ở chung đến không hài hòa, nhưng như thế nào chỉnh ngươi vì sao cũng không yên ổn ngươi sinh đến như vậy mỹ, hoàng thượng khẳng định ái thẳng ngươi, ta nếu có ngươi bậc này tướng mạo. Ta khẳng định có thể ăn được ngủ ngon. Trung Ly không khỏi lộ ra một tia cười khổ, tướng mạo bất quá là một bộ túi da thôi, sao có thể ta sinh đến Mỹ, hắn liền sẽ đại ta hảo, hắn nếu là kia chờ coi trọng sắc đẹp, hôm nay có thể sủng ta, ngày mai cũng có thể sủng bên Mỹ nhân. Nói nữa, ngươi đồng dạng thực Mỹ à, chẳng lẽ ngươi ở lo lắng chính mình tướng mạo tự tin điểm à? Lý Minh Thiến phủng khuôn mặt nhỏ thở dài, nghe nói hắn thường xuyên xuất nhập phong nguyện nơi, dù chưa chân chính sủng hạnh các nàng. Hắn kiến thức quá mỹ nhân ít nói cũng có mấy chục cái, ta có thể nào không lo lắng vạn nhất hắn cảm thấy ta không đẹp, đối ta không vừa ý làm sao bây giờ. Trung Ly cũng không biết vì sao, mặc danh có chút buồn cười, trong lòng khủng hoảng đều tan hơn phân nửa, nàng nghĩ nghĩ nói ngươi tính cách hảo, hoạt bát lại đáng yêu, ta nếu là nam nhân, ta khẳng định vừa ý ngươi, An Thế Tử chỉ cần mắt không hạt, đối với ngươi tuyệt không sẽ có ý kiến. Lý Minh Thiến đôi mắt sáng lấp lánh, thật vậy chăng ô ô, ngươi thật là tuyệt thế người tốt, người mỹ tâm cũng thiện. Liền an ủi người khi đều như vậy bất gián. Trung Ly có chút buồn cười, hai người trò chuyện, tâm tình đều hảo rất nhiều. Lý Minh Thiến tả hữu nhìn không được bình lui trong phòng nha hoàn, theo sau mới tiến đến Trung Ly nách thai nói nghe nói lần đầu sẽ rất đau, đệ nhất vãn nhiều nhất tới một lần là được, người đến lúc đó cũng không thể ngây ngốc tùy ý hắn làm vậy. Thấy nàng thế nhưng đột nhiên nhắc tới cái này, Trung Ly một khuôn mặt nóng rát thiêu lên, trong mắt đều không tự giác nổi lên một tia thẹn thùng. Lý Minh Thiến nghiêm mặt nói thật sự, hắn bên người không có thông phòng, phòng trừng cũng không sủng hạnh quá bên cô nương, thực tùy biết vị sau khẳng định muốn làm vậy, nói không chừng chỉ biết đấu đá lung tung, ngươi ngàn vạn đừng túng hắn, bằng không có ngươi chịu tội. Hắn vừa mới bắt đầu xác thật chỉ biết hoành hướng sông thẳng, Trung Ly cũng ăn không ít đau khổ, nàng nhiều ít có chút khiếp sợ, ngươi là làm sao mà biết được. Lý Minh Thiến còn rất đắc ý, nâng lên tiểu cảm, bạn thân truyền thụ kinh nghiệm bái, ngươi nhớ kỹ là được rồi, nếu là thật sự đau, ngươi cứ như vậy. Nàng lại thấp giọng nói thầm vài câu. Nghe vậy, Trung Ly một khuôn mặt càng ngày càng năng. Chương 75 đại hôn, tam chương hợp nhất. Lý Minh Thiến nói xong, mới phát hiện, Trung Ly một khuôn mặt hồng đến cơ hồ lấy máu, liệm diệm thủy trong mắt cũng tràn đầy thẹn thùng, nàng hắc hắc cười cười, lại không có người khác, không cần thẹn thùng nha, đây là ta bạn thân trộm truyền thụ cho ta, nàng là thượng nửa năm thành thân, nàng tân hôn khi, không thiếu bị tội, hiện giờ mới cảm nhận được việc này diệu dụng. Trung Ly nhịn không được rỗi tay đi che nàng miệng, mau đừng nói nữa, nếu bị mẫu thân ngươi biết. Chúng ta lén trộm nghị luận việc này, còn thể thống gì? Lý Minh Thiến dùng một loại đắc ý đôi mắt nhỏ nhìn nàng, này ngươi liền không hiểu đi, thành thân trước, không ít trưởng bối đều sẽ trộm dạy dỗ chúng ta chuyện phòng the, ta bản thân, nàng mẫu thân sẽ dạy nàng, nàng bởi vì thẹn thùng, bưng kín lỗ thai, không chịu nghe, hôn sau mới ăn đau khổ. Lý Minh Thiến cũng là rõ ràng, Trung Ly không có mẫu thân, mới cùng nàng nói này đó. Đem Lý Minh Thiến tiễn đi khi, Trung Ly một khuôn mặt như cũ năng đến lợi hại, nàng da thịt như ngọc, mi nếu núi xa hàm đại, mắt tựa doanh doanh xuân thủy, vốn là sinh đến cực mỹ, trên mặt vượng thượng một tầng hồng nhạt khi, bằng thêm một tia mị ý. Lý Minh Thiến một cái tiểu cô nương, nhìn đều tưởng xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, đi đi nàng còn nhịn không được bám vào Trung Ly bên hai, kỳ kỳ hoa hoa, người mỹ thành như vậy, hoàng thượng khẳng định hận không thể chết ở trên người của ngươi, hai ta hôn trước phòng trường thấy không được, thành thân ngày đó khẳng định không có thời gian tâm sự chuyện riêng tư, ngươi nhớ lấy ta nói, có thể thiếu tao điểm tội liền ít đi tao điểm. Trung Ly chọc một chút nàng đầu, mau lên xe ngựa đi. Cho rằng nàng còn ở thẹn thùng, Lý Minh Thiến hắc hắc cười cười, mặc danh cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Rốt cuộc, tương lai hoàng hậu, lại là nàng dạy dỗ chuyện phòng the loại này bí ẩn vui sướng, làm nàng cả người đều tinh thần vài phần. Thấy xong Lý Minh Thiến, Trung Ly trong lòng bất an cũng tan đi hơn phân nửa, rốt cuộc, nàng cùng Bùi Hình phía trước dù chưa thành thân, kỳ thật cùng phu thê cũng không có gì hai dạng, chẳng qua phía trước không danh phận, nên như thế nào ở chung, như thế nào ở chung là được. Như vậy nghĩ, nàng lại thêu áo cưới khi, động tác cũng nhanh rất nhiều, ngày thứ hai buổi chiều, liền thêu hảo. Áo cưới thượng thêu tinh mỹ mẫu đơn đồ án, hoa văn phức tạp, thủ công tinh xảo, làn váy chỗ còn chế thượng trăm viên chân châu, nhìn dị thường hoa mỹ. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà yêu thích không buông tay mà sờ sờ, cô nương, ngài mau mặc vào thử xem đi, còn mấy ngày, nếu là không hợp thân, còn có thể lại sửa. Làm phía trước, Trung Ly cố ý lượng quá kích cỡ, tuy nói sẽ không hợp thân, Trung Ly vẫn là mặc vào thử một phen, thiếu nữ ra như ngưng chi, mặt mày nhu mỹ động lòng người, mặc vào áo cưới sau, như trên đầu cảnh hoa mai, thanh lệ tiểu diễm. Bọn nha hoàn đều nhìn ngây người, liên tiếp nhìn nàng, cũng không nói lời nào. Trung Ly bị nhìn đến có chút ngượng ngùng. Kéo kéo làn váy, có gì không ổn sao? Thu Nguyệt cùng Hạ Hà lúc này mới hoàn hồn, Thu Nguyệt cười lắc đầu, kinh ngạc cảm thán nói cô nương như vậy nhan sắc, thật sự là thiên tiên hạ phàm, cũng chỉ có hoàng thượng mới có thể xứng đôi ngài. Trung Ly lắc lắc đầu, liền ngươi sẽ nói. Nàng đang muốn thay cho áo cưới khi, liền nghe được một trận tiếng bước chân, chưa tới gần, tiểu gia hỏa thanh âm trước vang lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, hôm nay phu tử dạy chúng ta tự, chúng ta viết chính tả khi, thừa nhi thắng. Trung Ly nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia vui sướng, nàng không sốt ruột thay cho áo cưới, chậm rãi vòng qua bình phong đi ra, thiệt hay giả nha có phải hay không đệ đệ cùng tiểu hương tỷ tỷ là ngươi. Thừa nhi đã chạy tiến vào, trong tay cầm một chương chữ to, nghe được tỷ tỷ nói, hắn vội vàng bịa giải, mới không phải, đệ đệ không có làm ta thừa nhi chính mình thắng cùng tiểu hương tỷ tỷ cùng nhau thắng. Trung Ly nhịn không được con ngôi, cầm lấy hắn chữ to nhìn nhìn, đây là hôm nay phu tử dạy cho bọn họ tự, tổng cộng 50 cái. Hắn thế nhưng toàn viết đúng rồi. Gác ở phía trước, hắn một ngày nhiều nhất nhớ 10 cái tự, biên nhớ còn biên quên, hiện giờ đều có thể nhớ 50 cái, chỉ cần tưởng tượng đến, hắn có lẽ đã khôi phục bình thường, Trung Ly liền vui vẻ vô cùng. Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền cũng theo tiến vào, Tiểu Hương học tập tương đương nghiêm túc, mỗi lần phu tử bố trí công khóa, nàng đều có thể tốt lắm hoàn thành, phu tử còn cố ý tìm Trung Ly khen quá nàng, cảm thấy này tiểu nữ hoa, ngày sau nhất định không đơn giản. Tiểu Tuyền sai rồi hai chữ. Giờ phút này chính gục xuống đầu nhỏ, chán nản đến không được, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Trung Ly cười khen ngợi Thừa Nhi cùng Tiểu Hương một câu, ngay sau đó sờ sờ Tiểu Tuyền đầu nhỏ, Tiểu Tuyền cũng rất tuyệt nha, ngươi tuổi nhỏ nhất, đều mau đuổi theo thượng ca ca cùng tỷ tỷ, thật lợi hại. Tiểu Tuyền giật mình, thấy tỷ tỷ không có trách tội hắn, hắn trong lòng ấm áp, cũng có chút ngượng ngùng, là Tiểu Tuyền sơ ý, mới viết sai rồi, ngày mai ta nhất định nghiêm túc. Bọn nhỏ nguyện ý nỗ lực là chuyện tốt, Trung Ly cười khen khen. Nàng mới vừa khen xong, liền nghe được Thừa Nhi hoa một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh, tỷ tỷ xuyên y phục thật xinh đẹp nha, Thừa Nhi cũng muốn. Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền, lúc này mới ngẩng đầu nhìn trên người nàng quần áo, nháy mắt bị kinh diễm tới rồi, hai trương khuôn mặt nhỏ cùng Thừa Nhi giống nhau, tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Trung Ly có chút buồn cười, đây là áo cưới, ngươi muốn tới làm chi tân nương tử mới có thể xuyên. Thừa Nhi vai vai đầu nhỏ, giật mình mà mở to mắt, tỷ tỷ muốn trước tiên đương tân nương tử làm. Hắn đã sớm biết tỷ tỷ phải gả cho Tam thúc sự, tiểu gia hỏa thường xuyên đếm trên đầu ngón tay tính nhật tử, bởi vì tỷ tỷ nói là chờ bọn họ thành thân khi, muốn cho hắn cấp tỷ tỷ áp kiệu. Hắn mỗi ngày đều ở ngóng trông một ngày này đã đến, tưởng thể nghiệm một chút áp kiệu đến tuột cùng là cái gì cảm giác. Thừa Nhi đột nhiên có chút luống cuống, trắng non tay nhỏ vội vàng kéo lại tỷ tỷ tay, ai nha, cô kiệu đâu, như thế nào áp kiệu nha, Thừa Nhi còn sẽ không. Thu Nguyệt nhịn không được phụt cười lên tiếng, Trung Ly cũng có chút buồn cười, chỉ là thử một chút áo cưới mà thôi, không phải muốn thành thân. Thừa Nhi gấp đến độ đều phải ra mồ hôi lạp, nghe vậy, mới thở phào nhẹ nhõm, tiểu gia hỏa một ngông ngồi ở trên giường, vô vô tiểu bộ ngực, hù chết Thừa Nhi lạp. Tiểu bộ dáng tinh linh cổ quái, là Trung Ly chưa bao giờ gặp qua tươi sống. Trung Ly nhịn không được con môi, xoa xoa hắn đầu nhỏ, không cần sợ nha, áp kiệu không khó, cố kiệu từ tam thúc chỗ đó xuất phát khi, Thừa Nhi chỉ cần hướng trong ngồi xuống có thể, chờ ngươi xuống dưới, tỉ tỉ lại ngồi vào đi. Thừa Nhi ân ân gật đầu, tay nhỏ như cũ nhịn không được thượng gì, sờ sờ hoa mỹ áo cưới, lại lần nữa cảm khái nói thật là đẹp mắt nha, Thừa Nhi không thể có một kiện sao. Cái này liền Tiểu Tuyền đều nhịn không được cười lên tiếng, Tiểu Hưng cũng không giống phía trước như vậy câu nệ, cười nói Nam Hải thành thân khi, xuyên chính là tân lang phục, cũng rất đẹp, chờ Thừa Nhi lớn lên liền biết rồi. Thừa Nhi đô đô cái miệng nhỏ, hắn hiện tại liền tưởng lớn lên. Trung Ly không đành lòng làm hắn thất vọng, cười nói chờ đến tỷ tỷ thành thân khi, Thừa Nhi nếu có thể đem thiên tự văn toàn bộ viết chính tả xuống dưới, tỷ tỷ liền thưởng ngươi một kiện như thế nào tỷ tỷ thành thân khi, Thừa Nhi cũng có thể xuyên hồng y đi. Hắn tuổi tác thượng tiểu, xuyên hồng y đi, tự nhiên đúng là đẹp thời điểm. Thừa Nhi đôi mắt nháy mắt sáng, hắn đã học đã lâu thiên tự văn, sẽ viết chính tả rất nhiều lạp, lại nô nỗ lực, hẳn là có thể hoàn thành. Hắn còn trịnh trọng mà cùng tỷ tỷ lôi kéo câu. Hôm sau sáng sớm, Bùi Hình lại lần nữa tới Trung Phủ, tới gần ăn Tết, trong chiều có không ít sự, Bùi Hình lại đây số lần đều giảm bất chút. Thừa Nhi nhìn thấy hắn khi, vẫn là trước tiên phi phát qua đi, Bùi Hình thương hiện giờ đã kết vẩy, hắn rôi tay đem Tiểu Gia Hỏa ôm lên. Tiểu Gia Hỏa chia sẻ rất cường liệt, cái miệng nhỏ bá bá cái không ngừng, nhìn thấy Tam Thúc, liền đem tỷ tỷ phải cho hắn làm tân lang phục sự, nói cho hắn. Bùi Hình từ hắn trong lời nói, biết rõ tiền căn hậu quả, hắn ánh mắt không khỏi ra tăng chút, tỷ tỷ thí xuyên áo cưới. Thừa Nhi ngoan ngoãn gật đầu, hưng phấn nói áo cưới thật xinh đẹp, tỷ tỷ xuyên áo cưới thật là đẹp mắt. Nàng xuyên kia kiện hải đường sắc váy áo khi, đều dị thường xinh đẹp, huống chi là áo cưới. Bùi Hình cơ hồ vô pháp tưởng tượng nàng mặc vào áo cưới khi, nên có bao nhiêu mỹ, hắn một lòng không khỏi lửa nóng lên. Hắn tổng lấy cặp kia đen nhánh thâm thúy mắt, nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt thập phần cực nóng, Trung Ly có chút khiêng không được, gần nhất hắn lại đến trong phủ khi, Trung Ly đều cố ý tránh hắn, tổng lấy thêu áo cưới vội vì tử, trốn tránh không ra. Bùi Hình sợ chậm trễ nàng, cũng không dám đi tìm nàng, lại nói tiếp hai người đã mười mấy ngày chưa từng gặp mặt, thấy nàng thêu hảo áo cưới, Bùi Hình liền không có bồi Thừa Nhi tâm tư, hắn chỉ bồi Tiểu Gia Hỏa đái trong chốc lát, liền đối Tần Hưng nói ngươi dẫn bọn hắn đi băng thượng trượt băng đi. Tần Hưng hai tháng trước đã khải hoàn hồi triều, Bùi Hình vốn định đem hắn đề bạt thành cấm quân thủ lĩnh, Tần Hưng lại tưởng nhiều bồi hắn một đoạn thời gian, hiện giờ hậu cung không người, hắn lại vừa mới đăng cơ, đúng là luống cuống tay chân thời điểm, hắn tưởng đại hắn cùng Trung Ly thành hôn sau, lại rời đi, Bùi Hình đã ruột hắn. Thừa Nhi đôi mắt chớp chớp, Tam Thúc không đi sao? Bùi Hình mặt không đỏ tim không đập nói Tam Thúc thương còn không có hoàn toàn hảo, lần sau lại bồi ngươi. Thừa Nhi thực cái vận động, lập tức đã bị hống đi rồi, hoàn toàn không nhận thấy được Tam Thúc dụng tâm bất lương. Bùi Hình đi vào nàng chỗ ở khi, Trung Ly đang ở trong nhà cấp Thừa Nhi làm quần áo, tiểu hai tử quần áo tương đối hảo làm, mấy ngày là có thể làm xong. Nha hoàn nhìn thấy hắn, vội vàng quỳ xuống, dục muốn mở miệng kêu hoàng thượng vạn tuế khi, bị Bùi Hình ngăn lại. Hắn nhấc chân vào trong nhà, nha hoàn không dám cản, chỉ phải mặc hắn đi vào. Trung Ly thêu thật sự chuyên chú, hơn nữa hắn đi đường từ trước đến nay không thanh âm, căn bản không nhìn thấy hắn, thẳng đến hắn đi đến trước mặt, ngăn trở nàng trước mặt quan sau, Trung Ly mới ngẩng đầu. Hoàng thượng, nàng buông trong tay quần áo, đứng lên dục muốn hành lễ khi, Bùi Hình duỗi tay cầm cánh tay của nàng, không phải theo như ngươi nói ngày sau đều không cần hướng ta hành lễ. Trung Ly chỉ phải đứng thẳng thân thể, hắn thu hồi tay khi, ngón tay chạm vào nàng, tuy là mùa đông, hắn tay như cũ thực nhiệt, bị hắn đụng tới khi, Trung Ly không tự giác cuộn tròn một chút ngón tay. Bùi Hình thật sâu nhìn nàng một cái, bên môi không tự giác nổi lên một tia cười, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn giữa mày lệ khí hoàn toàn tiêu tán. Cả người đều trong sáng rất nhiều, ngũ quan cũng có vẻ dị thường tuấn mỹ. Trung Ly dĩ vãng từ trước đến nay không coi trọng tướng mạo, giờ phút này đều cảm thấy, hắn rất đẹp, nàng không dám nhiều nhìn, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, rũ xuống dưới. Nàng da thịt tuyết trắng, lông mi lại trường lại mật, sườn mặt phá lệ điềm tĩnh. Bùi Hình ánh mắt ám ám, áp xuống muốn hôn môi nàng xúc động, chỉ cười nói nghe Thừa Nhi nói ngươi áo cưới thêu hảo, mặc vào thế nào vừa người sao. Trung Ly nhẹ nhàng gật đầu, rất vừa người. Hoàng thượng ngồi xuống đi. So với hoàng thượng, Bùi Hình càng hy vọng nàng kêu Tam Thúc hoặc biết hàm, nàng cố tình trọng quy củ, Bùi Hình cũng không lại sửa đúng nàng, thuận theo mà ở trên giường ngồi xuống. Hắn lớn nhất thay đổi, chính là nghe lời rất nhiều, có lẽ là bị nàng trốn đi dọa tới rồi, dị vãng bạo tính tình toàn thu lên, ít nhất mặt ngoài như thế. Trung Ly hướng bên cạnh bàn đi rồi đi, duỗi tay xách lên một bên bạch ngọc hồ, cho hắn đổ một chén nước. Bùi Hình duỗi tay tiếp nhận, nhẹ xuýt một ngụm, trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ tới, hương vị không tồi. Nói xong, hắn đặt ở một bên, Trung Ly nơi nào nhìn không ra, hắn có lệ, trang đến lại hưởng thụ, hắn cũng không phải thật sự hưởng thụ. Dị vãng hắn uống trà khi, căn bản mặc kệ nàng phao cái gì trà, bưng lên ly nước đều là uống một hơi cạn sạch, mặc kệ cái gì trà, với hắn mà nói, đều chỉ có thể giải khát thôi. Kinh thành quý công tử theo đuổi những cái đó lịch sự tao nhã, hắn toàn bộ không thích. Trung Ly cũng không vạch trần hắn, rốt cuộc, so với phía trước, hắn dáng vẻ này, ít nhất hảo ở chung một ít, cho dù là trang, chỉ cần hắn có thể trang cả đời, với nàng tới nói, cũng là chuyện tốt. Bùi Hình đơn giản hàn huyên vài câu, mới bại lộ hắn lần này tiến đến chân chính mục đích, áo cưới đâu ta xem cái dạng gì. Trung Ly đã làm nha hoàn đem áo cưới thu lên, thấy hắn muốn xem, khiến cho Hạ Hà lấy ra tới. Bùi Hình giống mô giống dạng mà sờ sờ, ánh mắt một chút ám chấm chút, ngay sau đó, mới nói giọng khàn khàn theo đến không tồi, mặc vào như thế nào vừa người sao. Trung Ly hơi hơi gật đầu, trong lòng mơ hồ có dự cảm bất hảo, quả thực ngay sau đó, liền nghe nam nhân trạng làm không chút để ý nói mặc vào cho ta xem. Trung Ly cắn cắn môi, trong đầu vô cớ lại nhảy nổi lên, hắn phía trước muốn cho nàng xuyên các loại phục sức chuyện này, nàng chỉ cảm thấy hắn đánh ngay từ đầu, tâm tư liền không đơn thuần. Trung Ly không nghĩ quán hắn. Thấp giọng nói hoàng thượng, này không thích hợp. Bùi Hình trong lòng ngứa, ngữ khí mang theo một hống ý vị, có gì không thích hợp ta chỉ là giúp ngươi chấn cửa ải, nhìn xem có hay không cái gì vấn đề thôi. Trung Ly trầm mặc không nói, lông mi hơi hơi rũ xuống dưới, lộ ra một tiểu tiệt nhi thon dài trắng nõn cổ. Thấy nàng thật sự kháng cự, Bùi Hình cũng không hảo cưỡng bách, hắn sờ sờ chóp mũi, lược hiện tiếc nuối nói thành đi, vậy làm nha hoàn cho ngươi chấn cửa ải đi. Thiếu nữ lại lần nữa gật đầu, nàng lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Hôm nay nàng thượng thân là màu tím nhạt văn mẫu đơn kẹp áo đông, hạ thân là tuyết bạch sắc miên váy, tóc tùy ý búi khởi, gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ, thổi vào một chút, mặt nàng bên sợi tóc, nghịch ngậm mà nhộn nhạo. Bùi Hình ánh mắt, không khỏi dừng ở nàng đen nhánh sợi tóc thượng, tay cũng có chút ngứa. Trong nhà một chút liền an tĩnh xuống dưới, nghĩ đến ly thành thân bất quá còn thừa 5 ngày, Bùi Hình lồng ngực chung vô cớ dâng lên một tia khát vọng tới. Hắn đứng dậy đứng lên, duỗi tay đem nàng phát vãn tới rồi nhị sau, hôn trước hai bên không nên gặp mặt. Kế tiếp mấy ngày, ta sẽ vẫn luôn đại ở trong cung, đại hôn ngày ấy chúng ta tái kiến. Hắn dựa thật sự gần, đem Trung Ly cả người đều gắn vào dưới thân, Trung Ly hô hấp không khỏi cứng lại, nàng miễn cưỡng ổn định tâm thần, rũ mắt lông mi nói hôn kỳ sắc thật không nên gặp mặt, hoàng thượng qua lại chạy cũng lãng phí thời gian, ngài liền ở hoàng cung đợi là được. Trung Ly vốn tưởng rằng, hắn sẽ rời đi, ai ngờ hắn vẫn như cũ đứng không nhúc nhích, nàng đang muốn ngẩng đầu liếc hắn một cái khi, hắn đột nhiên hô nàng một tiếng, Ly Nhi. Hắn lần đầu như vậy kêu nàng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, vô cớ lộ ra một tia triền miên lâm ly. Trung Ly trong lòng không khỏi nhảy dựng, nhịn không được nhìn hắn một cái, nam nhân chính thật sâu nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt thâm thúy đen nhánh, đáy mắt cảm xúc phức tạp khó dò, vô cớ lệnh người khẩn trương. Ngay sau đó, liền nhìn thấy hắn một chút nhích lại gần, Trung Ly theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, nam nhân hôn dừng ở nàng khóe môi, hôn đến khắc chế lại ôn nhu, chỉ một chút, liền rời đi thân thể, chờ ta. Hắn nói xong, xoa xoa nàng cái ót. Trung Ly hãy còn có chút nốc, phản ứng lại đây sau, mặt xoát địa một chút đỏ lên. Thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng, phá lệ động lòng người, Bùi Hình trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ xúc động tới, muốn đem nàng đè ở trên giường hung hăng hôn môi, hắn hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, sợ đem người dọa chạy, chung quy là khắc chế. Chờ một chút, tả hữu bất quá mấy ngày thời gian, hắn đã nhận đến bây giờ, không nên thất bại trong gang tấc. Chờ hắn xoay người rời đi sau, Trung Ly mới phun ra một ngụm trọc khí. Kế tiếp mấy ngày, Trung Ly đều tự cấp Thừa Nhi làm quần áo, nàng nữ hồng từ trước đến nay xuất sắc, ở Quảng Tây khi, lại từng thêu quá sơn thủy thêu, tốc độ cũng luyện ra tới, thành thân trước một ngày, thành công đem Thừa Nhi áo lót bào đuổi ra tới. Trung Ly cũng nhớ Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyển, tuy không có thời gian cho bọn hắn thân thủ làm, lại làm tú nương cho bọn hắn một người làm một kiện. Trung Ly cho bọn hắn thỉnh hai ngày giả, không làm phu tử lại đây, nàng tự mình khảo tra bọn họ, viết chính tả thiên tự văn cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự. Ước chừng 1000 cái tự, tiểu gia hỏa nhóm viết chính tả đã lâu. Chờ bọn họ toàn bộ viết chính tả xong sau, là Trung Ly tự mình kiểm tra, Thừa Nhi đầu nhỏ héo héo, nhìn lên kết quả liền không quá lý tưởng, Trung Ly đều cho rằng, hắn toàn đã quên. Sửa xong mới phát hiện, Tiểu Hương vẫn như cũ toàn bộ chính xác, Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyền một cái sai rồi 4 chữ, một cái sai rồi 5 chữ. Trung Ly nói không nên lời cao hứng. Sớm tại 3 năm trước đây, nàng liền đang dạy dỗ Thừa Nhi thiên tự văn, hắn luôn là biên học biên quên. mỗi năm tiến triển đều không lớn, này vẫn là lần đầu, đem thiên tự văn viết chính tả xuống dưới, chẳng sợ có chữ sai, Trung Ly hốc mắt cũng có chút lên men. Nàng cong cong môi, đem tam kiện hỏa hồng sắc quần áo, đem ra, cười nói nhạ, khen thưởng cho các người, ngày mai tỷ tỷ thành thân khi, các ngươi cũng xuyên bộ đồ mới. Thừa Nhi nháy mắt toa một tiếng, cao hứng mà tại chỗ nhảy một chút, vui vẻ mà ôm tỷ tỷ eo, hắn vừa mới có tự sẽ không viết, lung tung nói bừa, vốn tưởng rằng tỷ tỷ sẽ không lại cho hắn tưởng thưởng, ai ngờ thế nhưng cho. Thừa Nhi hảo cảm động nha, tiểu gia hỏa ô ô ô kêu vài tiếng, chó con dường như, khuôn mặt nhỏ dán Trung Ly cọ lại cọ. Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền cũng thật cao hứng, căn bản không dự đoán được, tỷ tỷ sẽ cho bọn họ khen thưởng, Tiểu Tuyền cũng nhịn không được nhào qua đi ôm một chút Trung Ly eo, đôi mắt lượng đến giống như hắc trà thạch. Tuy là nhất quán văn tính vững vàng, Tiểu Hương cũng cười con mặt mày. Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyền chính là kiện hỏa hồng sắc áo gấm, Tiểu Hương còn lại là kẹp áo đông cùng váy dài, đồng dạng là màu đỏ. Ba cái tiểu gia hỏa cười đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Trung Ly cười nói mau đi thử thử đi, nhìn xem hợp không hợp thân. Ba người ân ân gật đầu, về phòng thay đổi một chút bộ đồ mới, lại lần nữa chạy ra khi, một đám đều thần thái phi dương, Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền nguyên bản còn có chút hắc gầy, hiện giờ hai cái tiểu hài tử đều dưỡng đến bạch bạch nộn nộn. Ba cái tiểu hài tử đứng chung một chỗ khi, một cái so một cái đẹp, Thừa Nhi mị đến không được, chuyển vòng làm tỉ tỉ xem. Hắn ngũ quan cùng Trung Ly giống cái 4-5 thành, năm nay cái đầu lại chịu cao một ít, bất chi bất giác lại có một chút tiểu thiếu niên bộ dáng, mặc vào hồng y lìa sau, rất có loại phong thần tuấn lãng cảm giác. Trung Ly cong cong môi, cười đối Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyền nói tuy rằng cho các ngươi khen thưởng, bất quá hai người các ngươi lại có chữ sai, đêm nay muốn đem chữ sai, một cái sao 50 biến. Sao xong hoàn toàn sẽ viết sau, ngày mai mới có thể xuyên Nga. Thừa Nhi cái miệng nhỏ nháy mắt chu lên tới, ủy ủy khuất khuất nói hảo đi. Tiểu Tuyên cũng héo, hắn sai nhiều nhất, sợ sao không xong, cũng không chơi, lôi kéo Thừa Nhi đi thư phòng, Thừa Nhi còn không có mỹ đủ, lưu luyến mỗi bước đi, xem đến Trung Ly nhịn không được cười con mặt mày. Bởi vì ba cái tiểu gia hỏa tồn tại, Trung Ly một ngày này, cũng không quá khẩn trương, thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng khi, mới lại có chút mất ngủ, nghĩ đến ngày mai một ngày khẳng định rất mệt. Nàng dứt khoát làm Thu Nguyệt điểm an thần hương hương, miên cương tính một đêm ngủ ngon. Hôm sau sáng sớm, Trung Ly là chính mình tỉnh lại, bên ngoài còn tối om, bầu trời chế mấy viên sao trời, tuy không sáng lắm, lại nỗ lực tản ra tự thân quan mang. Tỉnh lại sau, Trung Ly vốn tưởng rằng chính mình sẽ thực khẩn trương, ai ngờ, nàng thế nhưng cực kỳ trầm tĩnh, đâu vào đấy mà làm bà tử cho nàng khai mặt, thượng trang. Trong phủ không có trưởng bối, Chu Thị sáng sớm liền đuổi lại đây, giúp nàng chiêu đãi một chút khách khứa. Phương Thị đám người cũng lại đây, sợ nàng cấp Trung Ly mất mặt, xuất phát trước, Trung Ẩn hảo sinh gõ nàng một phen. Phương Thị nhiều ít có chút không cao hứng, thẳng đến vào Trung Phủ, trên mặt nàng mới treo lên cười, mặc kệ ngày sau, Hoàng thượng hay không sẽ trọng dụng phu quân, chỉ bằng hắn là Trung Ly duy nhất cứu cứu, bọn họ ngày sau nhật tử cũng tuyệt không sẽ kém. Hiện giờ ra cửa khi, đều có rất nhiều phụ nhân, ở hướng nàng kỳ hảo, nghĩ vậy chút, Phương Thị trong lòng mới lại kích động lên. Trung Ly nhận thức nữ quyến không tính nhiều. Nàng vốn tưởng rằng, trừ bỏ Chu Thị, Trịnh Thị, cũng liền Lý Minh Thiên đám người sẽ đến. Ai ngờ, một ngày này, kinh thành có uy tín danh dự phụ nhân thế nhưng đều tới, mỗi người còn đều cho nàng thêm trang. Suy xét đến Bùi Hình thân phận, Trung Ly cũng không đại kinh tiểu quái, nàng đánh tiểu liền ở cùng Lao Thái Thái cùng Nhị Thái Thái đám người giao tiếp, mẫu thân qua đời sau, càng là luyện liền gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh, ứng đối này đó phụ nhân khi, cũng gặp biến bất kinh, tiến thối có độ. Mặc cho ai đều không khỏi xem trọng nàng liếc mắt một cái. Thổi kèn đánh trống thanh, cùng với pháo tiếng vang lên, tỏ rõ đón dâu đội ngũ đã đến. Bùi Hình là hoàng thượng, nên thú chính thê, tự nhiên là đại sự, lễ bộ vì chủ bị buổi hôn lễ này, ước chừng dùng 3 tháng thời gian. Tuy là một đêm chưa chợp mắt, giờ phút này, hắn vẫn như cũ thần thái sang láng. Hắn cười ở tuấn mã thượng, bộ dáng tuy lười nhác, bên môi lại nhiễm một tia cười nhạt, hỏa hồng sắc hỉ phục, sấn đến hắn tuấn mỹ ngũ quan, so Hạo Nguyệt còn muốn lóa mắt. Hoàng đế thành thân, tự nhiên có không ít bá tánh vây xem, đại gia quỳ xuống hành lễ khi, còn không quên trộm ngắm liếc mắt một cái hắn thần thái, thấy hắn sinh đến như vậy tuấn Mỹ, một đám đều suýt nữa xem nốc, chỉ cảm thấy thiên thần hạ phàm cũng bất quá như thế. Thừa Nhi cũng thực kích động, tiểu gia hỏa thương ngoan, tuy rằng rất nhiều lần, đều tưởng nhấc lên bức màn, nhìn một cái bên ngoài náo nhiệt, lại vẫn như cũ vững chắc ngồi ở hỉ kiệu nội, nghĩ đến ngày sau hắn không chỉ có thể mỗi ngày nhìn thấy tam thúc, tỷ tỷ còn sẽ cho hắn sinh cái tiểu cháu ngoại. Hắn khỏe môi cao cao kiểu lên. Người bình thường ra thành thân khi, nhà trai vào nữ quyến phủ đệ sau, đầu tiên sẽ nên đón đối phương khảo nghiệm cùng làm khó dễ. Hoàng thượng thành thân, tự nhiên không ai dám khó xử hắn, Bùi Hình thông suốt mà vào hậu trạch. Nghe thấy tiếng bước chân khi, Trung Ly một lòng mới không tự giác nhắc tới tới, xuyên thấu qua khăn đoan, nàng dẫn đầu nhìn thấy nam nhân hắc lụa hậu đế dày, hắn nện bước thực ổn, đi bước một chiều nàng phương hướng đã đi tới. Bùi Hình ánh mắt trước sau dừng ở trên người nàng, thẳng đến giờ khắc này, chính mắt nhìn thấy hắn sau, hắn thình thịch loạn nhảy tâm, mới dần dần bình phục xuống dưới. Bùi Hình thật sâu nhìn nàng một cái, mới được đến nàng trước mặt, dắt lấy tay nàng, ta tới. Ly gần phu nhân, toàn nghe thấy được hắn những lời này, thấy hắn thế nhưng ở Trung Ly trước mặt, tự xưng ta, trong mắt trừ bỏ Trung Ly, lại vô người khác, mọi người trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn Trung Ly ánh mắt cũng mang theo một tia khiếp sợ, căn bản không dự đoán được, Bùi Hình thế nhưng như thế coi trọng nàng. Bùi Hình căn bản không quản người khác ánh mắt, mang theo Trung Ly đi từ biệt Lao Thái Thái, Lao Thái Thái phao xong thuốc tắm sau, thân thể tuy tốt hơn một chút, như cũ tinh lực vô dụng, nàng đơn giản đảm đương nổi lên Trung Ly nhà mẹ đẻ người, tới chỗ này tặng đưa Trung Ly. Bùi Hình mang theo Trung Ly đi vào Lao Thái Thái trước mặt khi, Lao Thái Thái trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất thời đôi mắt đều có chút đỏ lên, nàng tự nhiên là cao hứng, dối tay dắt lấy Trung Ly tay, đem nàng chính thức giao cho Bùi Hình, thấp giọng dặn dò nói Ly nha đầu tính tình hiền lành, lại huệ chất lan tâm, ngươi nếu cưới nàng, liền cần phải dụng tâm đãi nàng, nếu là làm nàng bị ủy khuất, ta cái thứ nhất không đồng ý. Bùi Hình trịnh trọng gật đầu. Trung Ly chóp mũi có chút lên men, nhịn không được duỗi tay ôm ôm Lao Thái Thái, Lao Thái Thái nhéo nhéo tay nàng, hết thảy đều ở không nói gì. Trung Ly không có phụ huynh, Trấn Bác Hầu phủ kế huynh, cùng nàng lại không có huyết thống quan hệ, cuối cùng là nàng cứu cứu Trung Ẩn con nàng thượng tiệu hoa. Trung Ẩn đã hơn 40 tuổi, bối đã có chút cẩu lũ, ghé vào hắn bối thượng khi, Trung Ly chóp mũi lại có chút lên men, giờ khắc này, nàng lại nghĩ tới nàng thân sinh cha mẹ, nếu cha mẹ còn ở, khẳng định luyến tiếc nàng gả chồng đi. Nhận thấy được thiếu nữ nước mắt nện ở trên cổ khi, Trung Ẩn một lòng nhắc lên, hắn có chút chân tay luôn uống, nhân sẽ không nói dễ nghe lời nói, chỉ là thấp giọng nói nha đầu, ngày đại hỉ chớ có rơi lệ, ngày sau nếu bị ủy khuất, chỉ lo cùng cứu cứu nói. Trung Ly hít hít cái mũi, nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng hắn nhìn không thấy, nàng mới thấp giọng nói cứu cứu, ngài đừng lo lắng, ta không có việc gì. Thẳng đến đi vào kiệu hoa trước, Trung Ẩn mới đưa nàng thả xuống dưới, chui vào kiệu hoa trước. Trung Ly lại nhịn không được nhìn thoáng qua phía sau, nàng ở tân phủ đệ trụ thời gian cũng không tính trường, nhưng nơi này lại chịu tải nàng rất nhiều sung sướng. Ngày sau vào cung, khẳng định không nhiều ít ra cung cơ hội. Trung Ly nhiều ít có chút không tha, Bùi Hình cũng đã nhận ra thiếu nữ suy sút, hắn hạ giọng nói tưởng khi trở về, có thể tùy thời trở về. Trung Ly nghe vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh hỉ, tuy rằng không rõ ràng lắm, hắn những lời này có bao nhiêu hơi nước ở, Trung Ly vẫn là sinh ra một tia chờ mong tới. Nàng chưa từng có nhiều chậm trễ, nha hoàn vén rèm lên khi, nàng liền nhấc chân chui vào bên trong tiệu, thừa nhi đám người tự nhiên là muốn xem lễ, ba cái tiểu gia hỏa đều ở trên ngựa, từ thị vệ nắm, đi theo Bùi Hình vào hoàng cung. Con đường hai bên đến xem náo nhiệt tự nhiên không ngừng tầm thường ba cánh, Phúc Hữu Đường bọn nhỏ cũng tới, bọn họ ỉ vào cái đầu tiểu, thân thủ linh hoạt, đều đoạt cái hảo vị trí, đại gia liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền, thấy bọn họ người mặc hoa phục, ngồi ở uy phong lẫm lẫm ngựa con thượng. Một đám đều hâm mộ hỏng rồi. Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền cũng có loại không chân thật cảm. Hai năm trước bọn họ còn ở đầu đường ăn xin, cơm đều ăn không đủ no. Hiện giờ thế nhưng lắc mình biến hóa, nhận đương kim hoàng hậu vì tỷ tỷ, thật thật là đi rồi cất chó vợ. Thừa nhi tâm tư nhất đơn thuần, hắn vẫn là lần đầu ở trên phố cưỡi ngựa, tiểu gia hỏa ngực đỉnh đến thẳng tắp, tiểu bộ dáng kiêu ngạo không được, thấy con đường hai bên bọn nhỏ toàn dùng một loại hâm mộ ánh mắt nhìn hắn, tiểu gia hỏa trong lòng càng mỹ, cười đến răng nanh đều lộ ra tới. Đón dâu đội ngũ, đón hoàng hôn ánh chiều tà tiến vào hoàng cung. Tảng lớn mây tía đem toàn bộ phía chân trời nhuộm thành sắc màu ấm, Bùi Hình kia trương khuôn mặt tuấn tú, cũng càng thêm tuấn mỹ vài phần. Hoàng gia tổ chức hôn lễ, lễ nghi tự nhiên tương đương rườm rà, chờ đi xong hết thể lưu trình bị đưa vào động phòng khi, sắc trời đã đen xuống dưới. Hôn phòng trừ bỏ có nhị thái thái đám người, bên đều là hoàng thân quốc thích, liền tam hoàng tử phi cũng tiến đến xem lễ, tam hoàng tử hiện giờ đã không phải hoàng tử, hắn đã sớm bị phong tần vương. Hiện giờ cũng vẫn là tần vương. Trong nhà tuy có xem lễ giả, lại không ai dám lô mãng, Bùi Hình tiến vào sau, đại gia càng là không dám nói lời nào, chỉ có nhị thái thái cười trêu ghẹo một câu, Lao thái thái vẫn luôn ngóng trông ngài có thể sớm ngày thành thân, hiện giờ rốt cuộc mong tới rồi một ngày này, hai người các ngươi nhưng đến nắm chặt, tranh thủ sang năm liền thêm cái đại béo tiểu tử. Trung Ly một khuôn mặt hồng đến lấy máu, so chân trời ánh nắng chiều còn muốn lộng lây lóa mắt. Thừa nhi cũng nắm Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền vào hôn phòng. Hắn vẫn là lần đầu tiến hoàng cung, chỉ cảm thấy nguy nga hoàng cung, đồ sộ tuân lệnh hắn chấn động, hắn một đôi mắt đều xem bất quá tới rồi, nghe xong nhị thẩm nói, hắn mới liệt khai cái miệng nhỏ cười cười. Hỉ nương nói xong cắt tường lời nói, mới đưa có khắc Long Phượng chỉnh tường đồ án hỉ cân đưa cho Bùi Hình. Bùi Hình duỗi tay cầm hỉ cân tế côn, hắn một đôi tay trắng non thon dài, kim sắc hỉ cân đều bị sấn đến càng thêm đẹp vài phần. Bùi Hình nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm nàng, khăn voan bị đẩy ra khi, thiếu nữ kia trương đẹp như thiên tiên mặt, cũng một chút hiển lộ ra tới. Bùi Hình từng ảo tưởng quá rất nhiều lần, nàng người mặc áo cưới bộ dáng, lại vẫn như cũ không dự đoán được nàng thế nhưng có thể mỹ thành như vậy. Thiếu nữ mũ phượng khăn quàng vai, chân châu tua hạ khuôn mặt lại kiều lại mị, thật sự là nghiêng nước nghiêng thành. Bùi Hình hô hấp đều không tự giác phóng nhẹ chút, e sợ cho quấy nhiễu nàng. Trung Ly tự nhiên đã nhận ra hắn cực nóng ánh mắt, nàng tiểu diễm ướt át môi không tự giác nhấp nhấp, trên má dần dần mạn thượng một tia hồng chiều. Hỉ nương lúc này mới nhìn thấy Trung Ly hảo nhan sắc, nàng gặp qua không ít mỹ nhân, lại chưa từng có cái nào có thể mỹ thành như vậy, thế cho nên liền nàng đều xem ngây người, bị nhị thái thái đẩy một phen, nàng mới vội vàng hoàn hồn, chủ trì hai người uống rượu hợp cẩn. Trung Ly chưa bao giờ uống qua rượu trắng, cũng không biết chỉ cần nhấp một ngụm là được, uống một hơi cạn sạch sau, chỉ cảm thấy giọng nói cay đến có chút chịu đựng không nổi, khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, còn nhịn không được ho khan vài tiếng, khu đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Bùi Hình đồng dạng uống một hơi cạn sạch, hắn lại mặt không đổi sắc, thấy thiếu nữ khu đến lợi hại, hắn vội vàng vô vô nàng gối, tuấn mi nhíu lại, sắp tới rồi. Hắn chụp xong, liền xách lên một bên ấm trà, cho nàng đổ một chén nước, tự nhiên mà vậy mà đoan đến nàng bên môi, Trung Ly cổ họng cay đến lợi hại, nhìn thấy thủy cũng không nghĩ nhiều, liền hắn tay uống lên đi xuống. Dĩ vãng hắn không thiếu lăn lộn nàng, thật nhiều thứ, khóc đến cuối cùng nàng giọng nói lại làm lại sáp, Bùi Hình cũng từng cho nàng đảo quá thủy, Trung Ly thẳng đến uống xong, mới nhận thấy được đại gia toàn dùng một loại cực kỳ chấn động ánh mắt, nhìn bọn họ. Nàng một khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên, cái này liền cổ đều nhiễm một tia ửng hồng, nàng lông mi nhẹ nhàng run một chút, nắm chặt trong tay khăn, giờ khắc này, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Này những hoàng thân quốc thích, tự nhiên rõ ràng Bùi Hình cái dạng gì, hắn từ trước đến nay đối nữ nhân không giả sát thái, mọi người trong ấn tượng hắn, hoặc là cuồng vọng đến cực điểm, hoặc là lạnh như băng sương, cứ người với ngàn dặm ở ngoài, hiện giờ hắn lại là hàng tôn hữu quý, tự mình cấp Trung Ly bưng trà đổ nước, đại gia trên mặt khiếp sợ, lại cất cao một cấp bậc. Một đám trong lòng đều nhịn không được nổi lên toan, tuy là các nàng thân phận tôn quý, phu quân cũng chưa từng như vậy hầu hạ quá các nàng, vị này Trung cô nương đạo hạnh làm sao như thế thâm chưa thành thân. Liền đem hắn đắn đo gắt gao, quả thực sinh đến Mỹ, chính là không giống nhau. Bùi Hình cũng không rõ ràng người khác là nghĩ như thế nào, hắn từ trước đến nay làm theo ý mình, tự nhiên sẽ không để ý người khác ánh mắt. Uống xong rượu hợp cẩn, liền đến kính rượu thời khắc, hắn tuy là hoàng thượng, thành thân lưu trình như cũ không thể giảm miễn, kính rượu cũng là cuối cùng một bước. Hắn thâm thúy mắt, ở thiếu nữ trên người dừng lại một cái trước mắt, mới nói giọng khàn khàn chờ ta trở lại. Nói xong, hắn mới đi nhanh rời đi. Sớm không có ngày thường lười nhắc cùng bình tĩnh. Hắn dù sao cũng là hoàng đế, tự nhiên không ai dám khuyên hắn uống rượu, bất quá hắn tâm tình cao hứng, cũng không ngại kính rượu, như thế sợ hãi chúng đại thần, một cái so một cái sợ hãi, nào dám uống hắn kính rượu, cuối cùng cũng liền vài vị các lão cùng trấn Bắc hầu uống lên đi xuống. Bùi Hình đã hồi lâu chưa từng chạm vào nàng, nội tâm khát vọng cùng nôn nóng, đã sớm đọng lại đến trình độ nhất định, tự nhiên không cái kia nhàn hạ thoải mái vẫn luôn kính rượu, lược kính mấy chén sau. Hắn liền kéo kéo vào áo, cười nói sắc trời đã tối, chấm liền không chiêu đái chúng ai khanh. Hắn nói xong, liền nên ngang mà đi, tự nhiên không ai dám cản hắn, các đại thần còn không người quỳ đầy đất, chờ hắn đi rồi, còn không tự giác xoa xoa mồ hôi trên trán, thật sự là hắn có chút khó làm. Trung Ly vốn tưởng rằng, phải đợi thượng hồi lâu, trên đầu mang mũ phượng thật sự có chút trọng, nàng liền làm nha hoàn cho nàng lấy xuống dưới, lại thay đổi một thân nhẹ nhàng phục sức, ai ngờ nàng bên này mới vừa tá hảo trang, chưa đi tắm. Liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trung Ly còn tưởng rằng là trong cung ma ma cho nàng đưa bữa tối tới, liền không đi tắm, ai ngờ ngay sau đó, đẩy cửa mà vào lại là Bùi Hình. Nam nhân thân hình cao lớn, trên người mang theo một tia mùi rượu, đi bước một chiều nàng đã đi tới, đối thượng hắn sáng quắc rực rỡ mắt đào hoa khi, Trung Ly một lòng không tự giác có rút lại một chút. Nàng nói chuyện đều không khỏi nói lắp một chút, hoàng thượng, ngài như thế nào đã trở lại. Bùi Hình phảng phất giống như một con vận sức chờ phát động liệp báo, bước uyển chuyển nhẹ nhàng nện bước, đi bước một chiều nàng tới gần, hắn bên môi không tự giác nổi lên một tia cười, dị vang ôn hòa cũng lui hơn phân nửa, lược hiện tà khí, đã kính xong rượu, không trở lại, hồi chỗ nào. Đối mặt như vậy hắn, Trung Ly một lòng nháy mắt nhắc lên, trong đầu chuông cảnh báo sao vang, nàng bản năng đã nhận ra nguy hiểm, nhịn không được lui về phía sau một bước, ngươi đừng tới đây, ta còn không có dùng bữa tối. Sợ đem nàng dọa chạy. Bùi Hình bước chân tạm dừng một chút, lãnh lệ ánh mắt nhìn lướt qua trong nhà Thu Nguyệt cùng Hạ Hà, như thế nào hầu hạ còn không chạy nhanh vì các ngươi chủ tử bị bữa tối đi. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà vốn là sợ hắn, đối thượng hắn ít khi nói cười lạnh lùng gương mặt khi, sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, nô tỳ này liền đi. Hai người vội vàng lui xuống. Bùi Hình chậm rãi đi tới nàng trước mặt, duỗi tay sờ sờ thiếu nữ mặt, hắn tay vẫn như cũ thử cấm áp, nhân hàng năm tập võ, trên tay hơi mang vết chai mỏng, bị hắn đụng vào khi, Trung Ly một lòng không tự giác nhắc lên, nhịn không được trộm đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ngay sau đó, nàng liền ngã vào hắn thâm thúy trong mắt, hắn tay lui về phía sau, nâng nàng cái hót, túi đầu hôn lên nàng ngôi. Trung Ly tâm thật mạnh nhảy dựng, đỏ mặt sau này trốn rồi một chút, dị vạng hắn thân nàng khi, đều là ở trên giường. Trung Ly căn bản không thói quen bị hắn như vậy hôn, nhịn không được nhỏ giọng khẩn cầu nói hoàng thượng, ta hảo đói, chờ một chút được không? Đối thượng thiếu nữ khẩn trương biểu tình, Bùi Hình mới kiềm chế trong lòng nóng nảy, mấy tháng đều đợi, không cần thiết sắp đến thời điểm, thất bại trong gang tấc. Hắn lại kéo kéo vạt áo, hơi hơi gật đầu, nói giọng khàn khàn nghe ngươi. Bọn nha hoàng tiến vào thực mau, bất quá một nén nhang công phu, liền đem đồ ăn trình đi lên, Bùi Hình chỉ uống lên vài chén lớn rượu, cũng chưa từng dùng bữa tối, bồi nàng ăn một lát. Hắn ăn cái gì khi, vẫn luôn thực ưu nhã, chẳng sợ giờ phút này, không có gì kiên nhẫn, từ bề ngoài nhìn, như cũ mang theo một tia bình tĩnh tự phụ. Chờ nha hoàn đem đồ ăn thu đi, nhất nhất lui ra khi, Bùi Hình nóng cháy ánh mắt, mới lại lần nữa dừng ở trên người nàng, hắn rôi tay đem thiếu nữ thân thể, vòng vào trong lòng ngực, mềm mại môi, dừng ở nàng, cổ chỗ hôn hôn. Trung Ly tim đập rơi rất một phách, khẩn trương đến tay chân đều không biết nên hướng chỗ nào phóng, đã hơn một năm chưa từng thân thiết quá. Nàng căn bản chịu không nổi hắn khiêu khích, nàng lấy hết can đảm lại lần nữa đẩy hắn ra, hồng khuôn mặt nhỏ nói ta còn không có tắm gội, ngày trước chờ một chút được không? Đêm động phòng hoa trúc, nàng không có khả năng chân chính cự tuyệt hắn, chỉ có thể tận lực kéo dài một chút thời gian, dường như chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt một chút trong lòng khẩn trương. Bùi Hình cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa trung, nhiễm một tia lửa nóng, hắn môi dừng ở nàng trắng nón vành thái thượng, nhẹ nhàng hôn hai hạ, nói giọng khàn khàn ta bồi ngươi. Hắn nói xong, liền một tay đem nàng ôm lên, Trung Ly hoảng sợ, suýt nữa thét chói thai ra tiếng, nàng vội vàng duỗi tay ôm hắn cổ, trong mắt cũng hiện lên một tia đỏ mặt ý, ta chính mình tới liền có thể, tam thúc, ngài đừng như vậy. Đừng loại nào Bùi Hình khỏe môi hơi hơi câu lên, dưới chân nện bước không ngừng, đã ôm nàng, đi vào phòng tắm. Trung Ly mặt tao đến lợi hại, lại không biết nên nói như thế nào. Bùi Hình trong mắt hiện lên một tia ý cười. Phòng tắm là hắn cố ý sai người một lần nữa tu sửa, hoàn toàn phù hợp hắn yêu thích. Hắn ôm thiếu nữ đi bước một đi vào trong nước, hai người quần áo cũng dần dần ướt lên. Chương 76 thân mật, tam chương hợp nhất. Nhận thấy được hắn giàu có xâm lược tính ánh mắt không nhanh không chậm dừng ở chính mình trên người khi, Trung Ly bên thai đỏ lên, nhẹ giọng nói hoàng thượng, ta chính mình là được, ngài trước đi ra ngoài đi. Bùi Hình không đáp, hắn đem thiếu nữ đè ở bạch ngọc xây thành trì trên vách, túi người thò lại gần, trấn an mà hôn một chút nàng ngôi, nói giọng khàn khàn dĩ vãng đều là ngươi hầu hạ ta, đêm nay đến lượt ta tới hầu hạ ngươi. Hắn giọng nói rơi xuống sau, thon dài trắng non tay liền dừng ở nàng nút bọc thượng, hắn phong thả ung dung mà cởi ra nàng y hề khấu, nhìn không vội không táo, chỉ có chính hắn rõ ràng, có như vậy một khắc, hắn tưởng tượng phía trước giống nhau, đem nàng này thân hải đường sắc váy áo, tất cả sẽ lạ. Hắn trung quy vẫn là thu liễm khắc chế chút, thiếu nữ váy áo bay xuống ở trong nước, vánh bạch như ngọc da thịt một chút hiển lộ ra tới, bởi vì thẹn thùng, lộ ra nhàn nhạt phấn. Trung Ly tưởng hướng nước ao trốn, lại bị hắn siết chặt vòng eo, hắn vén lên thủy hướng nàng sứ bạch trên da thịt sái sái, động tác tuy lộ ra một tia bình tĩnh, cặp kia đen nhánh mắt lại gắt gao dừng ở trên người nàng, dáng vẻ này nơi nào giống ở hầu hạ nàng tắm rửa, rõ ràng là tưởng ăn tươi nuốt sống nàng. Trung Ly thân hình kề sát ở phiếm lạnh leo trì trên vách, ngước mắt khi đối thượng chính là hắn vĩ nạn thân hình, nàng mặc danh hoảng hốt khí đoạn, lông mi không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, tam thúc, ta chính mình tới. Nàng mỗi lần mở miệng cầu hắn đều kêu tam thúc, Bùi Hình nghe được buồn cười, ngón tay thon dài phất quá nàng trắng non vành hai, lại vén lên thủy, chiếu vào trên người nàng, tam thúc tẩy đến không hảo sao. Trung Ly nói không nên lời nói. Hắn một tấc tấc giúp nàng rửa sạch, thiếu nữ tuyết trắng da thịt, hồng đến phảng phất giống như lấy máu, xấu hổ đến chân ngon cái đều nhịn không được cuộn tròn lên, chung quanh không khí dần dần trở nên loãng lên, tẩy đến cuối cùng, trên người hắn quần áo cũng tất cả lui ra. Trung Ly nhịn không được duỗi tay đi đẩy hắn, tế bạch ngón tay dừng ở cánh tay hắn thượng khi, lại nhìn thấy hắn thương. Miệng vết thương tuy đã kết vảy, nhìn vẫn như cũ nhìn thấy ghê người. Nàng đến bên miệng cự tuyệt, đành phải nuốt đi xuống, lại mở miệng khi, đã là rách nát nước nở. Ngoài cửa sổ minh nguyệt treo cao, bóng đêm chính nùng, không biết khi nào mây đen che khuất sao trời, minh nguyệt cũng dần dần giấu ở mây đen sau, linh tinh tuyết rơi xuống dưới, từ tiểu truyền đại. năm nay trận đầu tuyết, tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hôm sau sáng sớm Trung Ly tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy cổ họng làm được lợi hại, nàng vừa động, bên cạnh người nam nhân cũng mở hai tròng mắt, hắn ngự khí lười biếng, lộ ra thỏa mãn, ngủ ngon. Tư cập hôm qua đủ loại, Trung Ly một khuôn mặt hồng đến lợi hại, nàng mạc danh không dám nhìn thẳng hắn, nhịn không được muốn bối quá thân, đem mặt giấu đi, xoay người khi, vòng eo lại đột nhiên một trận bùn rùn. Nàng thân thể không khỏi cương ở chỗ cũ, đã lâu mà cảm thấy mệt, hôn qua hắn, liền giống như đói bụng 10 năm mánh thú, hận không thể đem nàng trực tiếp nuốt vào trong bụng, Trung Ly cả người toan đến lợi hại. Bùi Hình hơi mang vết chai mỏng tay, đi vào nàng bên hông, cho nàng xoa xoa. Trung Ly lại nghĩ tới phía trước, hắn mỗi lần giúp nàng khi, đều sẽ cả vốn lẫn lời mà đòi lại đi, Trung Ly thật sự có chút sợ, nhịn không được đẩy đẩy hắn. Phát hiện nói nàng kháng cự sau, Bùi Hình đấy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn bám vào nàng bên hai, thấp giọng nói ta bảo đảm, không hề làm bậy. Trung Ly vẫn là không tin, ở trên giường, hắn bảo đảm từ trước đến nay không tính, Bùi Hình cũng nghĩ đến điểm này, ho nhẹ một tiếng, hắn không nói thêm nữa bên, nhân không nghĩ cho nàng lưu lại, nói không giữ lời ấn tượng, kế tiếp hắn xác thật quy củ thật sự, chỉ cho nàng xoa xoa eo. Hắn xoa đến thật sự thoải mái, mệt mỏi đều tan hơn phân nửa, vì chính mình thân thể suy nghĩ, Trung Ly không lại cự tuyệt, yên lặng hưởng thụ hắn hầu hạ, tả hữu không có người ngoài. Bùi Hình cha mẹ song vong, Thái Hậu cũng đã sớm giá hạc tây đi, Trung Ly không cần cấp bất luận kẻ nào thỉnh an, dùng xong đồ ăn sáng, đi trấn Bắc Hầu phủ cấp lao thái thái kính một chút trà là được. Chờ hai người rời giường khi, đã là 30 phút sau, Trung Ly lúc này mới phát hiện, ngoài cửa sổ hạ tuyết, lông ngống đại tuyết, ở không trung đánh toàn, bay lả tả rơi trên mặt đất đã tích thật dày một tầng tuyết. Toàn bộ hoàng cung đều bị tuyết trắng xóa bao trùm, nghiêng mà xuống ngói lưu ly thượng, cũng tràn đầy tuyết động. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh bạch. Thứa nhi đám người ở tại Dục Khánh Cung, tiểu gia hỏa tình huống đặc thù, liền tính đã khôi phục một chút, tâm lý tuổi cũng mới 4 tuổi, rõ ràng Trung Ly căn bản không yên tâm đem hắn lưu tại trấn Bắc Hồi phủ, Bùi Hình liền sai người đem Dục Khánh Cung thu thập ra tới, Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền lấy thư đồng thân phận cùng hắn ở cùng một chỗ. Bọn họ cũng là vừa mở mắt, liền phát hiện bên ngoài hạ tuyết, Thứa nhi thích tuyết, mỗi lần hạ đại tuyết khi, đều sẽ năn nỉ tỷ tỷ bồi hắn đi ra ngoài chơi, lúc này tỷ tỷ không ở bên cạnh người. Hắn hưng phấn cực kỳ, mặc tốt quần áo liền vội vàng chạy tới trong viện, Trương Mụ Mụ cũng chưa có thể ngăn lại, làm nha hoàn cho bọn hắn ba người các khoác một kiện áo choàng cùng đấu lạp. Ba cái tiểu gia hỏa ở trong viện đôi người tuyết, chơi ném tuyết, chơi đến hảo không khoái hoạt, thật xa liền nghe được bọn họ tiếng cười. Chơi đến một nửa, tuyết ngừng xuống dưới, Trương Mụ Mụ làm nha hoàn cho bọn hắn gỡ xuống đấu lạp, lại run run bọn họ đầu vai tuyết, mới làm cho bọn họ lại chơi trong chốc lát. Thứa nhi chính vui vẻ, liền thấy cung điện ngoại lai cái tiểu thái giám. Người này ở Cản Thành Cung hầu hạ, là thế Bùi Hình lại đây truyền lời tới, đồ ăn sáng đã làm tốt, tiểu thiếu gia tùy nô tài đi Cản Thành Cung dùng đồ ăn sáng đi. Vừa nghe đến đồ ăn sáng hai chữ, Thừa Nhi thèm trùng đã bị câu đi lên, bọn họ chạy tới chạy lui chơi non nửa cái canh giờ, sớm đói bụng, tiểu gia hỏa ngoan ngoan vứt bỏ trong tay tuyết cầu, kêu tiểu Tuyền cùng tiểu Hương, đi lạp, ăn đồ ăn sáng đi lạp. Bọn họ phía trước đều là ở bên nhau dùng đồ ăn sáng, Thừa Nhi đương nhiên đi kêu bọn họ. Trương Mụ Mụ cùng tiểu thái giám trên mặt toàn lộ ra một tia chần chờ, hiện giờ Trung Ly đã vào cung, thân phận bất đồng di vãng, hoàng thượng khẳng định cũng ở, tiểu Hương cùng tiểu Tuyền, nếu cũng đi theo, trung quy không ổn. Thứa nhi mới mặc kệ nhiều như vậy, nắm hai người liền chạy ra sân, giày đạp lên tuyết động thượng, phát ra một trận kéo kẹt thanh, tiểu gia hỏa nhóm lại vui sướng mà nở nụ cười. Chạy ra sân sau, Thứa nhi mới có chút há hốc mồm. Phía chân trời gian trắng xóa một mảnh, hắn đã không nhớ rõ tỷ tỷ đang ở nơi nào. Tiểu Tuyền cũng có chút mờ mịt, nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa ngốc hồ hồ tiểu bộ dáng sau, tiểu Hương che môi cười cười, cho bọn hắn chỉ một chút lộ. Ba cái tiểu hài tử lúc này mới tiếp tục đi phía trước chạy, tiểu thái giám cùng Trương Mụ Mụ cũng vội vàng đuổi theo. Bọn họ chạy đến Càn Thanh Cung mới dừng lại, nhìn trước mặt nguy nga trang trọng cung điện, ba cái tiểu hài tử trong lòng đều dâng lên một tia nhút nhát, nhất thời không dám tiến vào. Vẫn là Thu Nguyệt mắt sắc mà nhìn thấy bọn họ, nàng mỉm cười đón ra tới, chủ tử đang chờ các ngươi đâu. Chạy nhanh tiến vào nhà. Nhìn thấy Thu Nguyệt tỷ tỷ, ba cái tiểu hài tử mới con ngôi, tay nắm tay bước lên bậc thang, thiên điện nội, Trung Ly cũng nghe tới rồi động tĩnh, ra tới nhìn bọn họ. Thứa nhi nhìn lên thấy tỷ tỷ, liền tránh ra tiểu đồng bọn tay, vui sướng mà chiều tỷ tỷ vọt đi. Tiểu tâm trượt chân. Trung Ly vừa dứt lời, liền thấy tiểu gia hỏa lòng bàn chân một tá hoạt. Trung Ly một lòng nháy mắt nhắc lên. Thứa nhi suýt nữa té ngã khi, một người tuổi trẻ nam tử vọt đến Thứa nhi trước mặt. Một phen vứt ở hắn tiểu thân thể, hắn thân ảnh mau đến Thừa Nhi cơ hồ không nhìn thanh, phản ứng lại đây khi, đã bị hắn nảy song hữu lực cánh tay đỡ lên. Thừa Nhi đứng vững sau, hắn mới buông tay. Thừa Nhi không chỉ có không sợ, một đôi mắt còn sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái mà nhìn hắn một cái. Đây là Lăng Chín, khoảng thời gian trước, Bùi Hình liền đem hắn điều tới rồi Thừa Nhi bên cạnh người, vì đó là hộ Thừa Nhi chu toàn. Trung Ly vội vàng đi tới Thừa Nhi trước mặt, hướng Lăng Chín đạo thanh tạ, ngay sau đó lại nói Thừa Nhi mau nói lời cảm tạ. Lăng Chín cung kính mà hành lễ, Hoàng hậu nương nương không cần khách khí, đây là thuộc hạ chức trách. Hắn nói xong liền phải lui ra, thân ảnh sắp biến mất khi, Thừa Nhi vội vàng hô ca ca. Lăng Chín bước chân hơi đốn, xoay người nói tiểu chủ tử kêu thuộc hạ Lăng Chín là được. Tiểu gia hỏa nháy một đôi sáng lấp lánh mắt, chạy tới Lăng Chín bên cạnh người, kéo lại hắn ống tay áo, ca ca sẽ phi sao. Hắn cái này tuổi, đúng là khó nhất tống cổ thời điểm, Trung Ly đi tới, bắn một chút hắn đầu, mau đừng quấn lấy ca ca. Ca ca đây là từ nhỏ tập võ duyên cớ, Thừa Nhi nếu tưởng trở nên như vậy lợi hại, tỷ tỷ làm người cho các ngươi thỉnh cái sư phó, ngươi cùng tiểu tuyển cũng có thể cùng nhau luyện. Thừa Nhi đôi mắt nháy mắt sáng lên, tiểu gia hỏa thật mạnh gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng, ân ân, Thừa Nhi muốn học. Bùi Hình nghe được động tĩnh sau, cũng ra tới nhìn nhìn, ném tới không. Thừa Nhi lắc đầu, đang muốn chạy động lên, hướng Tam Thúc trong lòng ngực phát khi, bị Trung Ly kéo lại sau cổ, đừng lại chạy, tuyết còn không có rửa sạch. Vạn nhất thật té ngã, đau đến vẫn là ngươi. Trung Ly rất sợ hắn vạn nhất lại ném tới đầu. Thừa Nhi không lại chạy, đi vào Bùi Hình trước mặt sau, mới ôm một chút Bùi Hình, Bùi Hình lại là một tay đem hắn ôm lên, ước lượng, mới đưa người bồng, như thế nào vẫn là như vậy gầy không hảo hảo ăn cơm sao. Tiểu thái giám nhóm toàn nhìn thấy một màn này, trong mắt đều mang theo một tia khiếp sợ. Hiển nhiên không dự đoán được hoàng thượng thế nhưng như thế coi trọng cái này tiểu ngốc tử. Thừa Nhi hắc hắc cười, rung đuôi đắc ý. Tỷ tỷ cũng gầy giống tỷ tỷ. Tiểu Tuyền cùng Tiểu Hương chậm chạp không dám vào tới, bị Trung Ly hô một tiếng, mới ngoan ngoãn đi vào tới. Phía trước Bùi Hình liền thường xuyên đi Trung Ly chỗ đó dùng đồ ăn sáng, đã thói quen Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền tồn tại. Hai cái tiểu hài tử còn rất ngoan, Bùi Hình cũng không quản bọn họ. Dùng xong đồ ăn sáng, Trương Mụ Mụ mới đưa ba cái tiểu hài tử mang về dục khánh cung. Chờ cung nữ cùng tiểu thái giám nhóm rửa sạch ra một cái con đường sau, Bùi Hình mới mang theo Trung Ly ngồi trên trở về trấn Bắc Hầu phủ xe ngựa. Hắn ở trấn Bắc Hầu phủ sinh sống mười mấy năm, bởi vì Lao Thái Thái phá lệ che chở hắn, ở Bùi Hình đáy lòng, nơi đó chính là hắn cái thứ hai gia. Hắn kêu Lao Thái Thái mẫu thân, đều không phải là đơn thuần mà khí thái hậu, cũng xác thật đem nàng trở thành mẫu thân. Xe ngựa ngừng ở trấn Bắc Hầu phủ khi, người gác cổng không khỏi có chút kinh ngạc, đại tuyết hạ một đêm, trên đường phố tuyết phòng trừng cũng chưa kịp rửa sạch. Hắn căn bản không dự đoán được hoàng thượng sẽ mang theo chung cô nương hồi phủ. Hắn vội vàng làm người đi vào thông báo một tiếng, trấn Bắc Hầu tự mình ra tới nghênh đón một chút, nhìn thấy trấn Bắc Hầu khi, Bùi Hình hô một tiếng đại ca, đối Trung Ly tới nói, giờ khắc này, nhiều ít có chút xấu hổ. Bùi Hình nhưng thật ra thông cảm, thấp giọng nói còn kêu hầu ra là được. Trung Ly hơi hơi gật đầu, theo bọn họ đi dưỡng tâm đường, trong phủ nha hoàn luôn luôn cẩn mẫn, bọn họ tiến vào khi, trong phủ đã rửa sạch ra một cái tiểu đạo. Tuyết trắng trồng chất ở con đường hai bên. Dưỡng tâm đường vẫn như cũ không có gì biến hóa, trong viện hồng mai bị tuyết trắng bao trùm, gió nhẹ phất quá hạ, lá cây nhẹ nhàng đong đưa, thường thường sẽ có bông tuyết đổ rào rào rơi xuống, có một bộ phận hoa mai cũng lộ ra nguyên bản kiểu diễm nhan sắc, sấn nhánh cây thượng tuyết trắng, có khác một phen lịch sự tao nhã. Trong viện nha hoàn bà tử đều đón ra tới, quỳ đầy đất, cao giọng hô hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Têu lên Trung Ly khi, đại gia mới mắc kẹt một chút, nàng tuy gả cho Bùi Hình, lại chưa cử hành phong hậu đại điển, tiêu hoàng hậu nhiều ít có chút vượt qua. Không đợi bọn họ quá nhiều rồi dám, liền nghe trên đỉnh đầu truyền đến Bùi Hình lạnh leo trầm thấp tiếng nói, tiêu hoàng hậu. Nha hoàn bà tử vội vàng ai một tiếng, cùng Trung Ly thỉnh an. Trung Ly mày đẹp hơi ngưng, nhịn không được nhìn Bùi Hình liếc mắt một cái, thấp giọng nói vẫn là làm cho bọn họ kêu chung cô nương đi, tiêu hoàng hậu không hợp quy củ. Bùi Hình cười nhạt, trong xương cốt bá đạo hiển lộ không thể nghi ngờ, ta chính là quy củ. Ai dám nghi ngờ làm cho bọn họ hướng ta tới. Trung Ly rõ ràng hắn cái gì tính tình, cũng không lại cùng hắn cãi cọ. Trung Ly lạc hậu hắn nửa bước vào dưỡng tâm đường, Lão Thái Thái ban đêm nhiễm phong hàn, nguyên bản đang ở trên giường oai, biết được bọn họ tới, mới vội vàng làm nha hoàn đem nàng nâng dậy tới, nhìn thấy hai người khi, nàng bên môi không khỏi nổi lên một mặt cười. Hai người như cũ một thân màu đỏ cẩm y rìa, nhân nhan sắc hảo, đứng chung một chỗ khi, thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Lão Thái Thái tuy là tiêu thịnh tiếc nuối, thấy Bùi Hình cưới Trung Ly, như cũ thật cao hứng. Ở nàng xem ra, kinh thành chúng quý nữ, so Trung Ly xuất sắc thật đúng là khó có thể tìm ra. Kinh trả vốn là vì sửa miệng, rõ ràng nàng khẳng định không được tự nhiên, Bùi Hình không để sửa miệng sự, Lão Thái Thái cũng chưa nói, chỉ cười nói tuyết lớn như vậy, các ngươi làm sao vẫn là chạy tới. Trung Ly trong lòng áp lực giảm bớt một ít, cười nói con đường hai bên tuyết, đã bị người rửa sạch rớt, trên đường không tính hoạt, ngài đừng lo lắng. Thấy nàng thần sắc không tốt lắm, Trung Ly có chút lo lắng, nàng nhịn không được hành đến nàng trước mặt, chạm vào một chút Lao Thái Thái cái chán, sắc mặt làm sao như thế kém. Đang nói Lao Thái Thái khụ một tiếng, cái này liền Bùi Hình cũng như mày, phân phó nói đi làm người kêu thái y yể. Lao Thái Thái vội vàng nói kêu cái gì thái y yể, đều là tiểu ma bệnh, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Bùi Hình nơi nào yên tâm đến hạ, kiên trì làm người vào cùng, cẩn thận lại nói tiếp, đừng nhìn hắn thường xuyên muốn cười không cười, đối Lao Thái Thái lại là thật đánh thật hiếu thuận, rất nhiều sự, Trấn Bắc Hầu đều nhớ không nổi, hắn lại phân phó đi xuống, ngay cả Lao Thái Thái đều cảm thấy, hắn là nhất cẩn thận một cái. Cùng hắn một so, nàng mặt khác hai cái nhi tử, một cái bị sấn thành cái dung của thất phu mang phu, một cái tắc thành không hỏi thế sự, mặc kệ tục vật hạng người. Nhị Thái Thái nghe được tin tức sau, cũng vội vàng mang theo Cố Chi Tỉnh cùng vài vị vãn bối đi dưỡng tâm đường. Bọn họ lại đây khi, Trung Ly cùng Bùi Hình vừa mới cấp Lao Thái Thái kính xong trà, Nhị Thái Thái mang theo chúng tiểu bối cho bọn hắn thấy lễ. Cố Tân cũng đi theo lại đây, hướng Bùi Hình cùng Trung Ly hành xong lễ, hắn liền nhịn không được nhìn thoáng qua Trung Ly phía sau, thấy Thừa Nhi không có tới, tiểu thiếu niên mới rũ xuống đôi mắt. Trung Ly thực thích hắn, cũng thực cảm tạ hắn trước sau đem Thừa Nhi coi như bằng hữu, nhìn thấy tiểu thiếu niên mất mát bộ dáng sau, nàng nhịn không được cười nói hôm nay trên đường có tuyết, liền không mang Thừa Nhi trở về, Thừa Nhi cũng rất nhớ ngươi, quá hai ngày trời nắng khi, Tân Nhi đi trong cung tìm hắn chơi được không? Cố Tân đã 11 tuổi, tự nhiên rõ ràng vào cung ý nghĩa cái gì, phụ thân hắn vào cung số lần đều hữu hạn, hắn trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi, nhịn không được nhìn về phía Nhị Thái Thái, trong mắt cất giấu một tia chờ mong. Nhị Thái Thái tự nhiên không dự đoán được chính mình này con vợ lẽ, sẽ có như vậy tạo hóa, Cố Tân mẹ đẻ đi sớm, tỉ tỉ lại là cái bổn phận, Nhị Thái Thái làm người dày rộng, cũng không từng khắt khe quá bọn họ, Cố Tân cũng là cái hiếu thuận, ngày lễ ngày tết khi, đều nhớ rõ cho nàng tặng lễ vật. Nàng cùng Cố Tân cũng coi như cùng vinh hoa chung tổn hại, nhận thấy được hắn ở làm chính mình quyết định, Nhị Thái Thái đối cái này con vợ lẽ càng vừa lòng vài phần, cười nói nếu hoàng hậu nương nương có chỉ, ngươi liền qua đi đi, muốn nghe lời nói biết không? Cố Tân gật đầu, vội vàng hướng Trung Ly cảm tạ ân. Trung Ly cười nói mau đứng lên đi, đều là người trong nhà, không cần động một chút quỳ xuống. Cố Chi Tình nhịn không được trộm nhìn Trung Ly liếc mắt một cái, Trung Ly ngồi ở Lao Thái Thái bên cạnh người, trên mặt treo một tia cười nhạt. Một bộ màu đỏ rực cầm váy, sấn đến nàng càng thêm ra như ngưng chi, mặt mày như họa, nàng tiến thối có độ, không cao ngạo không nóng nảy, dù chưa cử hành phong hậu đại điển, nghiễm nhiên đã có nhất quốc chi mẫu phong phạm. Cố Chi Tình vô cớ có chút lên men, thẳng đến giờ khắc này, mới ý thức được, Trung Ly gả cho Bùi Hình sau, tương đương hoàn toàn bay lên chi đầu, cùng nàng cũng kéo ra khoảng cách, lại không phải phía trước cái kia, nàng có thể tùy ý tính kế, ném sát mặt bé gái mồ côi. Thái y thì thực mau liền đuổi lại đây. Vì Lao Thái Thái chẩn trị một phen, nàng là hoạn phong hàn, không tính là nghiêm trọng, thái y đi vì nàng khai cái phương thuốc, liền rời đi. Lao Thái Thái có chút mệt, dựa vào trên giường, đã có chút mơ màng sắp ngủ. Bùi Hình cùng Trung Ly liền không nhiều đãi, đi lên, Bùi Hình còn cố tình gõ nha hoàn vài câu, làm các nàng cẩn thận chiếu cố, phàm là Lao Thái Thái thân thể không khỏe khi, nhớ rõ vào cung thỉnh thái y đi. Bọn nha hoàn vội vàng ứng hạ. Trung Ly nhịn không được nhiều nhìn hắn liếc mắt một cái. Bùi Hình vừa lúc chiều nàng nhìn lại đây, Trung Ly trong lòng không khỏi nhảy dựng, không khỏi rũ xuống lông mi, hai người ngồi trên xe ngựa sau, Bùi Hình một lòng có chút ngao ngoe dục dịch, hắn ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, ôm vòng lấy nàng mảnh khảnh eo, vừa mới nhìn lén cái gì. Trung Ly cương thân thể không nhúc nhích, thấp giọng nói thiếp thân chỉ là cảm động với hoàng thượng có thể lão lai ngu thân, từ điều phụng dưỡng ngược lại, đối Lao Thái Thái thật thật là một mảnh hiếu tâm, Lao Thái Thái tất nhiên lòng tràn đầy vui mừng. Lại nói tiếp, đây cũng là Trung Ly nhất bội phục hắn một chút, mặc kệ hắn bên ngoài nhiều sát phạt quả quyết, trở lại Trấn Bắc Hầu phủ khi, hắn đều có thể liễm khởi đầy người lệ khí. Bùi Hình nhíu mày, không cần xương thiết thân, còn cùng phía trước giống nhau là được, ta có thể đãi Lao Thái Thái thật tốt, ngày sau tự nhiên đãi ngươi thật tốt, về sau, ở trước mặt ta, không cần như thế câu nệ. Trung Ly đều đã gả cho hắn, tự nhiên sẽ không ngây ngốc mà đem hắn ra bên ngoài đẩy, nàng con môi, đã không nghe lời hắn, cũng không quên nịnh hót một câu. Hoàng thượng có thể có này tâm, đã lệnh thiếp thân mừng rỡ như điên, thiếp thân không phải câu nệ, rốt cuộc quy củ không thể phế. Trung Ly ngoài mềm trong cứng, đánh tiểu chính là cái hiếu thắng tính tình, căn bản sẽ không làm người lấy ra nàng sai, lúc này tự nhiên sẽ không cậy sùng mạc yêu. Bùi Hình nơi nào nghe không ra nàng thật cẩn thận, băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, hắn cũng không trông cậy vào làm nàng lập tức liền tín nhiệm hắn ái mộ hắn, có thể đem nàng cưới tới tay, đã là thành công bước đầu tiên, nghe vậy, hắn cũng không giận. Chỉ nhẹ nhàng méo một chút nàng vành hai, thật mừng rỡ như điên, nên kêu phu quân. Trung Ly mặt có chút nhiệt, đừng khai đầu. Xe ngựa lảo đảo lắc lư trở về hoàng cung, trở lại Càn Thanh cung sau, Bùi Hình liền xử lý công vụ đi, tuy mới vừa thành hôn, hắn như cũ không được nhàn, có không ít chính vụ yêu cầu hắn tới xử lý, cũng may dị vãng hắn bội quán, loại cường độ này bận rộn, cũng còn có thể thích ứng. Lệnh Bùi Hình không dự đoán được chính là, hắn vừa mới thành thân, liền có không biết điều đại thần, tiến đến ý kiến, muốn cho Trung Ly tạm thời dọn ra Càn Thanh cung. Vừa mới bắt đầu, các đại thần cũng không biết hôn phòng bố ở Càn Thanh cung, thẳng đến hôm qua, xem lễ khi, mới biết được việc này, này tự nhiên không hợp quy củ. Nàng rốt cuộc không bị lập vì hoàng hậu, liền tính thành hoàng hậu, cũng không nên ở tại Càn Thanh cung. Bùi Hình sung sướng tâm tình, bị bọn họ bại cái hơn phân nửa, lạnh mặt đem người đuổi đi, làm cho bọn họ thiếu nhúng tay hắn hậu cung. Hắn từ trước đến nay không cho các đại thần mặt mũi, các đại thần tuy sợ hãi, trong lòng nhiều ít cũng có chút không vui, này vài vị đại thần lui ra khi, thậm chí tính toán ngày mai lại cùng nhau thượng thư. Trung Ly kỳ thật cũng ở suy tư việc này, ở tại Càn Thanh cung với Lý Không Hợp, Bùi Hình cùng các đại thần đối chọi gay gắt khi, nàng khiến cho người đem nàng đổ vật từ Càn Thanh cung dọn ra tới, nàng tính toán trước tiên ở Dục Khánh cung trụ một đoạn thời gian, Dục Khánh cung phòng ốc không tính thiếu, dọn đi sau, còn có thể cùng Thừa Nhi làm bạn. Chờ cử hành xong phong hậu đại điển, nàng lại dọn đến Khôn Ninh cung không muộn. Các đại thần mới vừa bị Bùi Hình rơi xuống thể diện, rời khỏi tới khi, liền nhìn thấy mấy cái tuổi thanh xuân thiếu nữ cùng tiểu thái giám ôm đóng gói tốt hành lễ từ Càn Thanh cung đi ra. Triệu Các Lao dừng bước chân, ngăn lại tiểu thái giám hỏi một chút, lúc này mới biết được, là Trung Ly muốn dọn đi Dục Khánh cung. Vài vị đại thần toàn sửng sốt một chút. Bùi Hình cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, ra tới dò hỏi một chút, biết được Trung Ly muốn dọn lúc đi, hắn một khuôn mặt tức khắc đen xuống dưới, các đại thần bị hắn mặt lạnh bộ dáng, sợ tới mức không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Hắn lạnh lùng nói không chấm phân phó, liền tự tiện dọn đi, ai cho các ngươi lá gan. Tiểu thái giám nhóm sợ tới mức chân có chút mềm, trong đó một cái nhát gan, ôm hành lễ một ngông ngồi ở trên mặt đất. Bùi Hình xây dựng ảnh hưởng rất nặng, giờ phút này một phát hỏa, không ngừng tiểu thái giám nhóm có chút sợ, các đại thần cũng có chút im như ve sầu mùa đông, không khỏi quỳ thành một đoàn. Trung Ly chậm rãi đi ra, nàng trực tiếp liền phải quỳ xuống tới, Bùi Hình một tay đem nàng kéo lên, không làm nàng quỳ xuống đi. Trung Ly trầm giọng nói hoàng thượng, là thiếp thân phân phó, ngài muốn trách tội liền quái thiếp thân, chớ oán trách bọn họ, Càn Thanh cung xưa nay mãi hoàng thượng chỗ ở, thiếp thân bậc này thân phận, há có thể ở nơi này hôm qua ở chỗ này thành hôn, đã không hợp quy củ, thiếp thân nếu không dọn đi, nếu làm người trong thiên hạ biết được việc này, với ngài thanh danh cũng có ngại, tư cập ngài chính vụ bận rộn, thiếp thân cảm thấy bậc này việc nhỏ, không cần thiết phiền ngài, mới tiền chẳng hậu. Tấu, vọng hoàng thượng bất giận. Thiếu nữ thanh âm thanh lãnh trầm tĩnh, ngữ khí cũng không nhanh không chậm, đối mặt hắn lửa giận, dám ôn thanh khuyên giải, các đại thần vốn tưởng rằng trung gia nữ, thân phận thấp, nôn hành cử chỉ chưa chắc thỏa đáng, ai ngờ nàng thế nhưng tiến thối có độ, có gan khuyên can, cũng vẫn chưa cậy sủng mạc tiêu, thấy nàng như vậy mình lý lẽ, các đại thần đối nàng ấn tượng đều hảo vài phần. Bùi Hình tự nhiên không hảo trách tội nàng, hắn ánh mắt đảo qua các đại thần, dừng ở Trung Ly trên người, thôi, nghe ngươi chính là, tưởng dọn liền dọn đi. Hắn vừa mới như vậy trận trượng, tiểu thái giám đều mau hù chết, thấy Trung Ly dăm ba câu liền đem hắn lửa giận bình ổn xuống dưới, một đám đều không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn. Các đại thần cũng không người rời đi hoàng cung. Trung Ly đi vào Dục Khánh cung khi, Thừa Nhi cùng các bạn nhỏ mới vừa luyện xong chữ to, đang chuẩn bị ra tới chơi, nhìn thấy tỷ tỷ muốn chuyển đến trụ, Thừa Nhi rất là cao hứng, vui vẻ mà vây quanh Trung Ly xoay vài vòng. Ngày thứ hai là nhận thân nhật tử, yêu cầu nhận một chút hoàng thân quốc thích, Bùi Hình trưởng bối đại ở kinh thành, thả tồn tại cũng không nhiều, chỉ có Nhị Gia Gia một nhà. Vị này Nhị Gia Gia là Bùi Hình tổ phụ đệ đệ, bị phong làm ngụy vương, hắn cũng là võ tướng, từng trưởng quản 10 vạn binh lính, tuổi trẻ khi vì Đại Tấn lập hạ quá công lao hắn mã, nhắc tới hắn, bất luận cái gì võ tướng đều phải dựng thẳng lên ngón cái, lúc trước Bùi Hình phụ thân liền từng đã chịu quá hắn đề điểm. Bùi Hình đối hắn cũng coi như cung kính, mang theo Trung Ly dẫn đầu bái kiến hắn lao nhân ra, hắn dưới gối cùng sở hữu ba trai hai gái, hiện giờ con cháu thành đàn, trong phủ nữ quyến cũng nhiều, hắn phu nhân đã qua thế, trưởng quản nội trợ chính là hắn con dâu cả, Tế Thị. Trung Ly trước tiên hạ quá công phu, đã xem qua các vị phu nhân bức họa, liền các nàng yêu thích cùng kiêng kỵ cũng nhất nhất ghi tạc trong lòng. Nhìn thấy Tề Thị sau, Trung Ly liền bồi Bùi Hình hô hoàng thẩm. Tề Thị năm nay 40 xuất đầu, nàng xuất thân hảo, phụ thân là thái tử thái phó, mẫu thân từng hiển hách nhất thời, nàng là điển hình tiểu thư khuê các, xưa nay nặng nhất quý củ. Hôm qua Bùi Hình cùng Trung Ly đại hôn khi, nàng lín lên tiến đến xem lễ, tự nhiên cũng nhìn thấy Bùi Hình uy Trung Ly uống nước hình ảnh. Nàng nặng nhất quý củ, trong lòng bản năng đối Trung Ly sinh ra một tia không mừng tới, chỉ cảm thấy nàng có chút không biết nặng nhẹ, hoàng thượng quên lễ nghĩa, cho nàng bưng trà đổ nước còn chưa tính, nàng cái gì thân phận lại vẫn thật uống lên đi xuống, cũng không sợ giảm thọ. Tuy đối nàng có chút không mừng, Tề thị cũng không đến mức ngốc đến biểu hiện ra ngoài, trên mặt nàng trước sau treo cười, đem trong phủ nữ quyến nhất nhất giới thiệu cho Trung Ly. Trung Ly hiện giờ thân phận không giống bình thường, tự nhiên không ai dám đắc tội nàng, một đám đều biểu hiện thật sự thân thiện. Một ngày xuống dưới, Trung Ly nhiều ít có chút mệt, trở lại hoàng cung sau, nàng liền trở về Dục Khánh cung, Bùi Hình còn có chính vụ muốn nội, về trước Càn Thanh cung, nàng tắm gội xong, liền nằm xuống, chờ đến Bùi Hình lại đây khi, nàng sớm đã ngủ say. Thiếu nữ một đầu đen nhánh tóc dài rối tung ở đỏ thấm đệm giường thượng, càng sấn đến nàng môi đỏ tuyết ra, nhìn nàng mang theo mệt mỏi khuôn mặt nhỏ, Bùi Hình không bỏ được đánh thức nàng. Hắn tay chân nhẹ nhàng lên giường, ôm nàng cũng nhắm lại mắt, hôm sau sáng sớm, Trung Ly là bị hắn lăn lộn tỉnh, nam nhân cường hãn hữu lực thân hình bao phủ đi lên, ép tới nàng cơ hồ có chút thở không nổi. Chờ hắn giải khai tay khi, đã qua đi một canh giờ, chân trời cũng nổi lên bụng cá trắng, đệm chăn lộn xộn, quả thực vô pháp xem. Trung Ly tự nhiên ngủ không đi xuống, nàng làm nha hoàn bị thủy, đơn giản lau một chút, liền mặc vào quần áo. Nàng thu thập thỏa đáng khi, Bùi Hình vẫn như cũ lười biếng dựa vào trên giường, hắn sắc bén mặt mày nhu hòa xuống dưới, dị vãng lười biếng kính nhi lại xông ra. Trung Ly nhịn không được khuyên nhủ hoàng thượng, ngài cũng đứng dậy đi, ta làm nha hoàn thu thập một chút giường đệm. Bùi Hình không chỉ có không dậy nổi, thậm chí còn cánh tay dài một câu, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, Trung Ly bất đắc dĩ, ngồi quỳ ở hắn trong lòng ngực. Ngay sau đó, nam nhân hôn liền dừng ở nàng vành thái thượng. Trung Ly có chút quẫn, lại có chút cấp, ngài còn không có đủ sao. Bùi Hình tự nhiên không đủ, hắn suy nghĩ nàng đã hơn một năm, lúc này mới ăn vài lần, đúng là thèm ăn thời điểm, nơi nào sẽ đủ. Trung Ly cha mẹ toàn vong, Trấn Bắc Hầu Phủ cùng Trung Phủ đều không tính là nàng nhà mẹ đẻ. Hồi môn một ngày này, nàng nơi nào cũng chưa đi, Bùi Hình đi rồi, nàng hoa ở Dục Khánh cung ngủ hồi lâu, buổi chiều mới bồi Thừa Nhi chơi trong chốc lát. Hôm sau là Lý Minh Tiến cùng An Dược hôn lễ, thời tiết cuối cùng thả tình, trên nóc nhà tuyết cũng hòa tan một bộ phận, rời giường sau, Trung Ly khiến cho nha hoàn đem nàng trước tiên chuẩn bị tốt hạ lễ lấy ra tới. Lý Minh Tiến ái thu thập các loại trạng ngọc, Trung Ly cho nàng đưa chính là một tòa ngọc quan âm xưa nay có đưa tử vừa nói, cũng có chúc nàng sớm sinh quý tử chi ý. Đáng tiếc, nàng đang ở thâm cung, ra cửa không tiện, Trung Ly lại kiểm tra rồi một chút ngọc quan âm, thấy không có gì không ổn, mới làm nha hoàn thu hồi tới. Nàng đối Thu Nguyệt nói ngươi tự mình hướng Võ An Hầu Phủ đi một chuyến đi, liền nói ta không tiện ra cung, liền không đi đưa nàng, ngày khác chờ nàng rảnh rỗi khi, lại tìm nàng lại đây nói chuyện. Thu Nguyệt cung kính ứng hạ. Bùi Hình chưa rời đi, hắn như cũ lười biếng dựa vào trên giường, nghe được nàng than nhẹ sau, mới nhớ tới, nàng cùng Lý Minh Thiến dường như quan hệ cũng không tệ lắm, muốn đi đưa nàng đoạn đường. Trung Ly nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh hỉ, thiếp thân có thể đi sao? Bùi Hình tự nhiên không nghĩ làm nàng đi, Lý Minh Nhiên việc hôn nhân chưa định ra, nói không chừng còn nhớ thương nàng, Bùi Hình không có khả năng cấp Lý Minh Thiến thấy nàng cơ hội. Quét đến trên mặt hắn biểu tình sau, Trung Ly lại không khỏi có chút mất mát. Bùi Hình vuốt ve một chút trên tay ngọc ban chỉ, bên môi nổi lên một mặt cười, thật cũng không phải không thể đi, ngươi ly gần chút. Nàng thành thân khi, Lý Minh Thiến tới rất sớm, cố ý tặng nàng đoạn đường, đến phiên Lý Minh Thiến thành thân, Trung Ly tự nhiên cũng tưởng đưa nàng. Tuy rằng rõ ràng hắn có lẽ là không hoài hảo ý, Trung Ly vẫn là ly gần một ít, Thu Nguyệt thực thức thời, vội vàng lui xuống. Trung Ly mới vừa tới gần, Bùi Hình liền đem nàng kéo đến trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở hắn trên đùi, trong nhà thiêu địa lòng, hắn ăn mặc đơn bạc, Trung Ly thậm chí có thể cảm nhận được hắn trên đùi độ ấm cùng căng chặt cơ bắp. Nàng hô hấp không khỏi cứng lại, đừng khai khuôn mặt nhỏ, trong lòng nhiều ít có chút phiền muộn, chỉ cảm thấy hắn quá có thể lan lộn, buổi tối tới, buổi sáng cũng tới, hiện giờ thái dương đã cao cao treo lên, hắn lại vẫn không an phận. Chẳng lẽ hắn trong đầu cũng chỉ có điểm này sự? Phát giác nàng buồn bực sau, Bùi Hình không khỏi câu môi dưới, hắn chỉ nắm nàng cằm hôn hôn nàng môi, ngay sau đó nghiêm mặt nói gọi thanh phu quân, làm ta nghe một chút, liền chuẩn ngươi đi. Thiếu nữ biệt nữ đến đáng yêu, tuy là ở trên giường, cũng chỉ kêu hoàng thượng, bị buộc nóng nảy, mới kêu vài tiếng tam thúc, Bùi Hình muốn nghe một câu phu quân, suy nghĩ vài vãn, nhưng vẫn không có thể như nguyện. Nhớ tới nàng kêu phu quân cảnh tượng, hắn không khỏi có chút cảm xúc mênh mông. Khớp xương rõ ràng đại trưởng cũng đi vào trên má nàng, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, ngoan một ít, ân chỉ cần ngươi tiếng la phu quân, ta liền chuẩn ngươi đi. Trung Ly tim đập có chút mau, gương mặt cũng nóng rát thiêu lên, phấn nộn nộn môi, giật giật, có chút kêu không ra khẩu, nàng cũng không biết vì sao, dường như hô lên tới sau, hắn liền không đơn giản là hoàng thượng giống nhau. Thấy nàng không chịu mở miệng, Bùi Hình túi đầu cắn một chút nàng vành hai, trừng phạt dường như nói tiếng La phu quân, liền như vậy khó. Trung Ly lỗ thai thập phần sợ ngứa, mỗi lần hắn cắn nàng khi, nàng đều chịu không nổi, nàng thân mình không khỏi run rẩy một chút, vội vàng duỗi tay bưng kín lỗ thai, "Hoàng thượng, ngài đừng như vậy." Bùi Hình càng không buông tha nàng, lại cắn nàng một ngụm, đem thiếu nữ cắn đến nước mắt lưng tròng, Trung Ly nhịn không được trốn rồi một chút, nhỏ giọng nói thiếp thân kêu chính là, "Ngài đừng như vậy." Bùi Hình cuối cùng ngừng lại, hảo lấy chỉnh hạ mà nhìn chăm chú vào nàng, hắn ánh mắt đen nhánh thâm thúy, đáy mắt chỗ sâu trong giường như cất giấu một thốc hỏa, làm Trung Ly cơ hồ không dám nhìn thẳng hắn, e sợ cho bị hắn đốt cháy hầu như không còn. Nàng môi đỏ giật giật, lắp bắp hô một tiếng, "Phu, phu quân." Thiếu nữ thanh âm thấp nếu mũi nột, kêu xong, một khuôn mặt cũng hồng đến cơ hồ nhỏ máu, nàng bay nhanh đứng lên, muốn đảo tẩu. Bùi Hình lại khoanh lại nàng mảnh khảnh vòng eo, mặt mày trung lộ ra một tia cười xấu xa, "Thanh nhi quá tiểu, không nghe rõ." Thấy hắn ôm nàng không buông tay, Trung Ly ác hướng gan biên sinh, duỗi tay đấm hắn một chút, Bùi Hình nhịn không được cười lên tiếng, cũng không lại khó xử nàng, "Được rồi, không đùa ngươi, chờ trạng vạng ta mang ngươi đi An Quốc công phủ, làm ngươi tiến đến xem lễ, ngươi nếu tưởng cùng nàng tâm sự chuyện riêng tư, liền chờ bọn họ uống xong rượu hợp cẩn, lưu lại cái 15 phút." Bùi Hình này cử là vì, làm nàng tận lực tránh đi Lý Minh Nhiên, có thể tiến đến xem lễ đều là cực hảo, huống chi còn có thể nói thân trên mình lời nói. Trung Ly trong mắt sáng ngời, trên mặt nhiễm một tia rõ ràng cười, lúc này mới nói lời cảm tạ, "Tạ hoàng thượng săn sóc." Bùi Hình chỉ quát hạ nàng khuôn mặt nhỏ. Trung Ly lúc này mới lại nghĩ tới một kiện chính sự, cùng hắn thương lượng nói mấy ngày trước đây, thiếp thân cùng Tân Nhi nói, chờ thiên tình, làm hắn vào cung, hiện giờ thiên đã trong, thiếp thân làm người đem hắn tiếp vào cung chung, bồi thừa Nhi chơi một ngày đi. Bùi Hình nói bậc này việc nhỏ, chính ngươi quyết định là được, không cần bẩm báo ta. Trung Ly nói thanh tạ, ngay sau đó liền làm người đem Tân Nhi thỉnh lại đây. Cố Tân năm nay lại cất cao không ít, hắn ngũ quan tú khí, dáng người gầy trường, đã trưởng thành tiểu thiếu niên bộ dáng, chợt nhìn lên thấy hắn, thừa Nhi suýt nữa nhận không ra. Thừa Nhi trong lòng tốt nhất bằng hữu đó là Tân Nhi, tuy là hiện giờ có Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền, Tân Nhi ở trong lòng hắn địa vị, cũng không giống bình thường, hai người nói mấy câu, mới lạ cảm liền hoàn toàn tan đi. Kế tiếp một ngày, thừa Nhi đều cái đuôi nhỏ dường như vẫn luôn dính ở Cố Tân bên cạnh người. Trung Ly liền cũng không quản bọn họ. Bùi Hình ra cung sự không có lộ ra, chỉ dẫn theo mấy cái ám vệ, liền mang theo nàng lặng lẽ đi An Quốc công phủ. Bọn họ đi vào An Quốc công phủ khi, trong phủ chính náo nhiệt, đón dâu đội ngũ, vừa mới đem tân nương tử nghênh vào phủ để. Bùi Hình mang theo nàng đi cửa hông, hắn cùng An Dực giao tình không tồi, tự nhiên cũng đã tới An Quốc công phủ, thủ vệ bà tử cũng nhận thức Bùi Hình, nhìn thấy Bùi Hình xuất hiện ở chỗ này khi, bà tử còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, nhịn không được dốc hết sức xoa nhẹ một chút đôi mắt. Nàng động tác, đem Trung Ly chọc cười, nàng nhịn không được cười cười. Bà tử lúc này mới chú ý tới Trung Ly, trước mặt nữ tử, dáng người hiểu điệu, mặt nếu hoa sen, mị đến phảng phất giống như thiên tiên hạ phàm. Bà tử chưa từng gặp qua Trung Ly, một chút liền xem ngây người, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Tuy là nàng là cái lao phụ nhân, thấy nàng nhìn chằm chằm vào Trung Ly, Bùi Hình cũng có chút không vui, hắn ho nhẹ một tiếng, bà tử lúc này mới hoàn hồn, vội vàng quỳ xuống, "Nô tỳ gặp qua hoàng thượng, gặp qua." Nói đến Trung Ly khi, nàng có chút mắc kẹt, không biết trước mặt vị này mỹ nhân có phải hay không Trung Ly. Bùi Hình nói đứng lên đi, châm cùng hoàng hậu lại đây sự, không cần lộ ra. Hắn nói xong, liền dắt lấy Trung Ly vào An Quốc công phủ, bà tử tự nhiên không dám lộ ra, nghĩ nàng vẫn là tự mình đi bẩm báo một tiếng An Lão Thái Thái. An Lão Thái Thái cũng không dự đoán được, bọn họ sẽ đến, kinh hỉ qua đi, cười nói hoàng thượng đã nói không được lộ ra, ngươi bảo mật là được, đi xuống đi. Bùi Hình đã tới An Quốc công phủ rất nhiều lần, cưới xe nhẹ đi đường quen mà dẫn dắt Trung Ly, đi ngắm cảnh các căn bản không ai, đại ở chỗ này vừa lúc có thể nhìn thấy bọn họ bái thiên địa cảnh tượng. Trung Ly cảm thấy còn rất mới lạ, xem đến thực nghiêm túc, Bùi Hình lại không có gì hứng thú, ánh mắt phần lớn dừng ở trên người nàng, còn méo nhéo nàng tay nhỏ, lạnh không. Trung Ly lắc đầu, ra cửa khi, hắn cố ý làm người cho nàng cầm một kiện trồn mao áo khoác, Trung Ly trên người ấm áp dễ chịu, tay cũng không tính lạnh. Chờ xem xong lễ, đánh giá bọn họ uống xong rượu hợp cần khi, Bùi Hình mới mang theo Trung Ly từ ngắm cảnh các ra tới, hắn mang theo thiếu nữ tránh đi đám người, đi vào An Tam hôn phòng sau, hắn mới nói ta đi thảo ly rượu mừng uống, ngươi tự mình vào đi thôi, trong chốc lát ta tới chỗ này tìm ngươi. Trung Ly hơi hơi gật đầu. Nàng đã gấp không chờ nổi đi vào trong viện, nhân có Lạc Du che chở nàng, Bùi Hình đảo cũng không lại quản nàng, yên tâm đi tiền viện. Trong viện của hồi môn nha hoàn, tự nhiên nhận thức Trung Ly, thấy nàng tới, bọn nha hoàn vội vàng quỳ xuống, Trung Ly cười nói đứng lên đi, không cần lộ ra, ta đi vào trông thấy nhà các ngươi tiểu thư. Bùi Hình hôm qua đã hạ chỉ đem nàng phong làm hoàng hậu, nhân tới gần ăn Tết, phong hậu đại điển đặt ở năm sau. Thấy nàng thế nhưng chịu hưu tôn hàng quý mà thăm nhà mình cô nương, bọn nha hoàn toàn vạn phần vui mừng, vội vàng đem Trung Ly nênh vào hôn phòng nội. Lý Minh Thiến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chính choáng váng ngồi ở trên giường, hồi ức An Dực kia trương khuôn mặt tuấn tú, quét thấy Trung Ly khi, nàng còn tưởng rằng đang nằm mơ, nhịn không được méo méo đuổi. Ngay sau đó, nàng liền đau đến nhảy đánh lên, trong mắt cũng tràn đầy vui mừng, Ly tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây? Kêu xong, nàng liền gõ một chút miệng mình, cười nói nhìn ta, hiện tại hẳn là kêu hoàng hậu nương nương, ngại như thế nào lúc này lại đây? Nàng vui sướng mà đem Trung Ly kéo đến trên giường, đem nha hoàn bình lui xuống. Trung Ly cười nói ta sớm tới, vừa mới còn ở một bên, tận mắt nhìn thấy các ngươi bái thiên địa, thế nào đối An Thế Tử có phải hay không thực vừa lòng? Nàng giận Trung Ly liếc mắt một cái, ngay sau đó mới thẹn thùng mà nhấp môi dưới, cũng không cất giấu, sinh đến sắc thật tuấn mỹ, liền hướng hắn gương mặt này, ta gả đến liền không lỗ, đừng chỉ nói ta, ngài cùng hoàng thượng thế nào hôn sau quá đến như thế nào. Trung Ly cười nói chúng ta hết thể đều hảo, không cần lo lắng. Nàng đến như vậy mỹ, Lý Minh Thiến tự nhiên không lo lắng nàng, nàng chớp chớp mắt, thần bí hề hề hỏi kia phương diện đâu. Minh Bạch nàng có ý tứ gì sau, Trung Ly mặt có chút nhiệt, gõ một chút nàng đầu, hạt hỏi thăm cái gì. Lý Minh Thiến mắt trông mong nhìn nàng, ai nha, nói cho ta nghe một chút đi sao, ta đều phải khẩn trương đã chết, ngươi xem, lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Chương 77 thương tiếp, hai chương hợp nhất. Trung Ly cũng không biết nên cho nàng nói cái gì đó, thật sự khó có thể mở miệng, Lý Minh Thiến liền chủ động hỏi lên, thật sự rất đau sao. Trung Ly hồi tưởng khởi lần đầu tiên chật vật, đỏ mặt hơi hơi gật đầu. Lý Minh Thiến cái này càng sợ hãi, nàng từ trên giường đứng lên, nhịn không được xoay hai vòng. Trong miệng nhỏ giọng nhắc mãi làm sao bây giờ ta nhất sợ đau, nếu là đau đớn dưới, không thể nhịn được nữa, bị thương hắn nhưng như thế nào cho phải. Đừng nhìn nàng nhìn kiểu kiểu tiêu tiếu, trên thực tế, nàng khi còn nhỏ đi theo đại ca học quá 2 năm rồi, so với tay trói gà không chặt quý nữ, nàng sức lực tính đại, đánh người cũng rất đau. Trung Ly nghe được có chút buồn cười, cũng không như vậy khoa trường, ngươi liền ấn bản thân chuyển cho ngươi biện pháp tới là được. Ngươi cũng thử đúng hay không thật sự dùng được sao. Đêm động phòng hoa trúc, hắn giống như một đầu đói bụng nhiều năm mánh thú, làm Trung Ly vô cớ khủng hoảng, nàng thật đúng là thử, đáng tiếc, hắn lại không phải người bình thường, tức vũ khí đầu hàng sau, thực mau lại trọng châm chiến ý. Trung Ly hàm hồ nói hẳn là tùy người mà khác nhau, ngươi cũng không cần hoảng, cố nhịn qua thì tốt rồi. Lý Minh Thiến có chút nhục trí, không khỏi thở dài. Trung Ly cười nói ngươi cũng không cần lo lắng, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, mau đừng mặt ủ mày hê, muốn nhiều cười cười mới xinh đẹp. An Thế Tử khẳng định cũng thích người vui vui vẻ vẻ bộ dáng đúng hay không? Lý Minh Thiến lúc này mới bị trấn an, một lần nữa triển lộ miệng cười. Trung Ly không có nhiều đãi, đánh giá có 15 phút khi, liền đứng lên, ta cũng không thể ngồi lâu lắm, ngày khác mời ngươi vào cùng, chúng ta đến lúc đó nói nữa. Lý Minh Thiến gật đầu, đứng dậy đứng lên, muốn đưa nàng. Trung Ly ngăn cản nàng, ngươi là tân nương tử, ở tân phòng chờ An Thế Tử liền thành, nào yêu cầu ngươi đến tiễn ta. Lý Minh Thiến chỉ phải giữ lại, làm bên người nhà hoàng đưa nàng. Trung Ly đi ra viện một khi, phát hiện Bùi Hình đã muốn chờ nàng. Bùi Hình nói thảo ly rượu mừng uống, cũng chỉ thảo một ly, uống xong liền tới đây, nhìn thấy thiếu nữ thân ảnh sau, hắn giãn ra một chút vòng eo, bên môi tràn ra cái cười, hồi cung đi. Trung Ly trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, ngài đợi thật lâu sao? Bùi Hình lắc đầu, đi phía trước lúc đi, Bùi Hình xả một chút cánh tay của nàng, cẩn thận. Trung Ly cúi đầu cẩn thận nhìn liếc mắt một cái, mới phát hiện phía trước có cái tiểu vũng nước. Bên trong tích một chút thủy, nàng suýt nữa dâm đi vào. Uống xong rượu mừng, An Dực vốn định đưa hắn, bị Bùi Hình ngăn cản, vừa mới, hắn đem Lý Minh Thiến nha hoàn cũng đuổi trở về, mang theo nàng đi cửa sau đi ít người, cây đèn cũng không nhiều lắm, Trung Ly lúc này mới không nhìn thấy. Nàng cong cong môi, tạ hoàng thượng nhắc nhở. Bùi Hình không thích nàng như vậy khách khí, nắm chặt nàng cánh tay thủ hạ hoạt, nắm nàng cổ tay trắng nõn, một đường nắm nàng đi ra phủ. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Mấy viên sao trời tản ra sâu kín quang, bóng đêm có vẻ phá lệ yên tĩnh, như vậy cùng nhau tản bộ, cảm giác cũng rất không tồi. Chờ bọn họ ra tới khi, xe ngựa cũng đã tới rồi nơi cửa sau. Trung Ly trở lại hoàng cung khi, Thừa Nhi đám người còn ở quấn lấy Cố Tân rất có kiên nhẫn, một ngày xuống dưới, Tiểu Tuyền cùng Tiểu Hương cũng cùng hắn hôn chín, ba cái tiểu hài tử đều luyến tiếc làm hắn rời đi, thế cho nên Cố Tân đợi cho hiện tại còn không có thể thoát thân. Trung Ly khi trở về, Thừa Nhi nhịn không được chạy tới năn nỉ nàng, tỷ tỷ, tỷ tỷ, làm ca ca lại lưu một ngày đi. Trước kia hắn tổng một ngụm một cái Tân Nhi, hiện giờ mới cuối cùng nhớ kỹ muốn kêu ca ca. Trung Ly không chịu nổi hắn khẩn cầu, suy nghĩ một chút, nói làm ca ca cùng các ngươi ngủ một đêm đi, ngày mai sáng sớm làm hắn rời đi. Thừa Nhi có một chút thất vọng, không thể lại lưu một ngày sao? Trung Ly nhéo một chút hắn cái mũi nhỏ, tự nhiên không thành, ca ca ngày mai còn muốn đi học đường nghe giảng bài, không thể chậm trễ hắn công khóa Nga, ngươi nếu tưởng cùng ca ca chơi, vậy cùng hắn thương lượng một chút, chờ hắn nghỉ tắm gội khi, làm hắn lại qua đây. Tiểu gia hỏa như cũ chú cái miệng nhỏ, không thể làm ca ca cùng chúng ta cùng nhau nghe giảng bài sao? Tự nhiên không được, các ngươi mới vừa vỡ lòng, các ngươi học đồ vật, ca ca mấy năm trước liền học được. Hắn đều có thể cho các ngươi đương phụ tử, cùng các ngươi cùng nhau nghe giảng bài, đối hắn có hại vô ích. Ba cái tiểu hài tử nhịn không được dùng một loại thực sùng bái ánh mắt nhìn cố Tân có chút thẹn thùng, trắng non gương mặt nổi lên một tia hồng nhạt. Thừa Nhi không hảo chậm trễ ca ca, ngoan ngoãn gật gật đầu, cùng cố Tân thương lượng một chút, làm hắn nghỉ tắm gội còn tới sự, cố Tân tự nhiên là một ngụm ứng hạ. Hắn là con vợ lẽ, ở học đường khi con vợ cả coi thường hắn, bên con vợ lẽ cũng đều là tụ tập cùng nhau chơi, chỉ có hắn, tính tình buồn, còn bị người cô lập quá, căn bản không bằng hữu, chỉ có Thừa Nhi tìm hắn khi, hắn mới có thể cảm nhận được một chút vui sướng. Hắn hôm nay lại đây khi, thấy Thừa Nhi bên người nhiều hai cái bạn chơi cùng, kỳ thật còn lặng lẽ khẩn trương quá, sợ Thừa Nhi không hề thích hắn, ai ngờ này hai cái bạn chơi cùng, cũng không giống người khác như vậy ghét bỏ hắn, một ngụm một cái ca ca, cố Tân hôm nay cười đến so với phía trước một năm đều nhiều. Trung Ly vốn định làm cung nữ cấp cố Tân thu thập một cái phòng ngủ ra tới, ai ngờ Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyền lại ôm lấy cánh tay hắn, nói muốn cùng ca ca cùng nhau ngủ. Bọn họ trong phòng giường cũng đủ đại, ba cái tiểu thiếu niên ngủ chung hoàn toàn không thành vấn đề, Trung Ly lại dò hỏi một chút cố Tân ý kiến, thấy hắn gật đầu, cũng không lại làm tiểu cung nữ thu xếp. Thiên hoàn toàn đen xuống dưới, bóng đêm dần dần chuyển lùng, Trung Ly trở lại tẩm cung sau, lại nhìn một chút sổ sách. Tới gần cuối năm, các cửa hàng trưởng quầy đều đem sổ sách đưa hướng Thanh Tùng chỗ đó, Thanh Tùng giúp đỡ đưa đến nàng trước mặt, Trung Ly liền nghiêm túc tra xét kiểm toán, hiện giờ vào cung, các nơi đều phải chuẩn bị, không điểm bạc bằng thân, tự nhiên không thành. Trung Ly đối nàng này đó cửa hàng vẫn luôn thực đệ bụng, lệnh nàng thất vọng chính là, thủy mặc các sinh ý, lại là thực bình thường, có lẽ là kinh thành rất nhiều loại này cửa hàng, một năm xuống dưới, lợi nhuận chỉ có 600 lượng, xem như nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Làm người kinh hỉ chính là, khách điếm sinh ý thế nhưng đem phần lớn cửa hàng tiền lời đều so đi xuống, thẳng truy trang sức cửa hàng, một năm xuống dưới, tiền lời thập phần khả quan. Trung Ly thậm chí có đem khách điếm mở rộng ý tưởng, bất quá cái này ý niệm cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, đương thời trọng nông nhẹ thương, nàng hiện giờ đã gả cho Bùi Hình, danh nghĩa cửa hàng có thể làm của hồi môn, tự mình kinh doanh, nàng nếu thật tiếp tục mở rộng khách điếm, chỉ sợ sẽ đã chịu các đại thần công kích. Trung Ly tính toán nâng đỡ mấy cái nhưng dùng người, đến lúc đó có thể từ bọn họ đi kinh doanh cửa hàng. Trung Ly trước hết nghĩ đến chính là Thanh Tùng cùng Thanh Diệp, nàng vào cung sau, này hai người cũng vô pháp đi theo hầu hạ, nhưng thật ra có thể khai ân làm cho bọn họ thoát ly nô tịch, cửa hàng có thể giao cho bọn họ. Thanh Tùng con hảo, mấy năm nay tích lũy không ít kinh nghiệm, hiện giờ hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, Thanh Diệp lại còn cần nhiều học tập một chút. Trung Ly suy tư hảo, liền đem Trương Mụ Mụ gọi tới rồi trước mặt, đem việc này trước cho nàng nói nói, Thanh Tùng là Trương Mụ Mụ duy nhất nhi tử, Thanh Diệp cũng coi như Trương Mụ Mụ một tay nuôi lớn, nghe thấy cái này tin tức sau, Trương Mụ Mụ hốc mắt đều có chút đỏ lên, nhịn không được quỳ xuống, liên thanh nói lời cảm tạ. Tuy là nàng nhất quán ổn trọng, lúc này đều kích động đến không được, từ xưa đến nay, người hầu muốn thoát ly nô tịch, giống như với ý nghĩ kỳ lạ, cũng không cái nào chủ tử, sẽ như vậy khai ân, Trung Ly một khai ân, lại là trực tiếp giải phóng bọn họ hai người. Thanh Tùng cùng Thanh Diệp nếu có thể thoát ly nô tịch, ngày sau bọn họ con cháu cũng không cần vì nô, đây chính là thế thế đại đại chỗ tốt. Trung Ly thân thủ đem nàng đỡ lên, bọn họ trung tâm ta toàn xem ở trong mắt, mụ mụ không cần như thế, ta đem việc này nói cho ngươi, là bởi vì ta không tiện ra cung, việc này còn cần ngươi tự mình tới thu xếp, mặt khác bọn họ hai cái tuổi cũng không nhỏ, cũng nên thành gia lập nghiệp, ta nhớ rõ Thanh Tùng giống như đối hạ hà cố ý, đại hắn thoát ly nô tịch sau, ngươi liền xuống tay vì hai người bọn họ làm hỷ sự đi. Trương Mụ Mụ cái này càng kinh hỉ, Hạ Hà tính tình ôn nhu, làm việc cũng ổn thỏa, mấy cái nha hoàng trùng, Trương Mụ Mụ thích nhất chính là Hạ Hà, nàng tự nhiên cũng rõ ràng nhi tử tâm ý, nhưng nàng căn bản không ôm cái gì hy vọng. Rốt cuộc Hạ Hà là Trung Ly bên người, nhất đắc lực nha hoàng chi nhất, nói là Trung Ly phụ tá đắc lực đều không quá, Trung Ly hiện giờ mới vừa vào cung, bên người đúng là thiếu người thời điểm, Trương Mụ Mụ vô luận như thế nào, cũng không dự đoán được, nàng sẽ bỏ được thả người. Trương Mụ Mụ trần chờ một lát, Trung Quy nhịn không được mở miệng nói hiện giờ ngài bên người đang cần người, nếu là Hạ Hà lại vừa ly khai. Trung Ly cười nói Hạ Hà tuổi cũng không nhỏ, tổng không hảo chậm trễ nữa đi xuống, ta bên người là thiếu người không giả, bất quá có thể để bạt mấy cái tiểu cung nữ đi lên, ngoài cùng có Hạ Hà giúp đỡ, ta cũng có thể yên tâm chút. Trương Mụ Mụ trên mặt tràn đầy cười, kia lão nô liền thế hai đứa nhỏ, cảm tạ chủ tử. Lão nô ngày mai ra cung sau, lại gõ gõ bọn họ, ngoài cung sự, có bọn họ ở, chủ tử không cần nhọc lòng. Trung Ly mỉm cười ứng hạ. Hôm nay là thu nguyệt gác đêm, nàng cùng Trương Mụ Mụ gặp mặt khi, vẫn chưa tránh thu nguyệt, Trương Mụ Mụ vừa đi, thu nguyệt liền mỉm cười đi tới Trung Ly bên người, cười nói chủ tử thật là hảo nhãn lực, thế nhưng nhìn ra bọn họ hai người tình đầu ý hợp. Hạ Hà nếu biết được ngài muốn đem nàng hứa cấp Thanh Tùng khẳng định cao hứng. Bọn họ là ở hội cây khi, mới sinh ra tình nghĩa, đến nay đã có một năm, Trung Ly cũng là lơ đãng phát hiện, nàng cười chọc một chút Thu Nguyệt đầu, ngươi cùng Hạ Hà tuổi giống nhau đại, sinh nguyệt cũng chỉ vãn mấy tháng mà thôi, đãi nàng thành thân sau, ngươi cũng chạy không thoát. Thu Nguyệt phun ra lưỡi, cũng chưa nói liên tiếp Trung Ly nói, chỉ cổ linh tinh quái nói nô tỳ mới không gả chồng, nô tỳ khó được vào cung, còn không có uy phong đủ đâu. Trung Ly lắc lắc đầu, buồn cười nói vậy ngươi trước uy phong, đãi ngươi có người trong lòng, ta lại vì ngươi làm chủ. Thu Nguyệt sờ sờ chóp mũi, cuối cùng có chút xấu hổ. Rơi xuống trận đầu tuyết sau, 28 khi lại là lại hạ tuyết, cũng may, lần này tuyết hạ thật sự tiểu. Này hai ngày, Trung Ly vẫn luôn đãi ở Dục Khánh cung xem sổ sách, thẳng đến đại niên 30, Trung Ly trong tay sổ sách, mới đại khái phiên một lần. Nàng mới vừa đem sổ sách thu hồi tới, Thừa Nhi liền nhảy nhót đi tới nàng trước mặt, tưởng kêu nàng cùng đi thư phòng viết câu đối. Tuy nhập cung, bọn nhỏ còn nhớ do ăn tết muốn dán câu đối sự. Trong cung câu đối, thường thường đều là từ am hiểu thư pháp Hàn Lâm nhóm hoàn thành, bất quá tiểu gia hỏa nhóm chính mình viết, có thể dán ở bọn họ cửa phòng. Nàng theo Thừa Nhi đi vào thư phòng khi, Tiểu Hương đã để bút ở viết, quá xong năm tiểu nha đầu liền muốn 11, nguyên bản nàng cái đầu còn cùng Thừa Nhi không sai biệt lắm, năm nay lại là ước chừng cao Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyền hơn phân nửa đầu, càng thêm có song xuôi tỉ tỉ bộ dáng. Nàng chữ to là ba người chung viết đến tốt nhất, tinh tế chung lộ ra một tia thanh lệ. Trung Ly còn nhịn không được khen ngợi nàng một chút, Tiểu Hương tươi cười thẹn thùng, tuy là bị khen ngợi, cũng không cao ngạo không nóng nảy. Cùng nàng một so, Thừa Nhi liền hoàn toàn là cái tiểu hài tử, tiểu gia hỏa một viết xong, liền cấp khó dằn nổi mà đem chính mình câu đối đưa cho tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta viết thế nào nha. Mấy tháng trước hắn tự còn siêu siêu vẹo vẹo, hiện giờ sạch sẽ rất nhiều, tiến bộ vẫn là rất lớn. Trung Ly tự nhiên là hảo sinh khen một phen, cuối cùng còn làm hắn hảo hảo hướng Tiểu Hương tỷ tỷ học tập. Thừa Nhi ân ân gật đầu, còn làm tỷ tỷ cho hắn viết một bức. Trung Ly chính viết, Bùi Hình liền đi đến, hắn dùng xong đồ ăn sáng, liền đi Cản Thanh Cung, nhân có đại thần nhất kiến, đem người đuổi đi, Bùi Hình mới trở về. Cung điện nội thiêu địa long, thiếu nữ xuyên đơn bạc, một thân màu tím nhạt cao eo áo váy, phát họa ra nàng doanh doanh không đủ nắm chặt eo nhỏ, nàng lưng thẳng thắn, biểu tình chuyên chú, chớp bút tay lại bạch lại tế. Bùi Hình ánh mắt rơi xuống trên tay nàng sau, nhất thời không có thể rời đi. Tam thúc Thừa Nhi dẫn đầu phát hiện Bùi Hình, tiểu pháo đốt dường như vọt tới Bùi Hình trong lòng ngực. Hắn như cũng là hài tử tâm tính, rõ ràng mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy Bùi Hình, mỗi lần nhìn thấy hắn khi, vẫn như cũ hưng phấn đến không được. Bùi Hình bắn một chút hắn đầu, không phải nói, ngày sau thấy muốn kêu tỷ phu. Thừa Nhi che lại đầu nhỏ, hắc hắc cười cười, hắn kêu tam thúc kêu còn sao. Nghe được lời này, Trung Ly bên thai có chút nóng lên. Suy xét đến, hắn cùng Trấn Bắc Hầu trên thực tế đều không phải là thân huynh đệ, Trung Ly cũng không nói thêm cái gì. Bùi Hình tản bộ đã đi tới, giấy tuyên thành thượng, thiếu nữ chữ viết thanh lệ huyền chuyển, ý vị sinh động, rất có khí khái, này tay chữ viết đem rất nhiều tuổi trẻ tài tử tự đều so đi xuống. Bùi Hình làm nàng nhiều viết một bức, Trung Ly không rõ nguyên do, chiếu hắn yêu cầu, viết một bức. Trung Ly viết xong, liền không lại quản việc này, nàng đem trước tiên chuẩn bị tốt phong hồng thưởng đi xuống, có cấp nha hoàn cung nữ. Cũng có cấp tiểu thái giám, dư lại ba cái, còn lại là cấp hài tử, ba cái hài tử đều vui vẻ mà thu xuống dưới. Gặp người người có phân, duy độc hắn không có, Bùi Hình sắc bén mi không khỏi nhẹ khơi mào, ta đâu. Trung Ly biểu tình hơi đốn, nàng thật đúng là không nghĩ tới phải cho hắn, cấp nha hoàn cung nữ là vì khen thưởng, cấp bọn nhỏ thuần túy là tiền mừng tuổi, hắn một cái người trưởng thành, thế nhưng thâu không xong náo nhiệt. Trung Ly cũng không hảo cự tuyệt, dứt khoát lấy ra mấy cái kim quả tử đưa cho hắn. Bùi Hình méo méo tay nàng, thế nhưng thật thu xuống dưới. Cái này năm, tuy là ở trong cung quá, đảo cũng rất có năm vị, Trung Ly còn tự mình bao tam cái sủi cảo, này mấy cái sủi cảo, phân biệt bao đậu phộng, táo đỏ cùng tiền đồng, ăn đến này tam dạng, nàng sẽ thêm vào cấp khen thưởng. Năm trước ăn tết khi, chính là như vậy chơi, ba cái tiểu gia hỏa đều thực chờ mong, buổi tối cùng nhau ăn cơm tất nhiên khi, đều mắt trông mong nhìn chằm chằm bàn chung sủi cảo, từ bề ngoài tự nhiên nhìn không ra cái gì. Trung Ly cong cong môi, đối Bùi Hình nói hoàng thượng, ngài trước hạ đua đi. Bùi Hình cầm lấy đua ngọc sau, quét nàng liếc mắt một cái, xác nhận hỏi ăn đến này tam dạng đều có khen thưởng. Bọn họ trên bàn chỉ có 5 người, Trung Ly cố tình thả tam dạng, chính là hy vọng bọn nhỏ một người ăn đến một cái, thấy hắn cũng muốn xem náo nhiệt, Trung Ly mạc danh cảm thấy buồn cười, nàng nhịn không được cười nói là, hoàng thượng nếu ăn đến, thiếp thân nơi này cũng có khen thưởng. Bùi Hình lúc này mới vừa lòng. Hắn nhìn chằm chằm bàn sủi cảo nghiêm túc nhìn liếc mắt một cái, Trung Ly vô cớ có chút khẩn trương, rất sợ hắn cầm lấy đũa ngọc, một hồi bái bái nhặt nhặt. Cũng may, hắn chỉ là từ trên cùng kẹp lên một cái. Sủi cảo bị hắn kẹp đến trong chén sau, Trung Ly một lòng mới trở xuống trong bụng, rất sợ hắn thật đem khen thưởng kẹp đi, làm bọn nhỏ không đến ăn. Trung Ly ăn đến tự nhiên cũng là bình thường sủi cảo, nàng chính mình bao sủi cảo, cùng đầu bếp nữ bao có rất nhỏ khác biệt, Trung Ly tự nhiên có thể nhận ra tới, nhân bị đè ở phía dưới. Vòng thứ nhất, đại gia ăn đều là bình thường sủi cảo. Dẫn đầu ăn đến đặc thù sủi cảo, là tiểu tuyển, tiểu gia hỏa ăn này cái bên trong bao có vài viên hạt hướng dương, hắn ăn một lần đến, liền vui vẻ mà nở nụ cười, Trung Ly đem dẫn đầu cho hắn chuẩn bị tốt khen thưởng đem ra, là một khối thập phần tinh xảo quan âm ngọc bội, tiểu tuyển yêu thích không buông tay mà sờ sờ, thanh thúy nói tạ. Ăn đến đặc thù sủi cảo, kế tiếp liền không thể tham dự hoạt động, muốn ăn sủi cảo, chỉ có thể ăn một khác bàn. Cứ việc như thế, tiểu tuyền cũng thập phần vui vẻ. Đến phiên Bùi Hình cả khi, hắn đua ngọc rừng ở trong đó một quả đặc thù sủi cảo thượng, Trung Ly một lòng nháy mắt nhắc lên, dư quang liếc đến nàng biểu tình sau, Bùi Hình không khỏi câu môi dưới, hắn không có khiêm nhượng chi tâm, cầm lấy sủi cảo liền cắn một ngụm, rớt ra tới chính là một khối tiền đồng. Trung Ly căn bản liền không vì hắn chuẩn bị lễ vật, dư lại hai cái, một cái là cho Hương Nhi ngọc Phật, một cái còn lại là cấp Thừa Nhi trò chơi xếp hình, bởi vì Thừa Nhi có ngọc bội. Trung Ly mới chuẩn bị trò chơi xếp hình, hai cái lễ vật cho hắn cái nào đều không thích hợp, Trung Ly nghĩ, hỏi hoàng thượng nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Bùi Hình đã sớm nhìn thấy nàng đặt ở một bên lễ vật, hắn khỏe môi hơi câu, dung ta tưởng một canh giờ. Hắn cười đến không chút để ý, đáy mắt chỗ sâu trong lại dường như cất giấu một thốc ngọn lửa, Trung Ly tim đập vô cớ có chút mau, bản năng cảm thấy hắn không có hảo ý. Nàng miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, kế tiếp, ăn đến đậu phộng chính là Thừa Nhi. Trung Ly mỉm cười đem trò chơi xếp hình đưa cho hắn, Thừa Nhi đã có trò chơi xếp hình, thấy Tam Thúc có thể muốn bên khen thưởng, hắn cũng chớp chớp mắt, tỷ tỷ, ta có thể muốn bên khen thưởng sao? Yêu cầu này cũng không quá mức, Trung Ly mỉm cười gật đầu, có thể nha Thừa Nhi nghĩ muốn cái gì? Thừa Nhi hoan hô một tiếng, nói ta muốn tiểu cháu ngoại. Lời này vừa ra, Tiểu Hương cùng Tiểu Tuyền đều nhịn không được che môi nở nụ cười, Trung Ly mặt bá mà một chút đỏ, Bùi Hình trong mắt mang theo một tiếc cười, lời bình nói cái này khen thưởng tốt không tồi. Sang năm khiến cho tỷ tỷ ngươi cho ngươi một cái. Thừa Nhi đô hạ cái miệng nhỏ, năm nay không được sao. Bùi Hình cười nói đêm nay ta lại nỗ lực, nói không chừng hành. Thấy hắn làm cho hài tử mặt cái gì đều nói, Trung Ly nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thiếu nữ dáng vẻ này dị thường tiểu mỹ, phảng phất giống như sau cơn mưa mẫu đơn, lộng lây bắt mắt, Bùi Hình lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, khỏe môi ngoéo một cái. Thừa Nhi vẫn chưa nhận thấy được tỷ tỷ xấu hổ buồn bực, cũng không hiểu vì sao yêu cầu Tam Thúc nỗ lực. Hắn đầy cõi lòng chờ mong mà thúc giục nói Tam Thúc chạy nhanh nỗ lực a. Trung Ly duỗi tay bưng kín Thừa Nhi cái miệng nhỏ, rồi nói chạy nhanh ăn ngươi, lại nói bậy, cái gì khen thưởng đều không cho ngươi. Thừa Nhi vẫn là lần đầu thấy tỷ tỷ như vậy hung, mắt to chớp chớp, vội vàng ngậm miệng. Kế tiếp Trung Ly đem kia khối ngọc Phật đem ra, cười nói năm nay Tiểu Hương việc học tốt nhất, đây là khen thưởng cho ngươi. Nam mang quan âm nữ mang Phật, Tiểu Hương tự nhiên rõ ràng, phần lễ vật này là tỷ tỷ cố ý vì chính mình chuẩn bị. Nàng cảm động cực kỳ, hốc mắt đều có chút lên men, trịnh trọng mà tiếp được ngọc phật, cũng chặn lại nói tạ. Cơm tất nhiên ăn đến kết thúc khi, Thừa Nhi mới ba nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, tỷ tỷ, ngươi còn không có đáp ứng ta đâu. Cái này làm cho Trung Ly như thế nào đáp ứng, có không hoài thượng bảo lại không phải nàng có thể quyết định, nàng chỉ phải đem trò chơi xếp hình đưa cho hắn, hàm hồ nói tỷ tỷ tận lực. Thừa Nhi lúc này mới vui vẻ. Đêm đó, chưa bao giờ thủ qua tuổi người, lại kéo nàng cùng nhau thủ tuổi. Thậm chí tìm nàng đòi lấy khen thưởng, hắn đem thiếu nữ ôm tới rồi trên đùi, nói giọng khàn khàn mỗi ngày đều là ta mệt nhọc, hôm nay Ly Nhi cũng mệt nhọc một chút. Nàng chưa từng nhìn quá Chánh Hỏa Đồ, đối này đó đa dạng cũng không hiểu biết, vừa mới bắt đầu Trung Ly căn bản không hiểu hắn có ý tứ gì, thẳng đến nút bọc bị hắn kéo xuống khi, Trung Ly mới khiếp sợ mà trợn to mắt. Nàng một khuôn mặt nháy mắt nhiễm một tia hồng chiều, nhìn hắn ánh mắt, cũng mang theo một tia xấu hổ buồn bực, từ nhỏ đều rất nặng quy củ nàng, nơi nào có thể làm được ra bậc này sự. Nàng trong mắt đều bịt kín một tia sương mù. Nhìn thấy nàng ngạc nhiên lại ủy khuất biểu tình khi, Bùi Hình trong lòng căng thẳng, thấp giọng giải thích nói đừng miên man suy nghĩ, này chỉ là trong đó một loại tư thế, bên phu thê cũng đều sẽ nếm thử, không có nhục nhã ngươi ý tứ, ngươi nếu không muốn liền tính. Trung Ly hồ nghi mà nhìn hắn một cái, hiển nhiên không tin hắn nói, thấy hắn không có bức nàng, Trung Ly trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng vội vàng chui vào ổ chăn chung, sợ hắn sinh khí, Trung Ly lại bồi thêm một câu, thanh lâu có rất nhiều nguyện ý lấy lòng nam nhân nữ tử, hoàng thượng nếu thật sự tưởng thể nghiệm, thiếp thân có thể giúp ngươi tìm cái trong sạch chi thân. Lại không ngờ, nàng lời này vừa ra, Bùi Hình một khuôn mặt không khỏi đen xuống dưới, hắn hung tợn cắn một chút nàng môi, nói giọng khàn khàn ở ngươi trong mắt, ta liền như vậy trọng dục không thành. Trung Ly bị hắn cắn đến có chút đau, trong mắt không tự giác mở mị thượng một tầng hơi nước, hắn lại nghiến răng nghiến lợi mà ép hỏi một tiếng. Trung Ly nhịn không được sau này né tránh, rất tưởng hồi, chẳng lẽ không phải sao? Nàng có chút túng, nhỏ giọng nói ta không có. Bùi Hình vẫn là có chút không vui, nhịn không được cắn cắn nàng môi, hắn trong lòng hỏa, thực mau liền chuyển hóa vì một loại khắc hỏa. Trung Ly mệt đến xin khoan dung khi, nghe được đều là hắn lược hiện khàn khàn hư nhẹ, không phải đáp ứng rồi thừa nhi muốn tận lực này liền muốn lỡ hẹn. Hắn vẫn luôn không dứt mà cắn nàng. Trung Ly có chút hỏng mất. Nàng nhìn liếc mắt một cái đồng hồ cát, đều đã qua giờ tí, nàng trung quy vẫn là bị khí đỏ đôi mắt, chỉ cảm thấy hắn hoang đường lên không cái độ. Nàng nhịn không được oán trách nói mùng một ngày muốn tế thiên, chúc phúc, văn võ bá quan cũng muốn vào cung hướng chúng ta ăn mừng, ngươi là làm bằng sắt thân mình không thành ta mặc kệ, ta muốn đi ngủ. Vào cung sau, nàng luôn là đoàn trang lại thủ lễ, vẫn là đầu một hồi khí thành như vậy, Bùi Hình xoa xoa chóp mũi, trong lòng còn sót lại về điểm này hỏa cũng hoàn toàn tiêu tán. Hắn nhịn không được ôm nàng hống hống, môi dừng ở trên má nàng, này không phải đã quên sao đừng tức giận, nghe ngươi chính là. Trung Ly quay mặt đi, không nghĩ làm hắn thân, thiếu nữ này phó kiểu kiểu mềm mại bộ dáng, thật sự là làm nhân ái đến không được, Bùi Hình trong lòng mềm thành một đoàn, Trung Quy vẫn là trộm cái hôn, ngủ đi. Trung Ly nhéo một chút hắn eo, mới rưng rưng lên án, ta muốn tắm gội. Xưa nay hắn khẳng định cũng muốn tắm gội, hôm nay thấy nàng bực thành như vậy, hắn mới mất chương trình, Bùi Hình thanh thanh nhất hầu, đem người ôm vào bể tắm nội, Trung Ly thật sự mệt mỏi, cũng không lại dãy rủa. Hôm sau sáng sớm, nàng lại biến thành cái kia trang trọng thỏa đáng cô nương. Đây là Trung Ly lần đầu ở văn võ bá quan trước mặt bộc lộ quan điểm, nàng tự nhiên rất coi trọng. Bùi Hình đã hạ chỉ đem nàng phong làm hoàng hậu, hiện giờ chỉ kém phong hậu đại điển, hôm nay đến hội, nàng lín lên bạn ở Bùi Hình bên cạnh người, nàng ngũ quan quá kiểu mỹ, vì áp chế tự thân hảo nhan sắc, nàng thượng trang khi, cố ý miêu mi, đem núi xa hàm đại dường như mi, hơi chút tân trang một chút, nhược hóa kiểu mỹ, hiện ra một tia đoan trang tới. Mặc vào đồ lễ sau, nàng liền thành khí thế nghiêm nghị hoàng hậu nương nương, có lẽ là cùng Bùi Hình đãi lâu rồi, trên người nàng cũng dần dần mang theo một chút hắn khí thế, lại không phải dị vãng cái kia lược hiện mảnh mai tiểu cô nương. Có không ít đại thần đối nàng rất bất mãn, Bùi Hình ở trên triều đình biểu hiện, tuy thành công ngăn chặn đại thần miệng, lại không đại biểu, bọn họ chân chính tán thành Trung Ly, một đám khó tránh khỏi sẽ ghét bỏ nàng xuất thân, một cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi, nghe nói còn thực mạo mỹ, không ít người đều nhận định, nàng là sử hồ ly tinh thủ đoạn, mê hoặc Bùi Hình, mới làm hắn mọi cách giữ gìn nàng. Ai ngờ, chân chính gặp mặt sau, ánh vào mi mắt đều không phải là kiểu mỹ yêu diễm tiểu yêu tinh, nàng lời nói việc làm thỏa đáng, tiến bộ có độ, nhìn tự nhiên hào phóng, ngay cả tướng mạo, tuy rất là mạo mỹ, cũng là đoan trang đại khí mỹ, một đôi mắt phượng trong suốt thấy đáy, nhìn lên liền không phải kia chờ hồ mị tử. Cẩn thận đối lập nói, chính là bọn họ nhà mình trong phủ cô nương, quy củ lễ nghi cũng không bằng nàng hảo. Nghĩ đến trấn Bắc Hầu phủ lão thái thái dường như thực thích nàng, các đại thần liền cho rằng, nàng quy củ là lão thái thái tự mình dạy dỗ. Không thể không nói, Trung Ly lần này bộc lộ quan điểm, cấp các đại thần lưu lại ấn tượng thực không tồi. Nàng mệt mỏi một ngày, ban đêm dùng bữa tối sau, liền có chút lười đến động, vốn định nghỉ tạm một chút, lại đi tắm gội, ai ngờ lại là trực tiếp ngủ rồi. Bùi Hình tiến vào khi, nhìn thấy chính là nàng mệt mỏi khuôn mặt nhỏ. Nhớ tới hôm nay nàng biểu hiện, Bùi Hình mặt mày gian thêm một tia kiêu ngạo, lồng ngực chung cũng dâng lên một tia nhiệt ý, nhịn không được túi đầu hôn hôn nàng đôi mắt. Trung Ly ngủ đến cũng không chậm, nam nhân mềm mại hôn dừng ở mí mắt thượng khi, nàng không khỏi mở bừng mắt, trên mặt buồn ngủ cũng tan đi hơn phân nửa. Hoàng thượng. Bùi Hình lại hôn nàng một chút, vất vả. Hắn đồng dạng vội một ngày, cũng không so nàng nhẹ nhàng, thấy hắn có thể thông cảm nàng, Trung Ly hô hấp thả chậm chút, nhịn không được nói kia hôm nay sớm chút nghỉ ngơi được không. Bùi Hình vừa buồn cười vừa tức giận, hắn trung quy không bỏ được làm nàng thất vọng, hơi hơi gật đầu, đi thôi, đi trước tắm gội. Hắn nói xong, liền duỗi tay đem nàng ôm lên, Trung Ly sợ tới mức trái tim không khỏi lẩu nhảy một phách, vội vàng nắm lấy hắn vào áo, hoàng thượng, thiếp thân chính mình đi liền hảo. Bùi Hình liếc xéo nàng liếc mắt một cái, cười như không cười nói không mệt. Đối thượng hắn nóng cháy ánh mắt sau, Trung Ly trái tim thỉnh thịch loạn nhảy dựng lên, lại nói không ra bên nói, e sợ cho hắn lấy không mệt vì lấy cớ, ở phòng tắm muốn làm gì thì làm, cũng may hắn hôm nay còn tính ăn phận, Trung Ly thoải mái dễ chịu phao cái nước cấm tắm. Nàng phao xong tắm, lại là không có buồn ngủ, nghĩ nghĩ, nhắc tới Thừa Nhi muốn học võ sự, Hoàng thượng có chọn người thích hợp để cử sao. Bùi Hình nơi này tự nhiên có không ít người tuyển, hắn lập tức điểm một cái võ quan ra tới, người này đã 40 tới tuổi, từng dạy dỗ quá vài vị hoàng tử, Trung Ly cũng nghe nói qua hắn đại danh. Nàng vội vàng nói Thừa Nhi tuổi thượng tiểu, liền tính muốn học, cũng là từ đơn giản đứng tấn học khởi, không hảo thỉnh quá lợi hại, lấy thiếp thân chi thấy, ngài lựa chọn cái lược hiểu võ nghệ người trẻ tuổi là được, bọn họ nếu học hảo, ngày sau lại thỉnh cái lợi hại không mượn. Bùi Hình cũng không tán đồng, nếu muốn học, tự nhiên là thỉnh cái hảo sư phó, nếu thỉnh cái gà mờ, không nói được sẽ lầm người con cháu. Rõ ràng nàng là sợ các đại thần lải nha lải nhải, hắn suy tư một chút, đơn giản nói dứt khoát làm Lăng Chín giáo đi. Lăng Chín hiện giờ là Thừa Nhi ám vệ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mỗi ngày có thể trước giáo một canh giờ. Trung Ly chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy tên này có chút quen hay, nàng không khỏi kinh ngạc nói trước đoạn thời gian, Thừa Nhi suýt nữa té ngã khi, xuất hiện một người tuổi trẻ người bắt được hắn, hắn lại là hoàng thượng phái đến Thừa Nhi trước mặt ám vệ sao? Bùi Hình khoanh lại nàng vòng eo, thấp giọng giải thích nói Thừa Nhi dù sao cũng là người duy nhất đệ đệ, ta sợ người có tâm lấy hắn uy hiếp người ta, dứt khoát phái cái ám vệ, có Lăng Chín che chở, an toàn thượng ít nhất có bảo đảm. Trung Ly trong lòng nhiều ít có chút cảm động, căn bản không dự đoán được, hắn sẽ vì Thừa Nhi làm được này một bước, nàng nhịn không được thấp giọng nói cảm ơn ngài. Bùi Hình câu môi dưới, thật cảm tạ đừng chỉ nói không làm, tốt xấu thân một chút. Trung Ly. Kế tiếp mấy ngày, Bùi Hình thật đánh thật nghỉ ngơi mấy ngày, Trung Ly là cái không chịu ngồi yên tính tình, trừ bỏ bị hắn cuốn lấy thoát không khai thân khi, sẽ nghỉ ngơi một chút, bên thời điểm, cơ bản đều có chính mình sự muốn nổi. Nàng tuy nhập cung, lại vẫn như cũ chú ý Phúc Hưu Đường sự. Đã nhiều ngày, Phúc Hưu Đường cửa, không ngờ lại nhiều rất nhiều hài tử, đáng sợ chính là này đó hài tử chung, chân chính tiểu ăn mày chỉ chiếm hai thành, đại bộ phận còn lại là bị cha mẹ cố ý vứt bỏ hài tử. Này đó hài tử xuất thân nghèo khổ, có rất nhiều trong nhà thật sự không có gì ăn, có tác thuần túy là trong nhà hài tử quá nhiều, không nghĩ muốn, không nghĩ dưỡng, có tác thuần túy hướng về phía Trung Ly tới, nàng dù sao cũng là hoàng hậu, đem hài tử đặt ở Phúc Hưu Đường dưỡng. Ngày sau nói không chừng còn có thể nhìn thấy nàng, nếu có thể có đại tạo hóa, cớ sao mà không làm. Xuất phát từ mỗi một nguyên nhân, cha mẹ liền đưa bọn họ ném tới rồi Phúc Hưu Đường cửa, bọn nhỏ tuổi dần dần thiên tiểu, liền mấy tháng trẻ con đều có. Hiện giờ thời tiết chính lãnh, tuổi đại điểm hài tử, còn có thể bị đưa trở về, trẻ con lại căn bản sẽ không nói, bà nhóm căn bản không biết, bọn họ ra ở đâu. Trẻ con bên ngoài khóc nỉ non khi, bà nhóm cũng không thể nhận tâm mặc kệ, liền đem hài tử ôm tiến vào. Có một thì có hai, bất chi bất giác, Phúc Hữu Đường cửa thế nhưng nhiều 30-40 cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Các bà tử đem việc này bẩm báo cho nhị thái thái không hảo quyết định, khiến cho người hướng trong cung cấp Trung Ly đệ cái lời nhắn. Trung Ly không dự đoán được sự tình sẽ càng diễn càng liệt, nàng nhiều ít có chút đau đầu. Chuyện này nhìn như tiểu, nếu là không thích đáng xử lý, ngày sau, bị đưa tới đứa trẻ bị vứt bỏ chỉ biết càng ngày càng nhiều. Trung Ly đang ở trầm tư khi, liền nhìn thấy Bùi Hình đi đến. Đã nhiều ngày, hắn không cần thượng triều, hơn phân nửa thời gian đều ăn vạ dục khánh cung, nhìn lên thấy hắn, Trung Ly liền cảm thấy eo đau, môi đỏ cũng không tự giác nhấp lên, hoàng thượng không cần xử lý chính vụ sao. Bùi Hình thật vất vả mới vội xong, thấy nàng thế nhưng một bộ tránh như rắn rết bộ dáng, hắn bắn một chút nàng đầu nhỏ, ở nàng bên cạnh người ngồi xuống, có thời gian bồi ngươi còn không hảo trốn cái gì. Hắn nếu bình thường chút, Trung Ly tự nhiên không sợ hắn, hắn lại dường như một đầu như thế nào đều uy không no mánh thú. So trước kia còn muốn dọa người. Trung Ly cũng không biết hắn như thế nào biến thành như vậy. Tuy rằng trước kia, cũng lược hiện vội vàng, gần đây lại đã không phải vội vàng có thể hình dung. Sợ đắc tội hắn, Trung Ly tự nhiên không dám thừa nhận, chỉ nói thiếp thân là sợ hoàng thượng chậm trễ công vụ. Bùi Hình cũng không giận, cười khẽ một tiếng, hiện tại không có gì so nối dõi tông đường càng quan trọng. Trung Ly trong lòng không khỏi nhảy dựng, kỳ thật giống hắn cái này tuổi, giống nhau hải tử đều sẽ chạy, hắn thành thân tự nhiên tính vãn. Cho rằng tiền triều đại thần bức cho khẩn, hắn mới so với phía trước càng ham thích việc này, Trung Ly chỉ thẹn thùng mà rũ xuống lông mi, dẫn đầu biểu lộ chính mình lập trường, kia cũng không thể ban ngày. Tiểu cô nương thanh âm dầu dĩ, rơi vào Bùi Hình trong thai, vô cớ liền nghe ra một tia làm nũng ý vị, hắn trong lòng làm như bị lông chim cào một chút, không khỏi có chút phát ngứa, nhịn không được ách thanh đậu nàng, màn che lôi kéo, không cùng buổi tối một cái dạng. Trung Ly xấu hổ đến bên thai đều có chút nhiệt, nhịn không được giận hắn liếc mắt một cái. Hoàng thượng ngại vua của một nước, há nhưng như thế không làm việc đàng hoàng. Sợ hắn lại lấy nối roi tông đường đổ nàng miệng, Trung Ly nhịn không được nói không cái kia nối roi tông đường, sẽ ban ngày tuyên. Cuối cùng một chữ, Trung Ly thật sự nói không nên lời, nàng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, đừng qua đầu, thiếu nữ bộ dáng kiều mị, xấu hổ buồn bực bộ dáng, càng là vô cùng động lòng người, Bùi Hình đôi mắt không khỏi gia tăng nhan sắc, hắn tay giật giật, Trung Quy không có thể nhịn xuống, nắm thiếu nữ cằm, hôn lên đi. Chương 78 an vị, tam chương hợp nhất. Bùi Hình mỗi lần hôn môi lên cũng chưa xong không có, Trung Ly bị hắn thân đến cả người nhũn ra, nhịn không được méo một chút hắn eo. Rõ ràng nàng ra mặt mỏng, Bùi Hình cũng không hảo làm bậy, ôm nàng nói một lát lời nói, ngày mai liền khôi phục lâm chiều, đến lúc đó ta khẳng định tương đối vội, người bên này nếu gặp được cái gì khó giải quyết việc, liền trực tiếp đi Càn Thanh Cung tìm ta. Trung Ly gật đầu. Bùi Hình tiếp tục nói nghe nói ngươi muốn đem bên người nhà hoàn thả ra cung. Là, Hạ Hà tuổi không nhỏ, cùng Thanh Tùng tình đầu ý hợp, thiếp thân liền tính toán làm cho bọn họ chọn ngày thành hôn. Trung Ly đã làm Thanh Diệp giúp đỡ tìm một chỗ hai tiến tòa nhà, làm như đưa cho vợ chồng son hôn phòng, chứ mụ mụ cũng đã phái bà mối, chính thức xin cưới, hôn kỳ định ở 2 tháng đế, tả hữu bất quá 2 tháng. Bùi Hình nói nàng lại vừa đi, người bên cạnh ngươi càng thiếu, phong hậu đại điển sắp xảy ra, bên cạnh ngươi như thế nào cũng nên có cái phượng nghi nữ quan, buổi chiều ta làm quản sự cô lại đây một chuyến, ngươi trước tuyển tuyển người, hiện giờ vị này nữ quan từng hầu hạ quá tiên hoàng hậu, ngươi nếu nhìn nàng thuận mắt liền lưu lại, không vừa mắt liền tuyển bên nữ quan, có thể trực tiếp để bạt đi lên. Trung Ly không dự đoán được hắn dẫn đầu nghĩ tới việc này, kia thiếp thân liền trước cảm tạ hoàng thượng. Có thể đi vào nàng trước mặt người, cơ bản đều bị si cha quá, phần lớn vốn chính là Bùi Hình người, cũng đủ trung tâm, dư lại còn lại là một ít cung nữ, trước mắt ở thượng thực, thượng nghi chờ cục làm việc, bị mang đến này mấy cái tiểu cung nữ, cơ bản đều tâm tư thông thấu, trung hậu bổn phận. Buổi chiều, trưởng sự cô liền mang theo một chúng nữ quan cùng cung nữ tới Khôn Ninh Cung, nhậm Trung Ly chọn lựa, Trung Ly nhất nhất cùng các nàng hàn huyên vài câu, cuối cùng để bạt một cái phượng nghi nữ quan, điều tuyển 4 cái tiểu cung nữ. Không ra Bùi Hình sở liệu, nàng tuyển cung nữ đều là thân phận đơn giản, chưa từng nguyện trung thành quá người khác, loại này cung nữ, phàm là nàng dùng hảo, ngày sau liền có thể đối nàng khăng khăng một mực. Phượng nghi nữ quan còn lại là Trung Ly thân thủ để bạt đi lên, vị này nữ quan mới hơn 20 tuổi, xuất từ An Quốc công phủ dòng bên, là An Dực tộc thúc một vị nữ nhi, danh cứ gọi An Liên, nàng hiện giờ ở Từ Ninh Cung hầu hạ. Nàng mới tới Từ Ninh Cung khi, Thái Hậu chưa giá hạc tây đi, nàng có thể bị Thái Hậu người được chọn đi, đủ để thuyết minh nàng có khả năng, đáng tiếc nàng đi vào Từ Ninh Cung không bao lâu, Thái Hậu liền qua cô đi, nàng hiện giờ là chính lục phẩm chủ quản cung nữ, tuy lời nói việc làm thỏa đáng, tuệ tâm xảo tư, ấn tư lịch buồn không đủ đảm nhiệm từ tứ phẩm phượng nghi nữ quan, Trung Ly sở dĩ đề bật nàng, không đơn giản là thưởng thức nàng, càng bởi vì nàng cùng An Quốc công phủ, có quan hệ họ. Hàng quan hệ, Trung Ly cùng Lý Minh Thiến giao hảo, cùng An Quốc công phủ lao thái thái quan hệ cũng không tồi, quan trọng nhất một chút là, quốc công phủ 2 vị cô nương toàn đã thành thân, ngày sau không có khả năng vào cung, An Quốc công phủ liền tính sẽ không trở thành nàng minh hữu, cũng tuyệt không sẽ sau lưng thọc nàng giao nhỏ, vị này nữ quan nàng có thể yên tâm tài bồi. An Liên là cái người thông minh, sớm tại Bùi Hình hạ chỉ đem Trung Ly sách phong vì hoàng hậu khi, nàng liền nghe người ta nói quá nàng cùng Lý Minh Thiến sâu xa, lúc ấy nàng liền động tới hoàng hậu nương nương bên cạnh người hầu hạ ý tưởng, nàng trăm triệu không dự đoán được, hoàng hậu nương nương lại là trực tiếp đem nàng để bạt thành phượng nghi nữ quan. Nàng vội vàng quy xuống cảm tạ ân, nô tỳ ngày sau chắc chắn đem hết toàn lực hầu hạ hảo hoàng hậu nương nương. Trung Ly cười làm Thu Nguyệt đem nàng đỡ lên, cười nói không cần động một chút quy xuống, đây là Hạ Hà cùng Thu Nguyệt, vẫn luôn ở ta trước mặt hầu hạ, ngày sau ngươi cùng các nàng phân công quản lý hảo Dục Khánh Cung là được. Nàng ở Dục Khánh Cung tự nhiên trụ không lâu, không dùng được mấy ngày liền sẽ dọn đến Khôn Ninh Cung, trở thành thiên hạ tôn quý nhất nữ tử. An Liên trong lòng dâng lên một cổ hào khí, nàng tính tình ổn trọng, thực mau liền đem này phân kích động đè ép đi xuống, cười hướng Thu Nguyệt cùng Hạ Hà hỏi hảo. Đại tuyển hảo nữ quan cùng cung nữ, Trung Ly mới làm Hạ Hà đem quản sự cô tiến đi, nàng lúc này mới tiếp tục suy tư phúc hữu đường sự. Từ xưa đến nay, xuất hiện quá không ít sắc anh, đứa trẻ bị vứt bỏ việc, tần quốc liền minh sắc quy định quá, sắc anh giấu báo hộ tịch giả lại trọng tội, tiền triều cũng từng ban bố quá cùng loại luật pháp, đứa trẻ bị vứt bỏ giả đồng dạng thuộc về phạm tội. Trung Ly suy tư một lát, làm trong phủ hộ vệ đi phúc hữu đường, lệnh này ẩn nấp ở nơi tối tăm, phàm là nhìn thấy có vứt bỏ trẻ con, liền trực tiếp trộm tới quan phủ. Buổi tối nàng lại cùng Bùi Hình thương lượng một chút việc này. Hôm sau sáng sớm, Bùi Hình liền hạ chỉ, làm quan viên coi trọng khởi việc này, đứa trẻ bị vứt bỏ giả đương luật trị tội, cảm kích không cứu trở giả, cũng đương luật trị tội, trong nhà thật sự nghèo khó, nuôi không nổi hài tử, có thể hướng Lý phản ứng hóa học, tình huống nếu là thật, nhưng đăng báo quan phủ sẽ phát trợ cấp hoặc giảm miễn thuế má, có nguyện ý nhận nuôi đứa trẻ bị vứt bỏ giả, quan phủ mỗi tháng sẽ phát văn tiền cùng lương thực chờ. Việc này tự nhiên khiến cho hoành động, bất luận là phát trợ cấp vẫn là giảm miễn thuế má, đối chân chính nghèo khổ ba tánh tới nói, tự nhiên là thiên đại chuyện tốt, biết được này cử, là hoàng hậu nương nương đề nghị sau, trong lúc nhất thời, văn nhân nhóm nhịn không được rơi bút mực, ca tụng việc này. Quan phủ nhiều ít có chút sầu, quốc khố thiếu hụt, mặt trên có thể bắt bạc hữu hạ, bọn họ tự nhiên không hảo làm, cũng may phúc hữu đường cùng các vị các quý phụ sôi nổi hiến cho không ít bạc, cũng coi như giải lửa xém lông mày. Bất chi bất giác liền đến phong hậu đại điển một ngày này, phong hậu đại điển ngày tốt là năm trước định ra, chư tư đã sớm đã xuống tay chuẩn bị. Sách phong trước một ngày, bọn quan viên muốn cáo tế thiên, mà chờ, Bùi Hình đích thân tới Phụng Tiên điện hành lễ, tuyên cáo sắc lập việc. Trung Ly tiền tam ngày liền ở trai giới tắm gội, vì sách phong nghi thức làm chuẩn bị. Sách phong một ngày này, nàng sáng sớm liền xuyên đồ lễ, mang cửu long bốn mũ phượng, nhìn trang trọng lại túc mục. Chân trời hửng sáng khi, các bộ liền bắt đầu đâu vào đấy mà phụ trách chính mình sự, hoàng hậu nghi giá cũng bày biện ở cung dưới bậc cập cửa cung ngoại, đãi toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, sứ giả liền gõ vang lên chuông trống, ba tiếng qua đi, văn võ bá quan liền cùng người mặc đồ lễ Bùi Hình vào Phụng Thiên điện. Chật, loan nghi vệ quan tán minh tiên, khánh bình chi trường cũng tùy theo tấu khởi, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Trung Ly đi ra gác mái, mặt chiều nam, đứng ở đại điện trung khi, lòng bàn tay không tự giác ra đầy hãn, cũng may nàng đã sớm luyện liền mặt không đổi sắc bản lĩnh, tuy là giờ phút này, như cũng tự nhiên hào phóng. Toàn bộ hành trình Trung Ly đều biểu tình túc mục, cử chỉ đoan trang, cuối cùng, cần hành sáu túc tam quỳ tam bái lễ, đại sắc lập kết thúc buổi lễ khi, Trung Ly phía sau lưng đều ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng cũng chính thức vào ở Khôn Ninh cung, lễ tất, trở lại tẩm cung nghỉ ngơi khi, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà hầu hạ nàng tắm gội một phen, Thu Nguyệt phá lệ hưng phấn, ngựa khí đều không tự giác nhảy nhót vài phần, chủ tử đánh hôm nay khởi, đó là chân chính một người dưới vạn người phía trên. Nàng ngựa khí, có chung vinh dự, Trung Ly bật cười lắc lắc đầu. Nàng xác thật vị cư địa vị cao không giả, nhưng ngày sau cùng với nguy hiểm cùng trách nhiệm, cũng nhiều mấy lần, nàng cần thiết càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trung Ly lại gõ các nàng một câu, ở ta trước mặt, các ngươi có thể tùy ý chút, ra cửa bên ngoài, đại biểu chính là Khôn Ninh cung. Bất luận làm chuyện gì, toàn muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hai cái nha hoàn biểu tình đều thực trịnh trọng, chủ tử yên tâm đi, nô tỳ định sẽ không cho ngài mất mặt. Các nàng hai hàng sự luôn luôn ổn thỏa, Trung Ly tự nhiên yên tâm, bất quá nên có gõ cũng không thể hoàn toàn bỏ bớt, này đã là ở nhắc nhở các nàng, cũng là Trung Ly tự xét lại quá trình. Dọn đến Khôn Ninh cung sau, Ly Bùi Hình gần rất nhiều, Khôn Ninh cung liền ở Cản Thành cung mặt sau, đánh Cản Thành cung ra tới, đi vài bước là có thể nhìn thấy nàng, Bùi Hình cao hứng. Thừa Nhi lại không khỏi chu lên cái miệng nhỏ, cũng may có Tiểu Tuyền bồi hắn, liền tính tỉ tỉ không hống hắn ngủ, hắn cũng có thể ngủ. Trung Ly cố ý bồi dưỡng hắn độc lập, hắn tâm trí tuy chỉ có 4-5 tuổi, thực tế tuổi lại đã 10 tuổi, muốn cho hắn mau chóng trưởng thành lên, liền không thể làm hắn quá mức ỷ lại chính mình. Thừa Nhi giàu dĩ không vui một đêm, ngày thứ hai lại biến thành cái kia thần thái phi dương tiểu gia hỏa. Mỗi ngày rời giường, hắn đều thích cùng Tiểu Tuyền thi đấu mặc quần áo tốc độ, Tiểu Tuyền trước kia còn sẽ cố tình nhường hắn. Hiện giờ đã mất cần nhường, hai người đều là dùng hết toàn lực thu thập chính mình, thắng kia một phương, còn có thể được đến từ đối phương khen thưởng. Hai người bọn họ gần nhất đều có thắng có thua, mỗi ngày rời giường khi, thắng kia một phương, đều vui vẻ vô cùng. Nên dùng bữa khi, Trung Ly phái tiểu thái giám tiến đến hô một chút bọn họ, dù Khánh cung Ly Khôn Ninh cung không tính xa, tiểu hai tử nhóm cũng đều hái vận động, chạy tới dùng bữa, căn bản chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Bọn họ cũng thích cùng Trung Ly cùng nhau ăn. Dùng xong đồ ăn sáng, bọn họ liền trở về nghe phu tử giảng bài đi, hiện giờ mấy người chương trình học bị an bài đến mãn đương đương, buổi sáng học Tam Tự Kinh, Đệ Tử Quy, ấu học Quỳnh Lâm trở, buổi chiều tắc tập võ, học cưỡi ngựa ban cung, mỗi ngày cũng liền buổi tối có thể chơi. Thứa Nhi nguyên bản còn có chút ngồi không được, cảm thấy buồn kẻ, nhìn thấy Tiểu Hương tỷ tỷ cùng Tiểu Tuyền đệ đệ toàn thực chăm chỉ, hắn cũng bị kéo lên, bất chi bất giác liền thích hứng loại cường độ này. Thời gian một chút trôi đi, thời tiết cũng dần dần không như vậy lạnh. Đảo mắt liền đến Tết Thượng Nguyên, gần nhất mấy ngày, Trung Ly đều thành thật đãi ở Khôn Ninh cung, trong khoảng thời gian này, Bùi Hình rất bận, ban ngày căn bản không công phu lại đây, này tự nhiên cấp Trung Ly giảm không ít áp lực, nàng thậm chí ước gì hắn lại vội một ít, tốt nhất tới Khôn Ninh cung sau, mệt đến ngã đầu liền ngủ. Đáng tiếc Tết Thượng Nguyên khi, không chỉ có các đại thần nghỉ tắm gội, hắn cũng không cần xử lý chính vụ, hắn toàn bộ buổi sáng đều an vạ Khôn Ninh cung, Trung Ly vô cùng may mắn hôm qua tới tiểu nhật tử. Không cần lại vắt óc tìm mưu kế cùng hắn chu toàn. Bụng đau không thấy nàng lười biếng dựa vào trên giường, Bùi Hình rôi tay sờ sờ nàng sứ bạch gương mặt. Trung Ly lắc đầu, nàng phía trước cô y uống dược điều trị quá, thân thể hao tổn trạng huống đã có điều chuyển biến tốt đẹp, này vài lần tới nguyệt sự khi, cũng chưa lại đau bụng kinh quá, đời trước, nàng mỗi lần tới nguyệt sự, đều đau đến chết đi sống lại, này một đời, thật sự hạnh phúc quá nhiều. Trung Ly vốn nên thấy đủ, có thể tưởng tượng khởi năm trước Tết Thượng Nguyên, nàng mang theo bọn nhỏ, đi trên đường du ngoạn cảnh tượng, nàng trong mắt lại không tự giác thêm một tia cô đơn, vây với thâm cung, thật sự là không có nửa phần tự do. Bùi Hình tự nhiên nhìn thấy thiếu nữ trong mắt ảm đạm, hắn rôi tay vớt ve một chút nàng mặt mày, không nói chuyện, một lát sau, hắn liền đứng lên, nói khẽ với Trung Ly nói ta còn có chút sự muốn nội, ngươi đã tới nguyệt sự, phải hảo hảo nghỉ tạm. Trung Ly ngoan ngoãn gật đầu. Bùi Hình lập tức trở về Càn Thanh Cung, ngay sau đó liền đem đại tổng quản hô tiến vào, vị này đại tổng quản là hắn mới vừa để bạt đi lên, Bùi Hình phân phó nói ngươi phân phó đi xuống, làm người chọn mua một ít đèn lồng, tuyển một ít thiên kỳ bách quái, xảo đoạt thiên công, buổi tối ta muốn ở trong cung tổ chức ngắm đèn yến. Đại tổng quản có chút kinh ngạc, năm rồi tiên hoàng tổ chức ngắm đèn yến khi, sẽ trước tiên vài ngày phân phó xuống dưới, hiện giờ khoảng cách ban đêm chỉ có mấy cái canh giờ mà thôi, hắn tự nhiên không dám dò hỏi. Hoàng thượng vì sao mới hứng khởi cái này ý niệm? Hắn ở trong lòng suy nghĩ một chút có thể điều động nhân thủ, hứa hẹn nói hoàng thượng yên tâm, lão nô này liền phân phó đi xuống, hôm nay nhất định làm được vô cùng náo nhiệt, oanh oanh liệt liệt. Hắn nói xong, liền phải lui ra, Bùi Hình lại ngăn cản hắn, rõ ràng Trung Ly khẳng định không hy vọng làm được quá xa hoa, chờ một chút, náo nhiệt có thể, quy mô không cần quá lớn, đem cây đèn bố trí ở ngự hoa viên là được, nhiều làm người nhìn chằm chằm điểm, chớ hỏa hoạn. Ngự hoa viên diện tích chưa nói tới đại, chỉ ở ngự hoa viên bố trí, tự nhiên có thể tỉnh không ít người lực cùng vật lực, đại tổng quản nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn lui ra sau, Bùi Hình lại lặng lẽ đem Thu Nguyệt hô lại đây, dò hỏi một chút Trung Ly đều là cùng vị nào nữ tử quan hệ không tồi. Thu Nguyệt lá gan đại, tuy sợ hắn, lại không giống bên cung nữ, nhìn thấy hắn khi, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, nàng suy nghĩ một chút, liền nhất nhất nói ra. Hỏi xong, Bùi Hình xua xua tay, làm nàng lui xuống. Để bút viết thư mời, hắn không giống nàng cố kỵ như vậy nhiều, thuần túy đem ngắm đèn yến, trở thành làm nàng thả lỏng hoạt động, chỉ mời Trịnh Thị, Nhị Thái Thái, Lý Minh Thiến, Trịnh Phỉ Lăng, cùng với Trấn Bắc Hầu Phủ Nhị cô nương Cố Biết Tuệ, Trung Phủ Nhị biểu tỷ, thư mời cuối cùng, còn viết chớ lộ ra bốn chữ. Hắn tự rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp, rất là đại khí. Này mấy người biết được Hoàng Công Công tặng thư mời lại đây khi, một đám đều có chút kinh ngạc, các nàng triển khai nhìn một chút. Liếc mắt một cái liền nhìn ra này chữ viết xuất từ nam tử. Mấy người kinh nghi bất định khi, Hoàng Công Công cười nhất nhất giải thích một chút, là Hoàng thượng sợ Hoàng hậu nương nương, cảm thấy phiền muộn, mới mời các ngươi tiến đến tiếp khách, Hoàng hậu nương nương cũng không rõ ràng việc này, vài vị cũng chớ lộ ra, để tránh bên quý nhân biết được việc này sau, hiểu ý tổn khúc mắc. Rốt cuộc, Bùi Hình một cái hoàng thân quốc thích cũng chưa mời. Nếu bị các nàng biết được việc này, khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều, Bùi Hình chỉ nghĩ làm nàng thả lỏng một chút mà thôi. Này mấy người toàn rõ ràng lợi hại quan hệ, tự nhiên không dám lộ ra, Trịnh Thị cùng Nhị Thái Thái đã là thành đương gia chủ mẫu, liền tự mình phu quân cũng chưa nói cho, lặng lẽ bị xe ngựa. Đến nỗi Lý Minh Tiến đám người chỉ cùng trưởng bối nói việc này, còn công đạo cần phải bảo mật sự. Trịnh Phỉ Lăng đã hoài thai tháng 6, bụng đã là rất lớn, thấy Hoàng thượng thế nhưng cũng mời nàng, nàng nhiều ít có chút kinh ngạc. Nàng phu quân Lý Trưng đêm nay cũng ở trong phủ, đãi Hoàng Công Công đi rồi, Lý Trưng lo lắng mà nhìn nàng một cái. Nam nhân dáng người đĩnh bạt như tùng, khuôn mặt tuấn giật như trúc, mày lại nhăn lại, hắn nhịn không được thấp giọng nói thân thể của ngươi nếu bằng không, ta tự mình vào cung thỉnh tội, liền nói ngươi thân thể không khỏe, đêm nay ngươi đừng đi. Hắn là Lý Các Lao đích trưởng tôn, hoàng thượng Lý nên sẽ cho hắn cái này mặt mũi. Trịnh Phỉ Lăng bên môi không tự giác nổi lên một tia cười, ngươi nha lúc này mới 6 tháng, lại không phải ngày mai liền phải sinh, ta thật không có việc gì, ngươi cũng không cần như thế khẩn trương, cô mẫu hỏi ta biểu mỗi khi. Còn tham gia quá 2 lần cung yến đâu, mang thai hậu kỳ vốn là nên nhiều đi lại, như vậy ngược lại lợi cho sinh sản, huống chi hoàng hậu nương nương, ôn nhu đôn hậu, săn sóc tỉ mỉ, khẳng định sẽ thường thường làm ta nghỉ tạm, phu quân không cần lo lắng. Lý Trưng như cũ lo lắng mà nhìn nàng, Trịnh Phỉ Lăng một khuôn mặt không tự giác có chút nóng lên, chỉ cảm thấy có thể gặp được hắn, thật sự là đời trước đã tu luyện phúc khí. Trung Ly buổi chiều lại ngủ một giấc, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà cố ý không kêu nàng, đãi nàng tỉnh lại khi, đã lặn sắc bốn hợp. Nàng lên hoạt động một chút gân cốt, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, như thế nào không kêu ta. Ngủ lâu như vậy, buổi tối khẳng định khó có thể đi vào giấc ngủ. Thu Nguyệt cười thần bí, vẫn chưa đem cái này kinh hỉ nói cho nàng, Thu Nguyệt nguyên bản cũng không hiểu được việc này, thẳng đến buổi chiều Thu Diệp lén lút tới Khôn Ninh Cung. Thứ nhi hôm nay cũng không cần đi học, tiểu gia hỏa nhóm chỉ nghỉ trưa trong chốc lát, liền muốn đi ngự hoa viên chơi, Thu Diệp dẫn bọn hắn qua đi khi, mới phát hiện tiểu thái giám đang ở bố trí cây đèn. Biết được này ngắm đèn yến là hoàng thượng vì hoàng hậu nương nương tổ chức sau, nàng liền có chút vui mừng khôn xiết, rất là vì nhà mình chủ tử cao hứng, này không, dứt khoát trộm đem tin tức tốt chia sẻ cho Thu Nguyệt cùng Hạ Hà. Trung Ly chỉ cảm thấy các nàng có chút quái quái, nàng cũng không nghĩ nhiều, hỏi trước hỏi Thừa Nhi tình huống. Thu Nguyệt cười nói tiểu thiếu gia buổi chiều đi ngự hoa viên chơi trong chốc lát, chơi xong tới một chuyến, biết được ngài ở nghỉ ngơi, bọn họ lại đi chỗ khác đi chơi. Hôm nay là Tết Thượng Tị, bọn họ khó được nghỉ tắm gội, Trung Ly cũng hy vọng bọn họ có thể thả lỏng thả lỏng. Nghe vậy cười nói đợi chút đưa bọn họ kêu đến đây đi, dùng xong bữa tối, ta bồi bọn họ chơi trong chốc lát. Thu Nguyệt ứng hạ. Mấy tiểu tử kia thực mau liền tới rồi Khôn Ninh Cung, bọn họ trên mặt thế nhưng cũng thần thần bí bí, làm hại Trung Ly nhất thời không hiểu ra sao. Thẳng đến buổi tối, chờ Lý Minh tiến vào cung khi, Trung Ly mới biết được, Bùi Hình làm cái gì. Bùi Hình một buổi trưa cũng chưa tới, chỉ ở bữa tối khi, lộ một chút mặt, dùng xong bữa tối, hắn liền rời đi, cho rằng hắn là bận quá. Trung Ly cũng chưa từng nghĩ nhiều, há liêu, hắn thế nhưng giúp nàng mời bạn bè. Trung Ly cũng không biết vì sao, giờ khắc này, cái mũi vô cớ có chút lên men, thượng một lần như vậy cảm động, đã là đã nhiều năm trước sự, lúc ấy, là nàng 10 tuổi sinh nhật, mẫu thân không chỉ có thân thủ vì nàng làm một bộ quần áo, còn xuống bếp cho nàng làm rất nhiều ăn ngon. Nhìn thấy nàng lược hiện khiếp sợ bộ dáng, Lý Minh Thiến nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, hoàng thượng sẽ không vẫn luôn gạt ngươi đi. Trung Ly cười gật đầu. Lý Minh Tiến nhịn không được cảm khái nói hoàng thượng đối ngài thật tốt. Trên mặt nàng cũng tràn đầy cười, có thể thấy được, cùng An Dực ở chung cũng không tồi. Hai người vừa mới nói hai câu lời nói, Trịnh Thị cùng Chu Thị đám người cũng lần lượt lại đây, nhìn thấy Trịnh Phỉ Lăng khi, Trung Ly có chút kinh ngạc, nhịn không được nói hoàng thượng cũng là, mà ngay cả Trịnh Tỷ Tỷ cũng cùng nhau mời, ngươi hiện giờ tháng đã lớn, nơi nào thích hợp tham gia ngắm đèn yến. Mang thai trong lúc, Trịnh Phỉ Lăng ăn uống hảo không ít, trên mặt hiện giờ đều có thịt. Nàng cười đến trước sau như một địa nhiệt huyển động lòng người, càng đến hậu kỳ, ta càng phải nhiều động mới được, ta ở trong phủ đều phải buồn hỏng rồi, ít nhiều hoàng thượng mời ta, ta mới có thể ra tới hít thở không khí. Trung Ly thích cùng các nàng ở chung, trên mặt không tự giác lộ ra một tia cười. Này mấy người, nàng cũng liền cùng cứu cứu gia vị này biểu tỷ liêu không tới, biểu tỷ tính tình thực buồn, thật sự là cái không thích nói chuyện, Bùi Hình sở dĩ mời nàng tới, cũng là xem ở chung ẩn mặt mũi thượng. Trung Ly mang theo bọn họ một đạo đi ngự hoa viên. Thiên đã dần dần đen xuống dưới, trong cung lại đèn đuốc sáng trưng, sợ Trịnh Phỉ Lăng đi đường sẽ mệt, Trung Ly còn cố ý làm người nâng bộ liễn, Trịnh Phỉ Lăng bị nàng chính là an bài tới rồi bộ liễn thượng. Trịnh Phỉ Lăng trong lòng ấm áp, luôn mãi tạ ơn. Thứ nhi mấy tiểu tử kia cũng cùng nhau tới ngự hoa viên, rất xa, bọn họ liền nhìn thấy một chản chản lộng lẫy bắt mắt cây đèn, đèn lồng lại nhiều lại lượng, đem toàn bộ phía chân trời đều sấn thành ấm màu vàng. Thứ nhi kinh ngạc cảm thán mà há to miệng, rõ ràng buổi chiều nhìn thấy khi còn không có cái gì cảm giác, vừa đến buổi tối, thế nhưng mị thành như vậy, hắn hưng phấn mà dắt lấy tiểu tuyển cùng tiểu hương tay, dẫn đầu chiều ngự hoa viên chạy đi. Rõ ràng bọn họ bên cạnh người đi theo Lăng Chín, Trung Ly cũng không quá lo lắng, từ bọn họ đi, nàng tắc mang theo Lý Minh Thiến đám người chậm gì gì đi qua. Đặt mình trong đó khi, càng có thể cảm nhận được này lộng lẫy ngọn đèn lên dầu, mang đến chấn động, mỗi một ngọn đèn đều xinh đẹp cực kỳ, có sinh động như thật hổ báo đèn, có thiên kiểu bá mị mâu đơn đèn, mỗi một chiếc đèn đều thủ công tinh tế, đường nét độc đáo, thật sự làm người hoa mắt thần diêu, đáp ứng không xuể. Không chỉ có Thừa Nhi, Lý Minh Tiến ngắm cảnh thật sự vui vẻ, liền Trịnh Thị cùng Nhị Thái Thái như vậy tuổi người, đều cảm thấy xem thế là đủ rồi. Nhị Thái Thái còn nhịn không được cười trêu ghẹo Trung Ly một câu, hoàng thượng có thể có này phân tâm, thật sự là ngài phúc khí. Trung Ly gương mặt có chút nhiệt, cười nói ta cũng không dự đoán được, hắn thế nhưng sẽ đem các ngươi mấy người mời tới. Trung Ly bên môi cười đều không tự giác nhiều một ít. Nàng đối Trịnh Phỉ Lăng phá lệ chiếu cố, trong lúc, còn mang theo nàng ở trong đình nghỉ ngơi hai lần, các cung nữ thực chi kỷ, rõ ràng các nàng khẳng định sẽ mệt, sáng sớm liền bị trốn mau đệm cùng với điểm tâm một loại ăn vặt. Trung Ly cười cùng Trịnh Phỉ Lăng trò chuyện nàng trong bụng hài tử, nhắc tới hài tử, Trịnh Phỉ Lăng giữa mày tất cả đều là cười, biểu tình cũng rất là ôn nhu. Lý Minh Tiến cũng mệt mỏi, cười thấu lại đây, thấy các nàng đang nói chuyện hài tử, trên mặt nàng thêm một tia buồn bực. Như thế nào các ngươi cũng đang nói hải tử vừa mới mâu thân còn lôi kéo ta hỏi, nhưng có nôn mửa, mệt mỏi chờ bệnh trạng, lúc này mới vừa thành thân không đủ một tháng, chỗ nào nhanh như vậy ta còn tưởng nhẹ nhàng cái một năm đâu. Nàng vô ý thức nhăn lại cái mũi. Trịnh Phỉ Lăng cùng Trung Ly toàn nhịn không được con môi. Vài người nói chuyện, bất chi bất giác bóng đêm đã thâm, Trung Ly sợ Trịnh Phỉ Lăng hoài thân mình, dễ dàng mệt mỏi, cũng không thật nhiều lưu các nàng, cười nói đãi ngươi hậu sản, chúng ta lại tụ. Thừa Nhi đám người cũng chơi mệt mỏi, Trung Ly làm Thu Diệp đưa bọn họ mang theo trở về. Đem mọi người tiễn đi sau, Trung Ly mới hồi Khôn Ninh Cung, nàng khi trở về, mới phát hiện Bùi Hình đã muốn tới, hắn đã tắm gội xong, chỉ một thân màu nguyệt bạch áo trong, lười biếng dựa nghiêng trên đầu giường. Nam nhân dáng người thon dài, tư thái lười biếng, nhìn thấy nàng khi, bên môi mới lộ ra một mặt cười, như thế nào không nhiều chơi một lát. Hắn những lời này, hơn hẳn vô số lời ngon tiếng ngọt, Trung Ly cũng không biết vì sao, cái mũi lại mạc danh có chút lên men, nàng chậm rãi đi tới hắn trước mặt, giờ khắc này, nhân vào cung mà sinh ra bị đè nén đều tiêu tán một ít. Nàng ở hắn trước mặt ngồi xuống, nhịn không được con môi, thiếp thân sợ hoàng thượng một người nhàm chán, liền sớm một chút tan cuộc, tạ hoàng thượng hôm nay thu xếp, làm ngài lo lắng. Bùi Hình méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói có thể đổi lấy ngươi thiệt tình cười, liền đáng giá. Trung Ly không nói nữa, nhịn không được đem đầu chôn ở hắn trên vai, Bùi Hình một lòng mềm thành một đoàn, ôm lấy thiếu nữ nhỏ gầy đầu vai, thấp giọng cùng nàng nói tháng 3 sứ giả đoàn sẽ vào cung, toàn khi không thiếu được muốn ngươi đi theo làm lụng vất vả, quá đoạn thời gian ta sẽ phái tới một vị nữ quan hiệp trợ ngươi, ngươi nếu dùng đến không vừa lòng, cứ việc cùng ta nói. Trung Ly gật đầu, nhịn không được nói hậu cung sự ta sẽ xử lý tốt, hoàng thượng không cần lo lắng, ngài chỉ nhọc lòng trên triều đình sự là được. Bùi Hình chỉ cảm thấy hôm nay này một nước cờ đi đúng rồi, hắn bên môi khơi mào một mặt cười, cố ý đậu nàng, đau lòng. Trung Ly xoay đầu, không lại để ý đến hắn. Ngay sau đó đã bị nam nhân câu lấy vòng eo, hắn rôi tay đem nàng ôm tới rồi trên đùi, trong đó một bàn tay siết chặt nàng đầu, ấm áp môi rừng ở nàng khỏe môi, Ly Nhi, chúng ta đánh cuộc nhưng hảo. Hắn lửa nóng hô hấp toàn chiếu vào môi nàng, Trung Ly trái tim nhảy đến có chút mau, nhịn không được thiên khai đầu, cái gì đánh cuộc. Hắn thấp giọng nói 3 năm nội, ta sẽ làm ngươi thiệt tình khuynh mộ với ta. Hắn cười đến chắc chắn lại tự tin, Trung Ly ngẩn ra một chút, không quá thích hắn chắc chắn thái độ, không đánh. 3 năm đủ để phát sinh rất nhiều sự, nói không chừng hắn đã giai lệ 3000, mặc kệ nàng là thắng là thua, đều không phải cái gì chuyện tốt. Bùi Hình cười cười, cũng không miễn cưỡng. Thời gian thong thả hành tẩu, bất chi bất giác liền nên đón 2 tháng phân, này 1 tháng, tiền triều tự nhiên phát sinh không ít chuyện. Hiện giờ các đại thần lại ở thúc giục Bùi Hình tuyển tú, bọn họ cái này học thông minh, chỉ nói cả nước các nơi, tất nhiên có không ít huệ chất lan tâm nữ tử, liền tính Bùi Hình không tính toán tuyển phi tần, cũng nên tuyển một ít cung nữ. Rốt cuộc, khoảng thời gian trước, An Vương vào cung khi, hoặc nhiều hoặc ít tổn thất một bộ phận cung nữ, có chút là không có mắt muốn tìm hiểu tin tức, kết quả ném mạng nhỏ, có còn lại là sấn loạn trốn ra hoàng cung, còn có rất nhiều theo phi tần, các công chúa ra cung. Hiện giờ trong cung đúng là thiếu người thời điểm, Bùi Hình suy nghĩ một lát, nói 3 tháng sứ giả đoàn muốn vào cung, xác thật yêu cầu không ít cung nữ, vậy phân phó đi xuống đi, không cần gióng trống thua chiêng, cũng không cần các nơi đưa tới nữ tử. Trực tiếp đi trên đường chọn mua 30 cái trung hậu bổn phận là được. Năm rồi tuyển tú khi, các đạo nhân mã sẽ tìm kiếm 5000 danh nữ tử, này đó nữ tử sẽ từng vào tầng tầng sàng chọn, cuối cùng tuyển ra 300 người, này 300 vị nữ tử sẽ lưu tại trong cung sinh hoạt một đoạn thời gian, sau đó sẽ từ chuyên gia khảo sát này tính tình chờ, từ giữa tuyển ra hơn 10 vị, làm cung nữ hoặc hoàng thượng phi tần. Thấy Bùi Hình thế nhưng nói như thế, các đại thần không khỏi nhíu mày, trong đó một cái lao thần, đỉnh áp lực đứng dậy, khuyên can nói hoàng thượng, trên đường ngư long hỗn tạp, người nào đều có, đi trên đường chọn mua, khó tránh khỏi sẽ lẫn vào thích khách, vọng hoàng thượng suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Bùi Hình có chút phiền, vậy đi kinh giao ở nông thôn, tuyển 30 vị gia thế trong sạch nông phụ chi nữ, trung hậu thành thật, biết chữ giả ưu tiên, hôm nay liền đến đây thôi. Dứt lời, hắn liền đứng lên. Hắn đi rồi, các đại thần không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau, hắn tính tình cao ngạo, chuyên quyền độc đoán, bọn quan viên không dám cùng hắn cứng đối cứng. Mới đưa ra tuyển cung nữ, vốn định chờ mỹ nhân vào cung sau, tổng hội có mấy cái hắn thích, đến lúc đó liền tính người khác ngăn đón, hắn khẳng định cũng tưởng phong phi. Ai ngờ hắn thế nhưng như thế hành sự. Nông phụ chi nữ, há nhưng vì phi hắn tương đương trực tiếp ngăn chặn tuyển phi tần khả năng. Các đại thần tự nhiên hy vọng hắn quảng nạp hậu cung, độc sủng một người, mặc kệ ở đâu cái triều đại, đều tuyệt phi chuyện tốt, liền tính Trung Ly là hoàng hậu, hiện giờ nàng dưới gối cũng không còn nối dõi, một khi Bùi Hình ra cái gì ngoài ý muốn, liền gặp phải nối nghiệp không người, sinh ở hoàng gia khai chi tán diệp, vốn chính là hắn chức trách. Các đại thần trái lo phải nghĩ, trong lòng dần dần có chủ ý. Bùi Hình đi vào Khôn Ninh cung khi, mới bị báo cho, Trung Hoan lại là vào cung, hắn túc hạ mi, chỉ phải về trước Càn Thanh cung. Trung Hoan giờ phút này vừa mới đến Khôn Ninh cung. Trung Ly buồn không muốn thấy nàng, ai ngờ, nàng lại là ở cửa cung quỳ xuống, nàng dù sao cũng là cứu cứu duy nhất đích nữ, Trung Ly nghĩ nghĩ. Dứt khoát làm Thu Nguyệt đem nàng tiếp tiến vào. Trung Hoan tiến Khôn Ninh cung, liền nắm lấy Trung Ly tay, khóc ròng nói biểu muội, cầu ngươi cứu cứu bé đi. Phượng nghi nữ quan ra tiếng quát lớn nói lớn mật, thấy hoàng hậu nương nương, còn không chạy nhanh hành lễ. An Liên khí thế thực đủ, Trung Hoan nghe vậy, không khỏi đánh cái giật mình, lúc này mới ý thức được, nàng lín lên hành lễ, nàng vội vàng quỳ xuống, hành lễ, mới nói cầu hoàng hậu nương nương cứu cứu ta tiểu bé. Trung Ly vốn tưởng rằng, nàng giờ phút này vào cùng, là vì cho chính mình mưu phúc lợi, thấy nàng biểu tình tiểu tụy, trong mắt lo lắng cũng đều không phải là xuất phát từ ngụy trang, Trung Ly mới làm Thu Nguyệt đem nàng đỡ lên, làm người cho nàng dọn ghế dựa, biểu tỷ ngồi xuống nói, tiểu bé làm sao vậy, là sinh bệnh vẫn là gặp chuyện gì. Trung Hoan câu nệ mà ngồi xuống, nước nở nói nàng từ trước ngày liền bắt đầu khởi nhiệt, có lẽ là hoạn phong hàn, vẫn luôn sốt cao không lùi, ta thỉnh vài cái đại phu nàng cũng không thấy hảo, nàng mới như vậy tiểu, lại như vậy thiêu đi xuống, không nói được sẽ cháy hồng đầu, ta thật sự không biện pháp, liền cầu tới rồi ngài trước mặt, tưởng thỉnh thái y y viện thái y y, vì nàng chẩn trị một phen. Trung Ly tự nhiên rõ ràng sốt cao không lùi có bao nhiêu khó chơi, mặc kệ Trung Hoan tính tình như thế nào, hài tử luôn là vô tội. Trung Ly đối bên cạnh người tiểu cung nữ nói ngươi đi thái y y viện, đem Lý thái y y mời đến đi. Phía trước trong cung tiểu hoàng tử, tiểu công chúa sinh bệnh khi, đều là Lý thái y y vì bọn họ trị liệu, hắn nhất am hiểu đó là vì hài tử trần trị. Trung Hoan cũng nghe quá Lý thái y y đại danh, thấy Trung Ly vẫn chưa sấn này làm khó dễ nàng, Trung Hoan trong mắt hiện lên một tia cảm kích, vội vàng đứng dậy cúc một cung, tạ hoàng hậu nương nương săn sóc. Từ khi Trung Ly gả cho Bùi Hình sau, Trung Hoan liền hảo thể hội một phen như thế nào nhân tình ấm lạnh, dị vang đối nàng cùng nữ nhi không để bụng, đều nịnh bợ thượng nàng, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cũng không biết là cái nào lắm mồm nha hoàn, đem các nàng mẫu tử đắc tội Trung Ly sự tuyên dương đi ra ngoài, đánh ngày ấy khởi, nàng cửa lại lần nữa trở nên quản cu é lên. Bà đối nàng cũng rất không vừa lòng, một là quái nàng quản không được phu quân, hại hắn nhiễm nghiện đánh bạc, nhị là ngại nàng sinh nữ nhi, chậm chạp không có thể hoài thượng nhị thai, tam tác quán nàng đắc tội Trung Ly. Lần này nữ nhi sinh bệnh, bà lại là liền hỏi cũng không hỏi, chỉ một mặt oán trách nàng, Trung Hoan hoàn toàn rét lạnh tâm, nhìn nữ nhi ốm yếu khuôn mặt nhỏ, nàng thậm chí nổi lên phí hoài bản thân mình ý niệm, nghĩ nữ nhi nếu là bất hạnh chết yểu, nàng cũng không sống, nhưng nàng tiểu bé mới như vậy một chút đại, nàng nơi nào bỏ được từ bỏ nàng. Nàng hiện giờ là thiệt tình cảm kích Trung Ly, nước nở nói ngài hảo tâm có hảo báo, về sau tất nhiên có thể toàn gia thịnh vượng, bình an hỉ nhạc, không giống ta hiện giờ ra không thành ra. Người không người quỷ không quỷ. Nàng trong mắt tràn đầy ai thiết, Trung Ly không khỏi ngẩn ra một chút, trong ấn tượng biểu tỷ luôn là thịnh khí lăng nhân, không ai bị nổi, khi nào như vậy nghèo túng quá. Nhớ tới nàng phu quân đánh bạc sự, Trung Ly nhịn không được nói biểu tỷ phu lại đánh bạc. Trung Hoan chua xót cười, hắn đã nhiễm nghiện đánh bạc, tưởng từ bỏ nói dễ hơn làm, hắn hiện giờ căn bản là mặc kệ trong nhà chết sống, ta của hồi môn cũng đều bị hắn đào rỗng, hiện giờ còn thiếu cô em chồng mấy ngàn lượng. Nói xong lời cuối cùng một câu, nàng mới ý thức được không ổn, rốt cuộc lúc trước, tìm Trung Ly vay tiền khi, Trung Ly căn bản không chịu mượn cho nàng, nàng biểu tình nhất thời có chút ngượng ngùng, trên mặt cũng mang theo một tia khiếp đảm. Khi nói chuyện, Lý Thái Y Lý vội vàng đuổi lại đây, Trung Ly cũng không hỏi lại bên, chỉ nói ngươi trước mang theo hắn trở về vì tiểu bé chẩn trị đi, hai tử bệnh nhất quan trọng. Trung Hoan lại vội vàng cảm tạ ân, cấp Trung Ly khái cái đầu, mới vội vàng mang theo Lý Thái Y Lý rời đi. Thu Nguyệt không khỏi thở dài. Nhịn không được cảm khái nói phía trước nhiều kiểu man một người, hiện tại lại là biến thành dáng vẻ này, cũng không biết có phải hay không báo ứng. Nàng mới vừa nói xong, đã bị nhà mình chủ tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Thu Nguyệt vội vàng ngậm miệng. Nhớ tới nàng phu quân đánh bạc sự, Trung Ly không khỏi thở dài, kỳ thật việc này, lại nói tiếp, cũng là nàng liên lụy hắn, nàng vị này biểu tỷ phu thuần túy là bị Cố Chi Nhã người lãnh thượng oai lộ, Trung Ly lúc trước không chịu mượn nàng tiền, chủ yếu là chắc chắn Trung Hoan trong tay có bạc, ai ngờ giờ phút này nàng thế nhưng hôn đến như vậy thảm. Tư cập việc này, Trung Ly lại không khỏi nhớ tới Cô Chi Nhã, nàng ở Quảng Tây khi, liền vẫn luôn làm người lưu ý Cô Chi Nhã sự, nàng vốn định lợi dụng Huyền Thanh, tới cái mượn đao giết người, làm Cô Chi Nhã tự thực hậu quả xấu, ai ngờ lại có người so nàng càng mau một bước. Cô Chi Nhã trở về đất phong không bao lâu, nàng đã từng đã làm một khắc cọc rèm pha, đã bị người run lên ra tới. Nàng lại là tàn hại quá anh Vương Thế Tử con nối dõi. Anh Vương Thế Tử biết được việc này sau, tất nhiên là giận tím mặt, niệm nàng là hai đứa nhỏ mẹ đẻ, lại là trấn Bắc hầu đích nữ, hắn mới lưu nàng một mạng, nhưng hắn lại phế đi nàng chính phi chi vị, đêm này quan tới rồi thôn trang thượng, hai đứa nhỏ cũng giao cho hắn mẫu phi, căn bản không chuẩn bọn nhỏ thấy nàng. Cố Chi Nhã nơi nào chịu được, kích thích dưới, người cũng trở nên điên điên khùng khùng. Nàng hiện giờ tuy đã tự thực hậu quả xấu, nàng làm hạ ác sự, lại ảnh hưởng rất nhiều người, thừa nhi bạch bạch chậm trễ như vậy nhiều năm tạm thời không đề cập tới, liền Trung Hoan cũng đã chịu nàng ảnh hưởng. Trung Ly không khỏi thở dài, cẩn thận lại nói tiếp, khi còn nhỏ, Trung Hoan đối nàng khi dễ, không ngoài trong lời nói công kích, cứu này nguyên nhân, cũng là quái nàng đoạt đi rồi cứu sủng ái. Nàng thuần túy là bị mợ chiều hư, mới không coi ai ra gì, tùy hứng điêu ngoa, tuy ích kỷ tự đại, đã làm chuyện xấu cũng không nhiều, xa không bằng Cố Chi Nhã cùng Cố Chi Tình ác độc. Nàng dù sao cũng là cứu duy nhất đích nữ, hiện giờ quá thành như vậy, cứu cũng tất nhiên không dễ chịu. Trung Ly nghĩ, dứt khoát cấp Thanh Diệp đi một phong thơ, làm hắn tìm mấy cái tay đấm, nhìn chằm chằm điểm nàng cái này biểu tỷ phu. Trung Ly gặp qua hắn hai lần, hắn là Triệu phủ đích thứ tử, bản thân cũng coi như tuấn tú lịch sự, cứu đối hắn còn rất vừa lòng. Cố Chi Nhã người sở dĩ có thể dụ hắn nhiễm nghiện đánh bạc, kỳ thật cũng cùng hắn khoa khảo thi rớt, hậm hực thất bại có quan hệ. Hắn nếu có thể đi ra, lại lắng động lại 3 năm, chưa chắc không thể kim bảng để danh. Trung Ly rõ ràng nhiễm nghiện đánh bạc người, tưởng từ bỏ kỳ thật rất khó, nàng đành phải ở nhờ ngoại lực, làm này đó tay đấm lưu ý hắn, ngày sau hắn nếu lại đi đánh bạc, tiến một lần sòng bạc liền đánh hắn một lần, thẳng đến đem hắn đánh đến cũng không dám nữa tiến sòng bạc mới thôi. Nàng cố ý dặn dò một chút, làm cho bọn họ đánh người khi, chỉ đánh đau đớn nơi, đường chân chính bị thương hắn. Lý Thái Y là vị có thực học, hắn theo Trung Hoan hồi phủ sau, liền vì tiểu bé chẩn trị một phen, ngay sau đó khai một cái phương thuốc, ấn hắn phương thuốc, uống xong dược sau, tiểu bé thế nhưng thật lui tiêu. Trung Hoan ôm nữ nhi nhịn không được khóc lớn một hồi, nàng vốn định vào cung tạ ơn, lại sợ cấp Trung Ly lưu lại nịnh bợ nàng ấn tượng, trải qua quá nhiều chuyện như vậy sau, nàng xem hết nhân tình ấm lạnh, người cũng ổn trọng không ít, trái lo phải nghĩ, nàng dứt khoát làm người đem nàng thân thủ ngắt lấy cúc hoa bao lên, coi như tạ lễ, làm người cấp Trung Ly tặng đi. Trung Ly thu được tạ lễ khi, lại lần nữa ngẩn ra một chút, rốt cuộc, nàng yêu nhất uống đó là trà hoa cúc, không dự đoán được, biểu tỷ lại là biết nàng yêu thích. Trung Ly làm người thu lên, nàng cùng Trung Hoan vẫn luôn chưa nói tới muốn hảo, trước kia sẽ không, ngày sau cũng sẽ không có quá nhiều giao thoa, duy trì được hiện giờ trạng thái có thể, từ Lý Thái Y ở chỗ đó biết được tiểu bé hạ sốt sau, Trung Ly liền không lại hỏi đến chuyện của nàng. An Quốc công phủ, Lý Minh Thiến vẫn luôn ngóng trông nhà mình phu quân trở về, biết được hắn cuối cùng hồi phủ sau, nàng liền ba bị một chén cháo tổ yến, tự mình đưa đi tiền viện. An Dực đối cái này tiểu kiều thê, còn tính vừa lòng, thấy tiểu cô nương vui vẻ vẻ mà đi tới khi, hắn bên môi tràn ra một tiếc cười, lời hay há mồm liền tới, vất vả Thiến Nhi, như thế nào chính mình bưng tới bậc này việc nặng giao cho nha hoàn là được, vạn nhất mệt, còn không phải làm vi phu đau lòng. Khi nói chuyện, hắn liền tự mình tiếp được tổ yến đặt ở trên bàn sách, hắn căn bản liền không thích này nháo dính đồ vật, gần nhất nàng lại rất ham thích cho hắn đưa tổ yến. An Dực hiện giờ vừa nhớ tới tổ yến vị, liền nhịn không được muốn chạy trốn, đối thượng tiểu cô nương sáng lấp lánh hai tròng mắt sau, chạy trốn tâm tư mới tan hơn phân nửa. Lý Minh Thiến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng phá lệ bất tiếp, cười nói phu quân làm việc vất vả như vậy, ta chỉ là giúp ngươi đoan cái tổ yến mà thôi, một chút đều không mệt, phu quân mau thừa dịp nhiệt tan đi. An Dực trong lòng kêu khổ không ngừng, tính toán họa thủy đồng dẫn, rốt cuộc bằng hưu chính là lấy tới hố, đợi chút lại ăn không muộn, trước mắt ta có một kiện thập phần chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Lý Minh Thiến chớp chớp mắt, thập phần phối hợp hỏi chuyện gì. An Dực khoanh lại nàng bả vai, đem tiểu cô nương hướng trong lòng ngực ôm, mới tiến đến nàng bên hai, nhỏ giọng nói hôm nay hộ bộ quan viên tấu hoàng thượng, đề ra tuyển tú việc, hoàng thượng hiện giờ đã ứng hạ, hắn tuy không nghĩ tuyển phi, không chịu nổi các đại thần lung tung ra chủ ý, theo ta thấy, trong cung chỉ sợ thực mau liền phải náo nhiệt đi lên, ngươi tìm cái thời gian, nhắc nhở một chút hoàng hậu nương nương, làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Lý Minh Thiến trắng non bánh bao mặt, nháy mắt nhíu lại, cái gì hoàng thượng muốn tuyển tú hắn cùng hoàng hậu nương nương, mới vừa thành thân, có thể nào lúc này tuyển tú. Thiếu nữ trong giọng nói đều mang theo một tia trách cứ, An Dực kinh ngạc với nàng lớn mật, bưng kín nàng lại nhảy cái miệng nhỏ, hừ, ngươi trong lòng biết được việc này liền hảo. Lý Minh Thiến đô đô miệng, tiểu bộ dáng tiểu tiếu lại đáng yêu, An Dực trong lòng không khỏi vừa động, đang muốn trộm cái hương khi, liền nghe nàng nói không thành, ta hiện tại hướng trong cung đệ cái bái thiếp đi. Phu quân nhớ rõ uống cháo tổ yến nha. Nàng nói xong liền vội vàng rời đi, nhìn hấp tấp, An Dực buồn cười mà lắc lắc đầu, chờ nàng đi xa sau, hắn mới làm gã sai vật đem tổ yến đảo rớt, lại ở trong phòng đái trong chốc lát, giả vờ uống xong tổ yến sau, mới nhấc chân đi nàng trong phòng. Lý Minh Thiến viết xong bái thiếp khiến cho người đưa vào hoàng cung. Trung Ly vừa lúc không có việc gì, ngày thứ hai, liền làm Lý Minh Thiến lại đây. Lý Minh Thiến vào Khôn Ninh cung sau, cả người đều căng chặt, còn làm Trung Ly đem sở hữu cung nữ đều bình lui xuống. Ngay sau đó, nàng mới nhíu mày nói việc lớn không tốt, hoàng thượng muốn tuyển tú. Trung Ly nghe vậy không khỏi ngẩn ra, thủ hạ ý thức siết chặt khăn, nàng đã sớm rõ ràng, hắn sớm muộn gì sẽ tuyển tú, trong lòng trừ bỏ có chút phức tạp, thế nhưng cũng không cảm thấy quá khó chịu. Trên triều đình các đại thần khẳng định thúc giục vô cùng, hắn lại là một quốc gia chữ quân, tuyển tú vốn chính là thiên kinh địa nghĩa việc. Lý Minh Tiến có chút cấp, ai nha kia cũng không thể hiện tại liền tuyển nha, ít nhất đến chờ ngài dưới gối đã có một tử, ngồi ổn hoàng hậu vị trí lại tuyển đi. Trung Ly nguyên bản cho rằng, hắn cũng sẽ chờ một chút, rốt cuộc hắn luôn miệng nói quyết không phụ nàng, ai ngờ lúc này mới bao lâu, liền phải thu xếp tuyển tú, quả thực nam nhân miệng, gạt người quỷ. Giờ khắc này, Trung Ly vô cùng may mắn, lúc ấy chỉ là nghe một chút mà thôi, không có toàn bộ tin tưởng, cũng không biết vì sao, rõ ràng cảm thấy may mắn, nàng trong lòng vẫn là vô cớ có chút nghẹn muốn chết. Lý Minh Thiến tiếp tục nói tuyển tú không phải là nhỏ, nói không chừng sẽ có mấy cái xinh đẹp nữ tử vào cung, ngươi gần nhất nhưng đến nắm chặt, sấn tú nữ không có vào cung, ngươi nỗ lực, mau chóng hoài thượng một tử. Trung Ly không khỏi nhấp khẩn môi, trong khoảng thời gian này, nàng đều chưa từng né qua dựng, kỳ thật nàng cũng ngóng trông có thể tới cái hài tử, nàng vẫn luôn thực thích hài tử, thừa nhi trung quy hội trưởng đại, nhiều hài tử, nàng đãi ở trong cung, cũng không như vậy cô tịch. Nhưng nếu ngày sau, hắn thật sự phi tần vô số, thực sự có hài tử sau, nàng hay không có thể hộ được. Chương 79 tâm động, hai chương hợp nhất. Trung Ly khắc sâu mà ý thức được, nàng cần thiết cường đại hơn lên mới được, chỉ có như vậy nàng mới có thể hộ được nàng để ý người. Nàng cần thiết phải kinh doanh chính mình nhân mạch, hoàng cung là một cái đại trảo nhuộm. Bất luận cái gì một cái thân ở hoàng cung người, đều không đơn giản, nàng tưởng lập với bất bại chi địa, cần phải muốn đánh lên tinh thần. Thiếu nữ biểu tình ngưng trọng, là chưa bao giờ từng có thận trọng. Lý Minh Thiến vội vàng lại khuyên nhủ ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, gần nhất trong khoảng thời gian này, nắm chặt điểm là được, mỗi một năm tuyển tới tú nữ, chất lượng đều so le không đồng đều, liền tính thực sự có mấy cái mỹ nhân, dung nhan cũng chưa chắc so được với ngươi. Trung Ly cười cầm Lý Minh Thiến tay, ngươi yên tâm, ta sẽ không quá để ý. Sự tình chưa phát sinh, buồn lo vô cớ cũng không thay đổi được gì, ta làm chính mình nên làm là được, làm phiền ngươi chạy này một chuyến, cố ý cho ta để ra tỉnh, đừng chỉ nói ta, ngươi gần nhất thế nào lần trước gặp mặt cũng chưa kịp nói thân trên mình lời nói. Lý Minh Thiến lộ ra một mặt tiểu nữ nhi dường như thẹn thùng tới, hắn còn khá tốt ở chung, không ta tưởng như vậy doa người, đối ta cũng coi như săn sóc, ngươi không cần lo lắng ta. Nàng cười đến vẻ mặt ngọt ngào, hiển nhiên đã đối An Dực dễ tình đâm sâu, nam tử nhất thời sủng ái. Lại nơi nào đáng tin Trung Ly không nhận tâm bắt nàng nước lạnh, rốt cuộc, cũng không phải sở hữu nam tử đều bạc tình quảng nghĩa, An Dực cùng Bùi Hình đều không phải kia chờ đồ háo sắc, nói không chừng là có thể trưởng tình một chút đâu. Đem Lý Minh Tiến tiễn đi sau, Trung Ly cảm xúc vô cớ có chút hạ xuống. Chẳng sợ chính mình không thừa nhận, Trung Ly cũng hiểu được, nàng sâu trong nội tâm, cũng nóng trông Bùi Hình sẽ không cô phụ nàng. Nhưng nàng có thể tin tưởng hắn sao? Khi còn nhỏ, nàng vẫn luôn cần tuân mẫu thân dạy bảo. Ý đồ cùng biểu tỷ chỗ hảo quan hệ, nàng đem ăn ngon đều cho nàng, đem được đến khen thưởng cũng đều cho nàng, chờ đợi biểu tỷ cũng có thể thiệt tình đãi nàng. Nhưng mà, đồ vật thu về thu, phàm là biểu tỷ không cao hứng khi, Trung Ly vẫn là chỉ có thể đương nàng nơi chút giận. Đi trấn Bắc Hầu phủ sau, nàng cũng từng ngóng trông cùng kế huynh, kế tỷ chỗ hảo quan hệ, được đến chỉ có bọn họ căm thù cùng bài xích, nàng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thẳng đến Tiêu Thịnh cùng Cố Chi Tình xuất hiện khi, nàng một lần cho rằng chính mình rốt cuộc có một cái hảo tỉ muội, tương lai cũng sẽ có một cái như ý lang quân, nhưng sự thật chứng minh, là nàng si tâm vọng tưởng. Trọng sinh sau Trung Ly đã không dám tín nhiệm bất luận kẻ nào, nhưng mà biết được Bùi Hình lén cho chính mình phái hộ vệ khi, biết được hắn vì thừa nhi tìm kiếm thái y khi, biết được hắn vì chính mình chắn đau khi, vì chính mình tổ chức ngắm đèn yến khi, nàng vẫn là sẽ cảm động, sẽ nhịn không được đi tin tưởng hắn nói. Tuyển tú sự, không thể nghi ngờ cho nàng đánh đòn cảnh cáo, làm nàng rõ ràng ý thức được một vấn đề. Hắn dù sao cũng là đế vương, này thế đạo, tầm thường bá tánh nhất sinh nhất thế nhất song nhân đều thiếu chi lại thiếu, hắn nói hứa hẹn tất không cô phụ nàng, khẳng định không bao gồm độc sủng nàng một người. Trung Ly hiện giờ chỉ may mắn, tuyển tú là phát sinh ở hiện tại, mà phi 3 năm sau, nếu này 3 năm tới, hắn trước sau một ngày mà đãi nàng hảo, nàng chính là có được một viên lại ngạnh tâm, khẳng định cũng sớm đã luôn hãm, không giống hiện tại, nàng còn có thể lý trí mà bước ra. Trung Ly thu thập hảo cảm xúc khi, đã tiếp cận buổi trưa. Thừa nhi đám người hiện giờ không cần tiểu thái giám đi kêu, đến giờ liền sẽ đúng giờ lại đây dùng đồ ăn sáng, ba cái tiểu gia hỏa, một ngày so một ngày nỗ lực, đi ở trên đường đều ở cho nhau kiểm tra công khóa, đã không giống năm trước, luôn là nhảy nhót mà chạy tới, thừa nhi cùng tiểu tuyển cũng ổn trọng một ít. Trung Ly ngồi ở trong nhà đều nghe được bọn họ đối thư thanh âm, thừa nhi tiếng nói như cũ nhất văng rội, hắn chưa rảo bước tiến lên Khôn Ninh cùng, Trung Ly đã là nghe được hắn thanh âm, vừa lúc là câu kia, mạnh tử kính già như cha. Yêu trẻ như con. Nhìn thấy Trung Ly, tiểu gia hỏa mới chạy chấm lên, Trung Ly ôm lấy hắn tiểu thân thể, cười nói bôi đến nhưng thật ra rất lưu loát, lý giải những lời này ý tứ sao? Ấn tiến độ, hắn hẳn là chưa học tập đến này buồn mới đúng. Thừa Nhi gật đầu, vui vẻ nói phu tử nói cho chúng ta biết lạc, làm chúng ta ngày sau hiếu thuận người khác trưởng bối, cùng hiếu thuận chính mình trưởng bối giống nhau, yêu quý người khác hài tử, cùng yêu thương chính mình hài tử giống nhau, tỷ tỷ, Thừa Nhi đều không có ngô ấu, như thế nào đi yêu quý nha ngươi mau cấp Thừa Nhi sinh cái tiểu bảo bảo nha. Tiểu gia hỏa này, đều học được suy một ra ba, Trung Ly vừa buồn cười vừa tức giận, nhịn không được chọc một chút hắn khuôn mặt nhỏ, trước hảo hảo thượng ngươi học đi. Thừa Nhi đô đô cái miệng nhỏ, lại hắc hắc nở nụ cười, tỷ tỷ là thẹn thùng sao. Trung Ly có chút buồn cười, chỉ cảm thấy hắn hiện giờ này trương cái miệng nhỏ thật là càng ngày càng lợi hại. Có Thừa Nhi đám người làm bạn, Trung Ly trên mặt lại lần nữa triển lộ miệng cười, lúc này, Tiểu Tuyền bụng lại ủ cục kêu lên. Tiểu Tuyền gương mặt bá mà một chút đỏ, Thừa Nhi che miệng cười cười. Tiểu Nam Hải đúng là trường thân thể thời điểm, hiện giờ lại mỗi ngày học võ, tiêu hao tự nhiên đại, Trung Ly cười phân phó nói vậy làm cung nữ bãi thiện đi. Bọn họ ngày thường, không sai biệt lắm đều là buổi trưa canh ba bắt đầu dùng cơm trưa, hiện giờ đã buổi trưa hai khắc. Bất quá Hoàng thượng lại còn không có tới, An Liên nói Hoàng thượng nơi đó, hay không yêu cầu phái người thỉnh một chút. Hoàng thượng lại vội cũng sẽ lại đây cùng bọn họ một đạo dùng bữa, hắn cũng thói quen điều nghiên địa hình tới, lúc này dùng bữa thời gian trước tiên 15 phút, tự nhiên yêu cầu phái người đi tìm hắn, bằng không chờ tới sau, chỉ còn cặn thừa đồ ăn cũng khó coi. Trung Ly nói làm tiểu thái dám đi kêu một tiếng đi. Một lát sau, các cung nữ liền nối đuôi nhau mà nhập, đem đồ ăn nhất nhất bưng đi lên, Bùi Hình lại đây khi, các cung nữ mới vừa tốt nhất đồ ăn, hắn lập tức ở Trung Ly bên cạnh người ngồi xuống, dị vạng hắn vẫn luôn chú trọng lúc ăn và ngủ không nói chuyện, có lẽ là bận quá, bồi nàng thời gian hữu hạn, không chỉ có buổi tối, hắn sẽ cùng nàng nói chuyện, cùng nhau dùng bữa khi, cũng sẽ nói một ít. Hắn động tác tự nhiên mà cấp Trung Ly gấp một đạo đồ ăn. Lúc ban đầu, cung nữ cùng bọn thái giám nhìn thấy hoàng thượng vì hoàng hậu nương nương gấp đồ ăn khi, còn sẽ khiếp sợ một chút, hiện giờ thần sắc lại một cái so một cái bình thường. Tạ hoàng thượng, thiếp thân chính mình tới là được. Trung Ly nói, cầm lấy công đũa, cũng vì hắn cùng bọn nhỏ gấp một đạo đồ ăn. Bùi Hình đã học xong làm lơ nàng khách sáo, ăn xong nàng kẹp này khối thịt kho tàu tôm bóc vỏ, hắn hỏi An Tam hắn tức phụ hôm nay lại vào cung. Hắn trong lời nói lại tự, làm Trung Ly biểu tình hơi đốn, nàng suy nghĩ một chút, nói hoàng thượng nếu không mừng thiếp thân thường xuyên gặp khách, thiếp thân sẽ chú ý. Không đợi nàng nói xong, trên đầu liền ăn một chút gõ, Bùi Hình liếc xéo nàng một cái, ta nếu không mừng, tiết thượng nguyên khi, cần gì phải tự mình thu xếp, vì ngươi mời các nàng tuy nói hiện giờ ngươi là nhất quốc chi mẫu, mỗi tiếng nói cử động đều có người nhìn chằm chằm, bất quá cũng không sống được quá câu thúc, hiểu không nếu là đương hoàng thượng, ngược lại làm ngươi càng bó tay bó chân, ta cái này hoàng đế, đương tới lại có gì dùng. Trung Ly trăm triệu không dự đoán được, hắn sẽ nói ra lời này tới, nhất thời đấy lòng lại dâng lên một cổ cảm động. Chỉ cảm thấy hắn gần đây càng ngày càng am hiểu mê hoặc nhân tâm, nghĩ đến tuyển tú sự, Trung Ly lồng ngực trung dâng lên nhiệt ý mới lại tiêu tán hơn phân nửa. Trung Ly không hề răng, rũ mắt vì chính mình gấp một đạo đồ ăn. Thừa Nhi cùng Tiểu Tuyền nhìn nhau liếc mắt một cái, nhịn không được trộm cười cười, này phó bỡn cợt tiểu bộ dáng, tự nhiên bị Bùi Hình nhìn đi, hắn cũng không giận, chỉ bấm tay khấu một chút tơ vàng gỗ nam bằng dài, nhắc nhở nói chạy nhanh ăn các ngươi. Hắn lại ăn một lát, liền dựa vào lưng ghế thượng. Thẳng đến buổi tối một chỗ khi, Bùi Hình mới nhận thấy được thiếu nữ cảm xúc có chút hạ xuống, tắm gội xong, nằm đến trên giường khi, hắn liền đem thiếu nữ vòng tới rồi trong lòng ngực, như thế nào nhìn không có gì tinh thần, nguyện sự lại tới nữa. Bùi Hình mơ hồ nhớ rõ, nàng đều là 2 tháng trung tuần tới, hiện giờ là 2 tháng sơ 10, bất quá trước tiên mấy ngày chậm lại mấy ngày, giống như đều bình thường. Trung Ly lắc đầu, nàng cũng không tuyển chọn tú sự, như vậy nhắc tới, nói rõ nói cho hắn, Lý Minh Thiến cùng nàng nói trên triều đình sự. Hậu cung không được tham gia vào chính sự đạo lý, Trung Ly tự nhiên rõ ràng. Thấy nam nhân trên cao nhìn xuống xem kỹ nàng, nàng mới tìm một cái cớ, hôm qua quá mệt mỏi. Tiểu cô nương bộ dáng kiểu kiểu mềm mại, nói xong, còn đem gương mặt chôn vào hắn trong lòng ngực, Bùi Hình một lòng mềm thành một đoàn, cho rằng nàng ở làm nũng, hắn ấy mắt nhiễm một tia cười, dù hống nói tưởng sớm chút nghỉ tạm cũng không phải không thể. Nói hắn liền thấp giọng đề ra một câu yêu cầu, kỳ thật cũng không phải nhiều quá mức, chỉ là làm nàng chủ động thân thân hắn mà thôi. Cho tới nay, Trung Ly đều cảm thấy môi răng giao triển là một kiện cực kỳ thân mật sự, nàng không nghĩ thân, đêm nay nàng, đặc biệt không nghĩ cùng hắn thân cận, nàng suy nghĩ một lát, tay nhỏ ôm hắn eo, hoàng thượng săn sóc một chút thiếp thân đi. Bùi Hình không bỏ được cự tuyệt, tay nhỏ sờ sờ nàng đầu, duẫn. Hôm sau sáng sớm, Trung Ly hoàn toàn đánh lên tinh thần, nàng hiện giờ là hoàng hậu, cần chỉ huy lục cung, nhân hậu cung vô hậu phi, Trung Ly vẫn chưa thao quá đa tâm, trên thực tế cung nữ cùng nữ quan, đồng dạng về nàng quản. Nàng tưởng cường đại lên, liền phải bồi dưỡng chính mình người, Trung Ly trước nhất triệu kiến trong cung nữ quan. Bùi Hình đối nàng năng lực luôn luôn có tin tưởng, cũng không hỏi đến quá những việc này. Tuyển tú đều không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành, tuy là Bùi Hình cố ý chỉ ra, chỉ muốn 30 vị thân thế trong sạch nông phụ chi nữ, các đại thần đi tuyển khi, vẫn như cũ đem mạo Mỹ làm cái thứ nhất điều kiện. Bọn họ không dám cùng Bùi Hình cứng đối cứng, mới như thế vu hồi, tuy là nông phụ chi nữ, chưa chắc không có tư sắc xuất chúng, còn có thể tìm người dạy dỗ một vài, chờ các nàng vào hậu cung, một đám phong hoa chính mẫu tiểu cô nương, không tin hoàng thượng không tâm động. Bởi vì tưởng tuyển tướng mạo xuất chúng, trận này tuyển tú mãi cho đến 2 tháng đế, còn ở sàng chọn giai đoạn, một cái thích hợp cô nương, đều chưa từng tuyển ra tới. Bùi Hình bên thay nhưng thật ra thanh tịnh một ít, hắn tuy chuyên quyền độc đoán, thủ đoạn cương ngạnh, năng lực lại đồng dạng xuất chúng, một ít đại thần cũng dần dần cảm nhận được, hắn đương hoàng đế diệu dụng tới. Dĩ vãng thượng triều, gặp được một vấn đề khi, các vị các đại thần tranh luận không thôi, tiên hoàng nghe người này ý kiến khen hảo, nghe xong người nọ ý kiến lại khen hảo, luôn là chần chừ không chừng, khuyết thiếu chủ kiến, hiện giờ khen ngược, đương kim thánh thượng thậm chí không cần nghe các đại thần nhiều lời, liền trực tiếp quyết định chủ ý, làm việc hiệu suất đề cao không ít, các đại thần cũng không giống dĩ vãng như vậy mệt chết mệt sống. Lại cũng có không ít lao thần xem Bùi Hình không vừa mắt, không thiếu ở trong lòng mắng hắn, miệng còn hôi sữa, niên thiếu khinh cuồng. Thời gian thong thả hành tẩu, thời tiết cũng một ngày ngày ấm áp lên, ven đường cành liễu bất chi bất giác liền chịu trồi non. 2 tháng 29 khi, là Hạ Hà xuất giá nhật tử. Nàng là Trung Ly bên người thị nữ, lại trung tâm bất quá, Trung Ly cho nàng cực đại thể diện, làm nàng từ hoàng cung xuất giá. Đời trước Trung Ly ốm đau trên giường hết sức, thanh danh tẫn hủy, lão thái thái lại triền miên giường bệnh, trong phủ nha hoàn gã sai vặt, tự nhiên là xem đồ ăn hạ đĩa, đưa hướng Trích Tinh các đồ ăn, đều là cơm thừa canh cạn. Bên người tiểu nha đầu cơ bản đều khác phàn cao chi, nàng cùng Thu Nguyệt lại trước sau bồi ở nàng bên cạnh người, vì làm nàng ăn ngon uống tốt, Hạ Hà thường xuyên thức đêm theo thùa, bán bạc, đều hoa ở nàng cùng thừa nhi trên người. Đối Trung Ly tới nói, nàng tựa như tỷ tỷ giống nhau, ôn nhu lại bao dung, nói thật, nếu không phải sợ chậm trễ nàng, Trung Ly thật đúng là luyến tiếc phóng nàng ra cung. Nàng đem Hạ Hà ấn ở trước bàn trang điểm, đãi ma ma vì nàng khai quá mặt, nàng tự mình cầm lấy lược, vì Hạ Hà trải một chút tóc. Hạ Hà có chút sợ hãi, cô nương, làm ma ma vì nô tỉ sơ là được. Trung Ly cười nói ngày thường đều là ngươi vì ta trải đầu, hôm nay từ ta tới. Hạ Hà hốc mắt hơi hơi đỏ lên, trong lòng tràn đầy cảm động. Thu Nguyệt đám người đang ở một bên mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, cười nói ngày đại hỉ, nhưng không thịnh hành rơi lệ. Hạ Hà chớp chớp mắt, nỗ lực khống chế được trong mắt nước mắt. Trung Ly sơ thật sự nghiêm túc, biên sơ, biên niệm khởi đương thời chúc phúc ngữ, một sơ sơ đến đuôi, đầu bạc đến lão. Nhị sơ sơ đến đuôi, nhiều tử nhiều phúc. Trung Ly thanh âm sạch sẽ thanh triệt, tràn đầy đối nàng chúc phúc, Hạ Hà đôi mắt lại không khỏi có chút lên men. Thừa nhi đám người cũng tới thấu xem náo nhiệt, thấy tỷ tỷ biên trải đầu biên nói lời chúc mừng, chỉ cảm thấy rất thú vị, thừa nhi còn từ một bên cầm một phép lược, nghịch ngậm mà trải một chút tiểu tuyền đầu tóc, đi theo tỷ tỷ niệm một câu. Hắn bên này động tĩnh, tự nhiên khiến cho Trung Ly cùng Hạ Hà chú ý, Trung Ly không khỏi lắc lắc đầu, trên tay động tác cũng không dừng lại, thẳng đến toàn bộ sơ hảo. Nàng mới giận thừa nhi liếc mắt một cái, tiểu gia hỏa phun ra lưỡi, tiểu bộ dáng cổ linh tinh quái. Nói là từ trong cung xuất giá, trên thực tế, đón dâu đội ngũ tới rồi tây cửa hông liền ngừng lại, tiểu cung nữ tới báo sau, Trung Ly liền tự mình đem Hạ Hà đưa đến tây cửa hông. Nàng vì Hạ Hà bị 88 nâng của hồi môn, đem bán mình khế cũng cùng nhau cho nàng, Hạ Hà thật mạnh cho nàng khái đầu, mới ngồi trên tiểu hoa, Thu Nguyệt bọn người muốn đi uống rượu mừng, cũng hướng Trung Ly cảm tạ ân. Thừa nhi cũng muốn đi uống rượu mừng. Ngáy một đôi sáng lấp lánh mắt, chờ đợi mà nhìn Trung Ly, Trung Ly không nghĩ câu bọn họ, liền đồng ý xuống dưới, tham gia tiệc cưới đều là trong phủ nha hoàn cùng hộ vệ, cũng không có người ngoài, an toàn thượng hẳn là không cần lo lắng, Trung Ly lại phái mấy cái tập quá võ nội thị đi theo bọn họ. Trở lại Khôn Ninh cung khi, Bùi Hình lại là tới, hắn nói nếu muốn đi xem lễ, ta có thể bồi ngươi đi. Trung Ly rõ ràng hắn có bao nhiêu vội, lắc lắc đầu, không cần, hoàng thượng hảo hảo xử lý chính vụ là được, sứ giả đoàn sắp nhập kinh. Gần nhất trong khoảng thời gian này, việc vặt vãnh khẳng định rất nhiều. Nàng như vậy săn sóc tỉ mỉ, hết lòng yêu thương, Bùi Hình trong lòng nhiều ít có chút phức tạp, hắn rôi tay xoa xoa nàng gối, thấp giọng nói vội xong này 2 ngày, tiết thượng tỷ khi, ta bồi ngươi đi ra ngoài đạp thanh. Trung Ly cười ứng hạ, có thể ra cung giải sầu tự nhiên là chuyện tốt. Trong khoảng thời gian này, nàng tuy nhìn nói cười yên yến, trên thực tế, tuyển tú việc, vẫn là cho nàng mang đến một ít ảnh hưởng. Tiết thượng tỷ một ngày này, bọn quan viên cũng nghỉ tắm gội. Thừa nhi đám người cũng không cần đi học, biết được có thể tùy tỷ tỷ ra cung sau, thừa nhi liền hưng phấn mà nhảy một chút. hôm nay ánh mặt trời phá lệ hảo, Trung Ly cho bọn hắn tuyển một kiện tương đối khinh bạc quần áo, nàng chính mình cũng thay đổi một thân thích hợp áo váy, trang điểm trải chuốt hảo, nàng cùng Bùi Hình liền mang theo tiểu gia hỏa nhóm lên xe. Bùi Hình cố tình mang nàng tránh đi đám người, cuối cùng xe ngựa ngừng ở kinh giao một chỗ không lắm nổi danh ao hồ trước, nơi này cũng có người đặt thanh, phần lớn là một ít tầm thường ba cánh, người cũng không tính nhiều. Trung Ly thực thích dương liếu là lướt, xuân phong ấm áp cảnh đẹp, xuống xe ngựa sau, khóe môi liền không khỏi cong lên, Thừa Nhi cũng thực hưng phấn, vừa xuống xe ngựa, liền chiều bên hồ thuyền nhỏ chạy đi. Thu Diệp đám người toàn đuổi theo, có các nàng nhìn chằm chằm, Trung Ly đảo cũng yên tâm, nàng cùng Bùi Hình liền dọc theo bờ sông lẳng lặng tan một lát bước, đi rồi không bao lâu, hắn liền dắt lấy tay nàng, Trung Ly nao nao, gương mặt có chút nhiệt, nàng tránh một chút không tránh ra, thấy bên hồ cũng có bên nam nữ thân mật mà nắm tay, nàng mới không lại dãy rủa. Hai người chính đi phía trước đi tới khi, Bùi Hình lại mắt sắc mà nhìn thấy một người, nam nhân một thân thương thanh sắc tay áo bó áo xuông, một đầu tóc đen đơn giản thúc khởi, tuấn lãng trung lộ ra tùng bách đĩnh bản sâu sắc, đúng là Lục Diễn Duệ. Bùi Hình đôi mắt không khỏi nhíu lại, vô luận như thế nào cũng không dự đoán được, khó được ra cửa một lần, thế nhưng sẽ gặp được hắn, hắn lập tức liền tưởng nắm Trung Ly quay đầu rời đi, ánh mắt dừng ở hai người tương nắm trên tay sau, muốn tránh đi Lục Diễn Duệ xúc động, mới tan hơn phân nửa. Lục Diễn Duệ cũng nhìn thấy bọn họ. Hắn hôm nay kỳ thật là bị bạn tốt lôi ra tới, hắn vị này bạn tốt đúng là năm kia thám hoa lang, Lý Tuấn. Lý Tuấn tuy xuất thân bần hàn, lại là vị có thực học, không chỉ có Bùi Hình thích hắn văn chương, Triệu Các Lao đối hắn cũng thực thưởng thức, hiện giờ hắn đã cùng Triệu Đình song đính hôn. Hôm nay Lý Tuấn sở dĩ đem Lục Diễn Duệ kéo đến nơi này, là nghe nói Triệu Đình song hôm nay sẽ đến nơi này thưởng cảnh, hai người tuy đã đính hôn, lại chưa đã gặp mặt, Lý Tuấn qua tuổi 20, đúng là mộ ngải tuổi, biết được vị hôn thê hôm nay sẽ ra phủ sau, mới mang theo bạn tốt tới nơi này, tưởng xa xa nhìn liếc mắt một cái vị hôn thê trông như thế nào. Hắn cùng Lục Diễn Duệ cho nhau thưởng thức, mới nhận thức 2 năm, liền đã thành bạn thân, nhân tin được Lục Diễn Duệ phẩm hạnh, mới đưa hắn kéo lại đây. Lý Tuấn cùng Lục Diễn Duệ tự nhiên cũng nhìn thấy Bùi Hình, hắn gương mặt kia thật sự quá hảo nhận, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng thắn, ngũ quan không một chỗ không tinh xảo. Không chỉ có hắn quang hoa bắt mắt, hoàng hậu nương nương cũng mỹ diễm tuyệt luân, hai người đứng chung một chỗ khi, cơ hồ đem chúng quanh người ánh mắt, tất cả đều hút đi. Hai người đã nhìn thấy bọn họ, tự nhiên không dám tránh né, tới gần sau liền phải quỳ xuống, Bùi Hình ra tiếng ngăn cản một chút, chớ có lộ ra. Hai người chỉ phải không mình hành lễ thi lễ. Trung Ly nguyên bản đang ở thưởng thức cảnh đẹp, thẳng đến nghe được Bùi Hình thanh âm, mới hoàn hồn, lúc này mới nhìn thấy Lục Diễn Duệ cùng Lý Tuấn. Nghĩ đến hai người còn nắm tay, nàng bên thai không khỏi nóng lên, nhịn không được dãy rủa một chút, Bùi Hình không chỉ có không buông tay, nắm chặt đến còn càng thận. Trung Ly chỉ phải an tĩnh đứng ở Bùi Hình bên cạnh người, Bùi Hình không có hàn huyên ý tứ, chỉ quét Lục Diễn Duệ liếc mắt một cái. Lục Diễn Duệ quy quy củ củ mà, rũ mặt mày, cũng liền chợt nhìn lên thấy bọn họ khi, lộ ra một tia ngạc nhiên, thực mau liền thu hồi ánh mắt, cũng không biết là không nhìn thấy bọn họ tương nắm tay. Bùi Hình tuy là hoàng đế, cũng không hảo cương bách hắn, ngẩng đầu xem một cái, hắn đột nhiên liền dâng lên một tia tiếc nuối, hơi hơi một gật đầu, liền nắm Trung Ly rời đi. Cùng bọn họ đi ngang qua nhau khi, Bùi Hình bên môi mới mang theo một tia cười, tay như thế nào như vậy lạnh cho ngươi ấm đã nửa ngày, cũng không thấy nhiệt. Trung Ly nhất thời có chút ngốc. Nàng tay không lạnh nha. Đi ra một đoạn sau, nàng mới bừng tỉnh minh bạch, hắn đây là làm chi, Trung Ly cũng không biết vì sao, trong lòng vô cớ có chút buồn cười, nhịn không được méo một chút hắn tay, hoàng thượng thật ấu trĩ. Nàng cùng Lục Diễn Duệ vốn là không có gì, Trung Ly cũng không biết vì sao, đột nhiên liền nhớ tới lần đó ở hiệu thuốc cửa, nàng cùng Lục Diễn Duệ, bị hắn đưa tới Bắc Trấn Phủ tư sự. Trung Ly phấn nộn nộn môi, không tự giác nhấp lên, chẳng lẽ, lúc ấy, hắn là ở lấy quyền mưu tư. Mới cố tình mang đi nàng cùng Lục Diễn Duệ. Cái này suy đoán, lệnh Trung Ly nhiều ít có chút khiếp sợ. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái, Bùi Hình thần sắc đạm nhiên, bên môi lại phía một tia đắc ý cười, cũng không biết ở đắc ý cái gì. Ngay sau đó, Trung Ly liền nghe được hắn thấp giọng nói Trung Ly, ngươi chỉ có thể là của ta, bất luận là đời này, vẫn là kiếp sau, đều chỉ có thể về ta, hiểu không? Trung Ly trầm mặc không nói, ở Bùi Hình nhìn chăm chú hạ, bên tai nhiễm một tia hồng, nhẹ nhàng xoay qua đầu. Giờ khác này nàng rất tưởng hỏi hắn tuyển tú sự. Nàng trung quy không có mất hứng, hắn là đế vương, tuyển tú căn bản không phải ra sự, về tình về lý, nàng đều không nên can thiệp triều chính. Giờ khác này, Trung Ly lại có chút hy vọng, hắn chỉ là cái người bình thường, nói như vậy, bọn họ có phải hay không là có thể thử đầu bạc đến lão, kiêm điệp tình thâm. Đãi bọn họ thân ảnh đi ra rất xa sau, Lý Tuấn Tài nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, đối Lục Diễn Duệ nói thật không dự đoán được. Hôm nay thế nhưng có thể gặp được hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, đã sớm nghe nói, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, phu thê tình thâm, cầm sắc hòa minh, hôm nay vừa thấy, mới biết nghe đồn không giả, bọn họ hai người đứng chung một chỗ thật sự là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Lý Tuấn vốn tưởng rằng, bạn tốt sẽ phụ họa một câu, ai ngờ hắn thế nhưng dị thường trầm mặc, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua, mới nghe thấy hắn trầm giọng nói hai người sắc thật xứng đôi. Lý Tuấn cũng không nghĩ nhiều, nắm hắn hướng một khắc sườn đi rồi đi, một lòng bất chi bất giác liền bay đến vị hôn thê trên người. Lúc này, Triệu Thu Song cùng tỷ tỷ cũng xuống xe ngựa, nàng từ khi rơi xuống nước sau, liền không lớn ái ra cửa, hôm nay sở dĩ chịu ra cửa, là mang tỷ tỷ ra tới giải sầu tới. Triệu Thu Đình thanh danh đã hư, không chịu đi người nhiều địa phương, nàng mới lôi kéo tỷ tỷ tới nơi này. Ai ngờ vừa đến bên hồ khi, Triệu Thu Song liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, nàng cho rằng chính mình hoa mắt, còn nhịn không được xoa xoa đôi mắt, trước mặt nữ tử một bộ màu xanh lơ váy áo, xác thật là nàng tìm hai năm ân nhân, Thu Diệp. Triệu Thu Song kinh hỉ mà kéo lại Triệu Thu Đình ống tay áo, tỷ tỷ, cái kia cô nương chính là cứu ta người. Triệu Thu Đình luôn luôn đau cái này muội muội, nghe vậy, theo nàng ánh mắt Triệu Thu Diệp phương hướng nhìn thoáng qua, không có nhận sai sao. Triệu Thu Song lắc đầu, Thu Diệp gương mặt này đã sớm khắc ở nàng trong lòng, nàng cũng từng ý đồ tìm kiếm quá nàng, đáng tiếc, Thu Diệp rất ít ra cửa, nhận thức nàng người, thiếu chi lại thiếu, Triệu Thu Song tự nhiên không tìm được. Triệu Thu Đình nói đã là ngươi ân nhân cứu mạng, lý nên tiến lên nói lời cảm tạ, đi thôi, vừa lúc tỷ tỷ trên người mang có bạc, nên hảo hảo cảm ơn nàng. Triệu Thu Đình từ khi thanh danh hư rất sau, liền vẫn luôn hậm hực không vui, nàng thậm chí muốn dứt khoát xuất ra làm ni cô được, là muội muội vẫn luôn bồi ở bên người nàng, khuyên nàng, nàng mới một chút đi ra, đổi thành bên bất luận cái gì một người, nàng đều không thể bỏ được tự xuất tiền túi. Triệu Thu Song gật gật đầu, vội vàng nói thanh cảm ơn tỷ tỷ, nàng suy nghĩ một lát, lại nói nàng ngày ấy liền tên họ cũng không chịu đăng báo, chỉ nói là thuận tay cứu giúp, cũng không biết có chịu hay không thu chúng ta bạc. Nàng mặt mang ưu sắc, tú lệ trên má là không tự biết kiểu diễm, nhìn nhu nhu nhược nhược. Triệu Thu Đình nói không có gì nhưng lo lắng, không chịu muốn bạc, liền hỏi thăm một chút nàng là cái nào trong phủ, luôn có báo ân cơ hội. Triệu Thu Song gật gật đầu. Bùi Hình cùng Trung Ly giờ phút này đã muốn chạy tới một khắc sườn, bất chi bất giác, liền rời xa Thừa Nhi đám người. Trung Ly nhịn không được nhìn thoáng qua phía sau, nói phải đi về sao? Chờ một chút, lại mang ngươi đi cái địa phương. Trung Ly gật đầu, ngoan ngoãn bị hắn dắt tới rồi một con thuyền nhỏ trước, đi lên đi. Bùi Hình mang theo nàng lên thuyền, thuyền nhỏ diện tích rất nhỏ, chỉ đủ ngồi mấy người, lên thuyền sau, Bùi Hình liền ý bảo nàng ngồi xuống, chính hắn tắc cầm lấy thuyền mái chèo, cắt lên, nam nhân cánh tay thập phần hữu lực, thuyền nhỏ theo hắn động tác, đi phía trước bơi lội. Hắn sợ nhiệt, ánh mặt trời lại thực lóa mắt. Hắn bất quá cắt trong chốc lát trên trán liền ra hãn, Trung Ly trong lòng nhiều ít có chút phức tạp, nhịn không được thò lại gần, lấy khăn cho hắn xoa xoa mồ hôi trên trán. Hoàng thượng, thiếp thân đồng dạng một lát đi. Bùi Hình cười như không cười liếc xéo nàng liếc mắt một cái, liền ngươi này gầy cánh tay gầy chân, ngươi hoa đến động sao? Trung Ly có chút chột dạ, vô cớ liền nhớ tới lần trước chèo thuyền trải qua, nàng cùng Trịnh Phỉ Lăng đám người liều mạng mới đưa thuyền nhỏ hoa đi, chỉ dựa vào nàng thật đúng là hoa không đi. Đáng tiếc trên thuyền chỉ có một thuyền mái chèo. Trung Ly không nói nữa, lại tự giác ngồi ở hắn bên cạnh người, thường thường giúp hắn sát một chút mồ hôi trên trán. Hắn ngũ quan vốn là sinh thật sự tuấn mỹ, dưới ánh mặt trời, chèo thuyền bộ dáng lại lộ ra một tia ngày thường không có gợi cảm. Trung Ly thế nhưng suýt nữa xem lốc, lần đầu minh bạch, vì sao hắn có kinh thành đệ nhất mỹ nam tử danh hiệu, hắn gương mặt này, sát thật còn rất có liêu. Liên ở Trung Ly thất thần trung, Bùi Hình đã đem thuyền nhỏ hoa tới rồi chính giữa hồ. Trung Ly lúc này mới phát hiện, này phiến giữa hồ lại có cái tiểu đảo. Đem thuyền nhỏ hoa đến tiểu đảo bên, Bùi Hình liền mang theo nàng hạ thuyền. Lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh đào viên, đào hoa đã là nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Bùi Hình nắm nàng vào đào viên, gió nhẹ một thổi, nhất thời hoa rụng rực rỡ, thật sự là như thơ như họa. Thấy nàng trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán, Bùi Hình bên môi cười ra tăng chút, lại mang nàng hướng chỗ sâu trong đi đến, trên đảo nhỏ có khác động tiên, càng đi đi. Phong cảnh thế nhưng càng mỹ, có hoa trà, tử ngọc lan, đỗ quyên, thế nhưng thành hoa hải dương. Trung Ly nhịn không được hít sâu một hơi, tâm tình không tự giác thả lỏng xuống dưới, nhịn không được tò mò hỏi hoàng thượng là như thế nào phát hiện cái này hảo địa phương. Bùi Hình tự nhiên không phải phát hiện, rõ ràng nàng thích cảnh đẹp, hắn mới cố ý làm người chế tạo một cái, vốn là nghĩ tết thượng thị khi, mang nàng ra tới chơi. Hắn không có trực tiếp tranh công, chỉ thong thả ung dung nói hướng trong đi còn có kinh hỉ. Trung Ly theo hắn. Lại hướng trong đi đi, lại đi phía trước là một mảnh rừng trúc chỗ sâu trong lại có một gian trúc ốc, nhìn thấy trúc ốc trên có khắc ly cư hai chữ khi, Trung Ly hoàn toàn ngơ ngẩn, này hai chữ, nàng đã là nhận ra là Bùi Hình Chữ viết.